khả năng nhiều hắn một người, đồ ăn vẫn là không thể cất giữ sung túc, nhưng là cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phấn đấu, hẳn là xa so hiện tại ở xa xôi nơi này lo lắng muốn tốt hơn nhiều. Suy bụng ta ra bụng người, ít nhất đổi làm nàng khẳng định là như thế này tưởng, nhưng là hiện tại, lại nhìn thoáng qua Khắc La, hiện giờ nàng cũng chỉ có thể trầm mặc bồi ở một bên. Buổi sáng ăn cái gì? Ngồi trong chốc lát, Mỹ Lộ cảm giác có điểm áp lực, chủ động nói, cũng coi như là rời đi Khắc La cảm xúc một loại phương thức. Ta lộng điểm thịt nướng là được. Ta nhiều nấu điểm cháo, ngươi cũng uống điểm, thiên lãnh, uống điểm nóng hầm hập cháo, ấm thân mình. Mỹ Lộ nói, ân Khắc La gật đầu đồng ý. Mỹ Lộ bắt đầu vội dậy sớm cơm, Khắc La cũng ném xuống cảm xúc vì chính mình thịt nướng. Hai người cùng nhau nỗ lực hạ, một đốn cháo thêm thịt nướng bữa sáng thực mau thì tốt rồi. Ăn xong nóng hầm hập bữa sáng, thu thập xong chén đũa, Mỹ Lộ có điểm nhàm chán ở đống lửa trước huy nhanh cây. Dựa theo Khắc La cách nói, kế tiếp khả năng đều là cái dạng này sinh hoạt, hảo nhàm chán nào. Ngươi làm gì đi a? Đột nhiên thấy Khắc La cầm cung tiễn cóng sọn, Mỹ Lộ rất kỳ quái hỏi, bên ngoài lớn như vậy tuyết, chẳng lẽ Khắc La còn muốn đi săn thú? Hiện tại hàn tuyết vừa đến, lạc tuyết không hậu, động vật sẽ ra tới, ta hiện tại đi ra ngoài có thể lại chảo một ít động vật trở về. Khắc La vừa nói vừa hướng cửa động đi đến. Chính là bên ngoài như vậy lạnh, thôi bỏ đi. Nghĩ đến phía trước cảm nhận được đến xương lạnh băng, Mỹ Lộ không phải thực tán đồng nói. Không có việc gì. Trước kia ở trong tộc thời điểm như vậy thời điểm đều phải đi săn thú. Khắc La dừng một chút, nói. Mỹ Lộ không biết nên dùng cái gì tự biểu đạt tâm tình của mình. Khắc La lời này ý tứ là hối hận không có sao. Ngươi có phải hay không hối hận lưu lại? Mỹ Lộ do dự hạ, chung quy vẫn là đem những lời này hỏi ra tới. Nàng không biết sẽ được đến cái dạng gì đáp án, nhưng là nàng cũng không nghĩ vọng tự suy đoán, tâm tồn ngật đáp. Hối hận, không có hối hận. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Khắc La xoay phương hướng chiều nàng đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chính là nếu ngươi trở về, có thể cùng tộc nhân của ngươi cùng nhau phân đấu, liền không cần như vậy lo lắng. Nghe thấy Khắc La nói không có hối hận, Mỹ Lộ nhẹ nhàng thở ra, nhưng tâm tình vẫn là có điểm rối rắm. Có lẽ có người sẽ nói nàng làm, nhưng là nàng xác thật lo lắng Khắc La có hối hận cảm xúc, nếu như vậy đối bọn họ chi gian phát triển cũng không tốt. Nếu về sau, trong tộc tổn thất thảm trọng, ai cũng không thể bảo đảm Khắc La nội tâm đối nàng có thể hay không sinh ra một loại oán trách tâm lý. Chuyện như vậy nàng không phải không có gặp qua, ở Hoa Hạ thời điểm, nàng một cái tiểu dượng muội muội liền bởi vì thích thượng một người nam nhân, cùng nam nhân kia tư buôn. Sau lại nam nhân cha mẹ sinh bệnh, nam nhân không ở nhà, sau lại nam nhân kia liền oán trách nàng lúc trước vì cái gì không ngăn cản hắn mang theo nàng tư buôn. Rõ ràng là nam nhân kia một hai phải mang nàng tư buôn, kết quả phản quá mức tới oán trách nàng, kết quả cuối cùng hai người chi gian mâu thuẫn dần dần thăng cấp, cuối cùng làm cho cửa nát nhà tan. Tuy rằng sự tình không giống nhau, nhưng là tính chất không sai biệt lắm, gặp qua chuyện như vậy, trong lòng khó tránh khỏi liền có lo lắng. Hơn nữa không hỏi rõ ràng, nàng cũng tổng hội không tự chủ được hoài nghi hắn có phải hay không hối hận, thời gian dài. Nàng cũng không thể bảo đảm chính mình có thể hay không sinh ra mặt trái cảm xúc. Không phải như thế, ta liền tính trở về, cũng chỉ là thêm một cái người chảo con mồi, nhưng là cũng thêm một cái người ăn cơm, cho nên không có bao lớn khác nhau, giống nhau là lo lắng, nên thế nào vẫn là thế nào. Khắc La sụ mặt nói, trong lòng không rõ tiểu giống cái tại sao lại như vậy tưởng, lo lắng cùng có ở đây không cùng nhau có quan hệ sao. Nhìn ra Khắc La lòng tràn đầy nghi hoặc, Mỹ Lộ lại sáng sủa cười, xem ra hoàn toàn là nàng tự tìm phiền não, cũng là Khắc La như vậy một cái một cây gân nam nhân, nếu là thực sự có cái gì hối hận cảm xúc hẳn là ngay từ đầu liền biểu hiện ở trên mặt, không phải sao? Không có việc gì, ngươi không phải đi săn thú sao? Đi sớm về sớm, ta liền không xem náo nhiệt, bên ngoài quá lạnh, ta chịu không nổi. Mỹ Lộ xua xua tay, cười tủm tỉm nói, ân, không cần ngươi đi, ta chính mình đi. Ngẩn ngươi, sau đó ngốc ngốc trả lời, bị tiểu giống cái tươi cười mê đôi mắt, Khắc La trong lúc nhất thời còn có điểm hồi bất quá thần ý tứ. Uy, Mỹ Lộ nén cười ở trước mắt hắn vây vây tay, nói thật, chính mình đối Khắc La có lực hấp dẫn vẫn là rất có một loại nữ tính tiêu ngạo, nhưng là Khắc La nếu là như vậy phát ngốc đi xuống, liền có thể không cần đi săn thú. A, Nga, cái kia, tiểu giống cái ngươi thật là đẹp mắt. Khắc La lấy lại tinh thần, ấp úng nói một câu. Lại là tiểu giống cái, này ba chữ mỗi lần nghe được, Mỹ Lô đều có loại đầy đầu quải hát tuyến cảm giác, lại không phải động vật thế giới, còn giống cái giống được. Hảo, ngươi muốn đi săn thú liền chạy nhanh đi, lại chỉ hoãn ngươi dứt khoát liền không cần ra cửa. Hơn rồi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, Mỹ Lô thừa nhận tuy rằng đối tiểu giống cái ba chữ thực vô ngữ, nhưng là bị khen đẹp, vẫn là man cao hứng. Đi, săn thú muốn đi. Khắc La gãi gãi đầu, cục lốc cười cười, cầm cung tiễn, một bước vừa quay đầu lại hướng cửa động đi đến. Được rồi, chạy nhanh đi thôi, đi nhanh về nhanh. Mỹ Lô hơi hơi mỉm cười, nói. Ai, đã biết. Khắc La vang dội lên tiếng, sau đó kéo ra cửa gỗ, biến mất ở lông ngỗng bay tán loạn đại tuyết trung. Khắc La đi rồi lúc sau, cũng chỉ có Mỹ Lô cùng manh manh ở trong sân động, không, còn có một cái đã bị dưỡng không có một chút nguy cơ ý thức mã lửa, đang ở vui vẻ thoải mái nhai chính mình âu yếm cỏ khô. Manh manh lại lớn một vòng, hiện tại Mỹ Lô muốn bế lên manh manh, đã thực cố hết sức, tính lên, từ nhìn thấy manh manh đến bây giờ, phía trước phía sau gần không đến 2 tháng, nhưng là manh manh cái đầu đã đến nàng đầu gối phương. Có thể là bị nuôi nấng hảo, không thiếu đồ ăn, tiểu gia hỏa lớn lên bụ bấm, đáng yêu cực kỳ, thể trọng cũng là một đường bay lên đến 6-7 chục cân. Cái đầu tuy rằng dài quá không ít, nhưng là tính cách vẫn là giống nhau ngây thơ đáng yêu, thường thường bán cái manh giải cái tiểu, cho nàng sinh hoạt mang đến rất nhiều vui sướng. Nay không, tiểu gia hỏa không biết khi nào tỉnh, này một chút lại thấu lại đây, phỏng chừng là đã đói bụng, vây quanh nàng vòng 2 vòng. Sau đó liền ngồi xổm nàng chân biên, ướt rầm rề mắt to chờ mong nhìn nàng. Tuy rằng biết tiểu gia hỏa nghĩ muốn cái gì, nhưng là Mỹ Lô ra vẻ không biết, nàng biết tiểu gia hỏa còn có hậu chiêu, tiểu gia hỏa loại này tư thái cầu uy thực không phải một lần hai lần. Quả nhiên, thấy Mỹ Lô không để ý tới nó, manh manh trong mắt tựa hồ lộ ra điểm bị khuất, không rõ tỉ tỉ vì cái gì không hướng ngày thường giống nhau cho nó đồ ăn ăn. Nhưng là kế tiếp tiểu gia hỏa đột nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ là có hạ chiếu, liền thấy nó đem đầu nhích lại gần, sau đó dùng đã không nhỏ lông xù xù đầu ở Mỹ Lô cẳng chân bộ vị cọ cọ, sau đó ngẩng đầu nhìn Mỹ Lô liếc mắt một cái, lại cọ cọ. Thấy Mỹ Lô không để ý tới nó, tiểu gia hỏa liên tục cọ vài lần, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Mỹ Lô, tức khắc sốt ruột. Xem tiểu gia hỏa thần thái, Mỹ Lô là nghẹn một bụng cười. Nhìn xuống, nhìn xuống. Buồn cười còn ở phía sau đâu. Sốt ruột tiểu gia hỏa, lập tức đứng lên, sau đó chạy đến chính mình ngày thường ăn cơm địa phương, hướng về phía Mỹ Lô ô ô 2 tiếng, thấy Mỹ Lô vẫn là không có động tĩnh. Tiểu gia hỏa dứt khoát dùng miệng đem chính mình ăn cơm buồn gỗ một cắn, sau đó kéo buồn gỗ một chút hướng Mỹ Lô làm đống lửa phương hướng tiến đến gần. Ha ha ha. Ha ha ha. Manh manh, ngươi hảo đáng yêu, ngươi sao lại có thể như vậy đáng yêu đâu. Rốt cuộc nhịn không được Mỹ Lô ha ha bật cười. Thấy bất lương tỉ tỉ thế nhưng cười nhạo chính mình, tiểu gia hỏa hủy khuất, buông buồn gỗ, hướng trên mặt đất một bò bất động, chỉ là kia ướt rầm rề đôi mắt thường thường nhìn nàng liếc mắt một cái, trong mắt còn lộ ra này ai oán, sao sao hồi sự. Cố nén cười, Mỹ Lô rốt cuộc lương tâm phát hiện không chuẩn bị trêu đùa tiểu gia hỏa, cắt 4-5 cân thịt tươi, có lấy 2 con cá đặt ở tiểu gia hỏa cắn nửa ngày buồn gỗ, tính làm tiểu gia hỏa bữa sáng. Thấy đồ ăn, cái gì hủy khuất, ai hoán, tức giận đều bị ném đến một bên, tiểu gia hỏa lập tức đứng lên, miệng rộng tiến đến buồn gỗ, mùi ngon ăn lên. Trên mặt mang theo chưa tán ý cười, Mỹ Lô bàn tay to hung hăng xoa nhẹ vài cái tiểu gia hỏa cái đầu, trong lòng tràn đầy trêu đùa tiểu gia hỏa vui vẻ. Bị xoa nắn không kiên nhẫn, manh manh cơ cơ đầu, kết quả không có né tránh, nhìn thoáng qua Mỹ Lô, sau đó đành phải khuất phục nhậm vô lương tỉ tỉ tiếp tục. Trêu đùa xong tiểu gia hỏa, Mỹ Lô đem còn thừa một ít nhu chế tốt da lông đem ra, chuẩn bị cấp Khắc La làm bao tay, loại này thời tiết đi ra ngoài, vươn tay phỏng chừng đều có thể đông lạnh đến phát cương. Cũng chính là Khắc La thể chất hảo, thói quen như vậy khí hậu, nếu là đổi làm nàng, đi ra ngoài phỏng chừng cả người đều phải mục, bước chân phỏng chừng đều mại không khai, đừng nói săn thú. Hiện tại nhiệt độ không khí phỏng chừng có lẽ hạ 17-18 độ bộ dáng, ở hoa hạ thời điểm. Nàng ở cái kia thành thị mùa đông nhất lanh thời điểm cũng liền dưới không nhị tam độ, cho nên đối mặt độ trên lệch nhiệt độ trong ngày lớn như vậy mùa đông, nàng sao có thể thích ứng. Hơn nữa theo Khắc La theo như lời, hiện tại mới là hàn tuyết bắt đầu, về sau độ ấm còn sẽ giảm xuống, chỉ là tưởng tượng, nàng đã cảm giác lạnh khó chịu, toàn bộ hàn tuyết mùa, nàng cảm thấy, nàng là không cần ra cửa. Tìm kiếm một lần, rốt cuộc tìm được rồi hai khối lớn nhỏ thích hợp da lông, mỗi khối lớn nhỏ cũng liền một cái folder lớn nhỏ, vừa lúc có thể làm một bàn tay bộ không đến mức lãng phí quá nhiều. Mỹ Lô không có chuẩn bị làm quá phức tạp, đương nhiên phức tạp nàng khả năng cũng làm không tốt. Đơn giản đem da lông biên biên tu chỉnh một chút, sau đó chiết khâu ở bên nhau, dùng nhận thảo khâu lại thành một cái hình trụ trạng, lại ở bên mặt khai ra một cái miệng nhỏ, lưu làm lớn ngón cái có thể vươn, một con đơn giản đến không thể đơn giản hơn bao tay liền làm tốt. Đồng dạng phương pháp làm tốt mặt khác một bàn tay bộ, bãi ở bên nhau nhìn nhìn, Mỹ Lô nhịn không được bật cười, thật là quá xấu. Cũng may Khắc La không có gặp qua hoa hạ các loại xa hoa lộng lẫy bao tay, cho nên hẳn là sẽ không ghét bỏ đi. Chỉ là lại xem một lần bao tay, Mỹ Lô đống nhiên lại không tin tưởng. Khắc La, hẳn là sẽ không ghét bỏ đi. Bao tay sau khi làm xong, Mỹ Lô có điểm ăn không ngồi rồi, trước kia đi làm thời điểm nghĩ nhiều giống hiện tại giống nhau có thể không cần đi làm, cả ngày ở nhà trạch, nhưng là thật quá thượng như vậy nhật tử, ngược lại cảm giác rất nhàm chán. Cũng là, trước kia đó là thời đại nào, di động, máy tính, đủ khả năng khiến người ngồi ở trong nhà hưởng thụ cũng đủ văn hóa sinh hoạt. Nhưng là hiện tại, ở vào cái này chưa từng có lạc hậu nguyên thủy thời đại, trừ bỏ làm ngồi, thế nhưng không biết còn có cái gì giải trí có thể tống cổ thời gian. Đột nhiên lúc này cửa động phương hướng truyền đến một trận kéo kẹt tiếng vang, Khắc La đã trở lại. Nhanh như vậy, Mỹ Lô kinh ngạc dơ dơ lên mi, sau đó đi tới cửa động. Đang chuẩn bị mở ra cửa gỗ, trong lúc vô ý hướng ra phía ngoài thoáng nhìn, Mỹ Lô kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cửa gỗ ngoại nơi nào là cái gì Khắc La, nàng thấy thế nhưng là vẫn luôn hắc đế hoa đốm đại mãng xà thân hình thế nhưng không sai biệt lắm nàng vòng eo phẩm chất, ở trắng tinh tuyết thượng, khổng lồ hình thể có vẻ phá lệ rõ ràng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mỹ Lô nóng vội tốc nhảy lên, khẩn trương mồ hôi lạnh ứa ra. Mãng xà như thế nào sẽ chạy mang nơi này tới? Nàng chưa từng có ở phụ cận thấy quá mãng xà lui tới, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy một cái cự hình mãng xà, này không phải muốn nàng mệnh sao? Này đại lãnh thiên, mãng xà như thế nào không có ngủ lông đâu, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là bởi vì cự thạch cùng sơn động thành nằm vê hình chữ góc, có thể che đậy phong tuyết, cho nên mãng xà mới có thể chui vào cái này địa phương? Nếu là nguyên nhân này, kia cửa gỗ mặt sau sơn động càng ấm áp, mãng xà có thể hay không va chạm cửa gỗ, muốn chui vào sơn động đâu. Nghĩ đến đây khả năng, Mỹ Lô sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, nếu là mãng xà thật sự đụng phải tiến vào, nàng còn có chạy trốn cơ hội sao? Liên này Mỹ Lô khẩn trương thời điểm, mãng xà tựa hồ cảm giác được cửa gỗ mặt sau ấm áp, đầu rắn chậm rãi chuyển hướng về phía cửa gỗ phương hướng, tức khắc, Mỹ Lô một lòng cao cao nhắc lên. Khắc La, ngươi ở nơi nào? Như thế nào còn không trở lại? Mỹ Lô trong lòng nôn nóng kêu gọi, nhưng là nghĩ đến hiện tại giữa trưa đều không đến, trông cậy vào Khắc La đột nhiên trở về khả năng tính quá nhỏ. Không được, nàng muốn tự cứu, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Mỹ Lô nôn nóng hỏi chính mình, đúng rồi, giữ cửa lấp kín, nghĩ đến đây, Mỹ Lô chạy nhanh về sơn động đem có thể di chuyển đồ vật toàn bộ chắn ở cửa động. Mãng xà tựa hồ một chút cũng không nổi. Cũng có thể ở quan sát hoàn cảnh, trong lúc vẫn luôn không có động tác, chỉ có một đôi lạnh băng đôi mắt có thể nhìn ra được, mãng xà kỳ thật chú ý tới cửa gỗ tồn tại, cảm nhận được cửa gỗ sau ấm áp. Cho dù ngăn chặn cửa gỗ, nhưng là xuyên thấu qua khe hở xem mãng xà thân hình, Mỹ Lô vẫn là không yên tâm, lúc này manh manh tựa hồ là cảm nhận được cái gì, đồng nhiên từ trong sơn động chạy trốn ra tới. Manh manh, trở về. Thấy manh manh, Mỹ Lô có điểm nôn nóng. Lập tức quát lớn nói. Nhưng là manh manh sung nhĩ không nghe thấy, ngược lại dựng lên trên người lông tóc, một bộ ý chí chiến đấu ngẩng cao bộ dáng, mắt mạo hung quang, đối với cửa gỗ ngoại đại mãng xà điên cuồng hét lên một tiếng. Manh manh, ngươi làm gì, an tĩnh. Mỹ Lô bị hoảng sợ, manh manh này không phải trói lọi trêu chọc cửa động mãng xà sao. Kia tiếng hô trung trần trụi chiến ý, nàng đều nghe ra tới, mãng xà lại há có thể nghe không ra. Nếu là manh manh có một trận chiến chi lực, nàng còn yên tâm chút, nhưng là nhìn xem manh manh thân hình, Mỹ Lô chỉ có thể nói chính mình lo lắng cùng khẩn trương càng nhiều. Nhớ năm đó, tiểu gia hỏa mẫu thân như vậy đại cái đầu cùng một con mãng xà chiến đấu, cuối cùng đều là lưỡng bại câu thương cục diện. Trong trí nhớ kia chỉ mãng xà cũng liền cùng này chỉ lớn nhỏ không sai biệt lắm, tiểu gia hỏa mẫu thân đều không thể thắng tuyệt đối, càng đừng nói nhỏ không chỉ một gấp hai manh manh, còn chiến ý, không phải tự tìm nguy hiểm sao. Quả nhiên, ngoài cửa mãng xà nghe thấy cửa gỗ tiếng hô, bắt đầu sao động lên, tham tiến đảo vê nửa thanh thân hình, không ngừng mà ở cửa qua lại bơi lội, sau đó đột nhiên duỗi đầu ở bệ gỗ trên cửa va chạm một chút. Vốn là không răn chắc cửa gỗ, bị đột nhiên va chạm làm cho lắc lư một chút, cũng may bởi vì bên trong có cái gì trống, hơn nữa nhận thảo mềm dẻo tính không tồi, lúc này mới vững vàng tiếp tục đứng ở sơn động khẩu. Sẽ không một chút liền phá khai cửa gỗ, nhưng là mỉ lộ vẫn là kinh lùi lại vài bước, kết quả lúc này manh manh cái này tiểu gia hỏa còn quay rối, một chút thấy không rõ lắm tình thế đối với ngoài cửa mãng xà hung ác lại giống lên hai tiếng. Mỉ lộ thật hận không thể đem manh manh miệng lấp kín, lúc này thêm cái gì loạn đâu, thật là. Nhìn một vòng, Mỹ Lộ quyết đoán lại từ phòng cất chứa dọn ra rất nhiều đồ ăn đặt ở nút chai rổ, sau đó để ra lại đây đổ ở cửa. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ, không cần đụng phải, không cần đụng phải. Mỹ Lộ nhỏ giọng nhắc mãi, đến cuối cùng đều có loại muốn khóc thút thít xúc động, như thế nào như vậy xui xẻo a. Hàng tuyết ngày đầu tiên, Khắc La còn đi ra ngoài, kết quả liền có một cái đại mãng xà tiến đến xuyến môn. Nàng không nghĩ láng giềng hòa thuận thân hữu, mãng xà huynh, ngươi chạy nhanh đi thôi, về sau có cơ hội tái hảo hảo trông thấy, hiện tại, nàng còn không nghĩ thấy nó à. Mãng xà huynh khẳng định không biết nàng tâm tư, nó chỉ cảm nhận được cửa ẩn ẩn để lộ ra tơi ấm áp, còn có một con non nớt khiêu chiến thanh, bị kia ấm áp cùng chiến ý câu động có chút táo bạo, mãng xà lại một lần hung hăng dùng chính mình đầu to lô va chạm cửa gỗ. Cũng may cửa gỗ cùng phía sau cửa chỗ rửa lại một lần cấp lực chặn mãng xà va chạm, nhưng là ở mãng xà hợp với 3-4 thứ va chạm lúc sau, cửa gỗ vẫn là có ẩn ẩn tán nứt dấu vết. Tựa hồ là biết thắng lợi liền ở trước mắt, mãng xà lúc này thế nhưng đình chỉ va chạm, không biết là tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, tranh thủ một lần thành công, vẫn là tưởng hưởng thụ một chút thắng lợi phía trước, địch nhân khẩn trương tuyệt vọng cảm xúc. Nhưng là mặc kệ thế nào, là Mỹ Lộ hơi chút nhiều một chút thời gian. Ở lại một lần ra cố cửa gỗ phòng cố năng lực lúc sau, Mỹ Lộ ngơ ngác đứng ở chỗ đó, có điểm tuyệt vọng, nàng biết này căn bản ngăn cản không được mãng xà lực va đập, nhưng là nàng không biết chính mình còn có thể làm chút cái gì. Phía trước mỗi một lần va chạm đều như là đụng vào nàng trong lòng. Kinh hoàng, khẩn trương, sợ hai đủ loại cảm xúc chồng lên đến cùng nhau, lúc này nếu Khắc La ở, nàng khẳng định ôm ở chăn nút ở phía sau mặt không dám ra tới. Nhưng là Khắc La không ở, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Dùng sức cắn khẩn môi dưới, thẳng đến một trận đau đớn cùng với mùi máu tươi ở thể cảm cùng vị giác hiện ra, Mỹ Lộ mới rốt cuộc chấn định xuống dưới. Ngồi chờ chết khẳng định không được, nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ phản hồi sơn động cầm lấy bị Khắc La ma nhất sắc bén một khối thạch đao, sau đó tìm một cùng thô tráng củi gỗ, dùng nhận thảo gần đem thạch đao cột vào gậy gỗ mặt trên, sau đó nắm chặt gậy gỗ một đầu. Mang theo sắp nhảy ra lồng ngực trái tim, Mỹ Lộ từng bước một lần nữa đến gần rồi cửa gỗ. Liều mạng, sinh tử đúng lúc này, không đua một chút, khẳng định chết, liều mạng, khả năng còn có mạng sống cơ hội, cắn chặt răng, Mỹ Lộ nhìn như vẻ mặt không sợ lấy một loại một anh giữ ải, vạn anh khó vào khí thế canh giữ ở cửa động cửa mặt sau. Bên ngoài mãng xà tựa hồ là nghỉ ngơi tốt, xúc đủ sức mạnh, lại một lần hung hăng va chạm thượng cửa gỗ, một trận lắc lư lúc sau. Cùng với khẩn trương đã quên hô hấp Mỹ Lộ, đã lung lay sắp đổ cửa gỗ, lại một lần thủ vững ở chính mình chức trách, bảo vệ cho cửa động. Đại xà hiển nhiên không phải nhẹ giọng từ bỏ ra hỏa, một lần va chạm không có thực hiện mong muốn hiệu quả, lại một lần xúc tích lực lượng, hung hăng đụng phải cửa gỗ ở thật lớn lực đạo va chạm hạ, trung gian liên tiếp nhận thảo không còn có sức lực thủ vững, mà là bất đắc dĩ bỏ mình. Trung gian nhận thảo bóc ra lúc sau. Cửa gỗ giống như là mất đi xương cốt giống nhau, trung gian mấy cây một căn lập tức rời ra hai, một cái hoàn chỉnh cửa gỗ từ trung gian sụp xuống. Mấu chốt không phải cửa gỗ sụp xuống, mà là cửa gỗ sụp xuống lúc sau muốn gặp phải nguy hiểm hoàn cảnh, phá khai cửa gỗ lúc sau, Mỹ Lộ cùng manh manh liền trần trụi ánh vào mãng xà một đôi âm lánh hai mắt. Mỹ Lộ là sợ hãi ra một thân mồ hôi lạnh, kết quả manh manh cái này tiểu ra hỏa lại phảng phất không biết sợ hãi là vật gì. Hướng về phía mãng xà, hung ác sức mạnh 10 phần hướng về phía mãng xà gầm rú, hơn nữa vẫn là một bộ nóng lòng muốn thử muốn xông lên đi một trận chiến cảm giác. Vội vàng quát bảo ngưng lại trụ manh manh, sợ hãi tới rồi cực điểm mí lầu ngược lại ngoài ý muốn bình tĩnh lại, nhìn mãng xà không coi ai ra gì chậm gì gì bơi vào tới, mí lầu lặng lẽ di động bước chân, hướng mặt bên giật giật. Gần, càng gần, mắt thấy mãng xà liền phải bơi lội đến trước mắt, khổng lồ đầu rắn hóa trang cũng là một cái tương xứng miệng rộng, giờ phút này kia mở miệng chính mở ra, xem kia lớn nhỏ, cũng đủ chứa nàng toàn bộ thân hình. Nhưng là mí lồ cũng không nghĩ đi thực nghiệm có phải hay không thật sự có thể chứa nàng toàn bộ thân hình, này trong chốc lát, nàng cũng đã phát hiện, mãng xà có thể là bởi vì thời tiết nguyên nhân, bơi lội tựa hồ có điểm cứng đờ, này đối nàng tới nói liền nhiều một chút ưu thế. Ở mãng xà khoảng cách gần chỉ có 2 mét thời điểm, mí lồ nắm chặt trong tay thạch đao, dưới chân một cái phát lực, lấy một loại ngày thường khó có thể với tới tốc độ, vòng qua đầu rán, nhanh chóng lẻn đến xà mặt bên. Xài bước lên đầu rắn phía dưới trên lưng, gắt gao khoanh lại xà thân mình. Vị trí này là sáng sớm liền lựa chọn tốt, phải biết rằng xà thân thể thực linh hoạt, nếu là vị trí lựa chọn không đúng, xà một cái không người liền có thể với tới nàng, nàng có thể nói là chính mình đưa tới cửa. Nhưng là vị trí này, đầu rắn không có cách nào thực tốt cong lại đây, chỉ cần nắm chặt, xem như một cái tương đối an toàn vị trí, nhưng là cũng muốn phòng ngừa đôi rắn cong lại đây quấn lấy chính mình. Vì không phát sinh cái loại này tình huống, Mỹ Lô nhanh chóng phán đoán xà bảy tốc đại khái vị trí, dơ lên thạch đao, hung hăng đối với cái kia vị trí chém đi xuống. Vốn đang chậm gì gì mãng xà bị này một khảm đau đớn kích thích tới rồi, trong giây lát vặn vẹo đứng lên khu, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Mỹ Lô bị ngã xuống xà bối. Lập tức bò lên, nhưng là mãng xà không biết là đau nguyên nhân, vẫn là bởi vì sơn động nhiệt độ không khí ấm thân mình nguyên nhân, động tác thế nhưng càng mau. Mỹ lộ mới vừa bỏ lên, đã bị đuôi rắn một quyển, sau đó toàn bộ thân mình bị vòng ở mãng xà thô tráng trong thân thể mặt gắt gao gông cùng xiềng xích ở. Xong rồi, ý thức được chính mình tình cảnh, Mỹ lộ trong đầu lập tức hiện lên cái này ý niệm, thế nhưng né tránh không kịp, bị mãng xà cuốn lấy, nên làm cái gì bây giờ? Cảm giác được mãng xà thân mình một chút buộc chặt, Mỹ lộ đáy lòng có loại tuyệt vọng nảy sinh ra tới, đôi mắt vô ý thức hướng cửa động nhìn lại, trừ bỏ trắng tinh. Cái gì đều không có thấy, chẳng lẽ hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này? Đúng lúc này, một bên vốn dĩ bị nàng quát bảo ngưng lại trụ manh manh đột nhiên chạy trốn ra tới, trưởng thành không ít thân hình ở mãng xà bên người vẫn cứ có vẻ nhỏ xinh không thôi, nhưng là hung ác thần sắc lại không thấy một chút yếu thế. Manh manh, không cần lại đây, chạy mau, đi tìm Khắc La. Thấy manh manh chạy tới, Mỹ Lô lập tức hồ, tiểu gia hỏa nho nhỏ thân hình có thể làm cái gì? Tiến lên đây đơn giản là chịu chết. Còn không bằng làm nó đi tìm Khắc La, tới kịp, chính mình tự nhiên có thể cứu chữa, không kịp, nhất lên bảo vệ manh manh, cũng có người giúp chính mình nhặt xác, chỉ là không biết Khắc La trở về lúc sau, thi thể của mình có phải hay không còn có thể lưu lại. Nghĩ đến đây, từ đấy lòng sinh ra một cổ tử bi thương, nhưng là lại nhìn thấy manh manh không quan tâm xông lên thời điểm, kia sợi bi thương lập tức biến mất hầu như không còn. Đi mau a. Manh manh. Mỹ lồ nôn nóng hô. Nhưng là manh manh lại chí nếu không nghe thấy, mắt mạo hung quang, thực mau liền lẻn đến khoanh lại manh manh thân gian trước, linh hoạt tránh thoát mãng xà duỗi lại đây mồm to, một đôi đã vừa lộ ra sắc nhọn răng nhọn hung hăng khảm vào thô tráng thân gián. Vốn là bởi vì đau đớn táo bạo mãng xà càng hung ác, nhưng là cũng bởi vì đau đớn đánh bất ngờ đông nhiên tặng chút đối Mỹ lồ gông cùng xiềng xích, Mỹ lồ nhân cơ hội tránh thoát ra bị gông cùng xiềng xích đôi tay. Nắm chặt thạch đao, vẻ mặt bất cứ giá nào biểu tình, dùng hết toàn bộ tinh thần sức lực, hung hăng lại một lần chém thượng thân rắn. Nhưng là thật lớn mãng xà sinh mệnh lực thật là có chút kiên cường, đau đớn chỉ là tiến thêm một bước liên hồi nó táo bạo, khoanh lại thân rắn bỗng nhiên buộc chặt, trong phút chốc, Mỹ Lộ cảm nhận được một loại cảm giác hít thở không thông. Lồng ngực không khí tựa hồ toàn bộ bị đè ép ra tới, xương sườn cũng là nóng rát đau đớn, không biết có phải hay không bị cắt đứt. Thống khổ không tự chủ được tràn ra khẩu, không biết có phải hay không thiếu oxy nguyên nhân, một trận hoa mắt đánh úp lại, dùng sức hất hất đầu, trong mông lung Mỹ Lộ giống như thấy manh manh nho nhỏ thân hình bị đuôi rắn mạnh mẽ chụp bay ra đi. Cắn đau môi, làm đại não đạt được một tia thanh minh, phát hiện vừa mới tình cảnh cũng không phải giống như, manh manh thật sự bị chụp đi ra ngoài, nho nhỏ thân hình nằm ở một bên, khoe miệng tựa hồ lại một tia màu đỏ vết máu. Manh manh bị thương. Mỹ Lô một trận đau lòng, lồng ngực cũng nóng rát khó chịu, không được, như vậy đi xuống không riêng gì nàng, manh manh khẳng định cũng sẽ mất mạng, nâng lên có chút hư cánh tay, phảng phất bạo phát giống nhau, nhắm ngay cuốn lấy chính mình thân thể mãng xà bảy tấc bộ vị, Mỹ Lô lại một lần hung hăng chém đi lên. Thạch đao thực chuẩn xác nhìn chúng mãng xà đã bị thương bảy tấc, mãng xà hí một tiếng, tựa hồ là bị trọng thương, Mỹ Lô nội tâm vui vẻ, cho rằng chính mình lập tức liền phải được cứu trợ, nhưng là không nghĩ tới mãng xà thân mình rồi lại là bỗng nhiên căng thẳng. Không được, xem ra hôm nay thật sự muốn công đạo ở chỗ này, hy vọng Khắc La trở về thời điểm không cần quá thương tâm, còn có manh manh, cũng không biết manh manh thế nào. Mơ mơ màng màng Mỹ Lô phảng phất thấy một người mặc da thú dị thường cao tráng người xuất hiện ở trong tầm mắt, là Khắc La đã trở lại sao? Nhưng là còn không có thấy rõ ràng, Mỹ Lô lại đột nhiên trước mắt tối sầm mất đi ý thức. Mỹ Lô là bị đánh thức, mơ hồ trung tổng cảm giác bên thai tựa hồ có người ở thì thầm, thật là, ngủ một giấc đều không cho người an ổn, Mỹ Lô vô ý thức phất phất tay, muốn đem biểu đạt chính mình bất mãn. Nhưng là tay còn không có huy lên, đã bị bởi vì phất tay kéo xương sườn đau đớn đau tỉnh, Mỹ Lô lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân thế nhưng như là bị xe nghiền quá một lần dường như, không chỗ không đau, đặc biệt là lồng ngực cùng xương sườn bộ vị, chính mình là làm sao vậy? Nga, đúng rồi, mãng xà, trụ sơn động tao ngộ mãng xà, nàng không chết, cho nên nàng là bị cứu, nhớ do ngất xỉu phía trước giống như thấy một bóng người, là Khắc La đã trở lại sao? Manh manh thế nào? Đại mãng xà bị đánh chết sao? Liên tiếp vấn đề tập thượng trong óc, Mỹ Lô cố sức chuyển động đầu, quả nhiên phát hiện Khắc La, nhưng là trừ bỏ nhưng là thế nhưng còn có một nam nhân xa lạ, hai người đang ở thì thầm nói lời này, chỉ là người kia là ai? Khắc La thực mau liền phát hiện Mỹ Lô tỉnh, khẩn trương đã đi tới, Mỹ Lô, cảm giác thế nào? Nơi nào khó chịu? Ta nơi nào đều khó chịu? Mỹ Lô nhướng mắt, suy yếu ngữ khí còn mang theo ý tứ tức giận, tuy rằng không thể trách Khắc La ra cửa, nhưng là trải qua này cựu tử nhất sinh hiểm cảnh, Mỹ Lô như cũ lòng còn sợ hãi, có điểm giận chó đánh mèo. Đúng rồi, manh manh thế nào? Nó vì cứu ta, bị mãng xả quăng đi ra ngoài, khẳng định bị thương. Mang theo một tia nôn nóng, Mỹ Lô có chút khẩn trương, nếu là manh manh xảy ra chuyện gì, không, manh manh sẽ không có việc gì. Manh manh chính là bị điểm thương, không có việc gì, ở đống lửa trước nằm đâu. Biết Mỹ Lô nhớ mong, Khắc La vội vàng chỉ vào đống lửa trước nằm tiểu gia hỏa nói. Mỹ Lô nhìn kỹ đi, phát hiện quả nhiên là manh manh, phía trước là bởi vì đống lửa phóng, sơn động ánh sáng lại có điểm ám, cho nên không có nhìn đến. Mãng xà bị giết đã chết sao? Ngươi nếu là lại vãn trở về một bước, ta liền mất mạng. Nói, Mỹ Lô không biết vì cái gì có điểm bị khuất, hốc mắt cũng có chút nóng lên, rõ ràng phía trước đối mặt như vậy nguy hiểm, đều không có bị khuất, hiện tại cảnh đời đổi rời thời điểm, lại bị khuất. Nàng trong lòng rõ ràng, bị khuất là bởi vì đem Khắc La trở thành người một nhà. Giống như là hài tử, ở bên ngoài bị khuất, khả năng lúc ấy sẽ không khóc, nhưng là trở về nhìn đến người nhà hoặc là để ý người ngược lại sẽ khóc, đạo lý là giống nhau. Nhưng là Mỹ Lô hít vào một hơi vẫn là nhịn xuống mãnh liệt mà đến ủy khuất, nếu là liền Khắc La một người còn chưa tính, nơi này còn có một cái người xa lạ đâu, cũng không thể ở người xa lạ trước mặt mất mặt. Bất quá Khắc La lại đột nhiên ngây ngốc gãi gãi đầu, tựa hồ có điểm ngượng ngùng, cái kia, không phải ta trở về cập, kịp thời, là phí cứu ngươi. Nói nơi này thời điểm, Khắc La sắc mặt có điểm u ám, cũng có chút nhục trí, trong lòng càng có loại sống sót sau tai nạn may mắn, nếu không phải phí, tiểu giống cái khả năng liền mất mạng. Nghĩ đến đây, Khắc La liền cảm giác trái tim địa phương như là bị đào rông giống nhau, khó chịu vô cùng. Không phải Khắc La, là phí là người danh, hồi ức mơ hồ trông được cảnh tượng, cái kia mơ hồ thân ảnh xuyên hình như là không phải chính mình cấp Khắc La làm ra lông áo khoác. Kia quả thật là cái kêu phí cứu chính mình. Nghĩ đến đây, Mỹ Lô tầm mắt hướng ngồi ở đống lửa trước sưởi ấm nam nhân nhìn lại, nếu nàng không có đoán sai đây là phí. Hắn chính là phí, là một cái lưu lạc giống được, vừa lúc đi ngang qua nơi này cứu ngươi, bằng không chưa hết lời nói rất rõ ràng là có ý tứ gì, không chỉ là hắn dùng mình một cái, nghĩ đến ngay lúc đó nguy cảnh, Mỹ Lô chính mình đều có loại đại nạn không chết trúng thưởng cảm giác. Ngươi hảo. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nam ở trên giường, làm không được quá lớn động tác, Mỹ Lộ chỉ có thể hơi hơi gật gật đầu, biểu đạt chính mình lòng biết ơn, quyết định chờ chính mình hảo lúc sau, nhất định hảo hảo cảm ơn phí. Không khách khí cái kia gọi là phí nam nhân rất là ngắn gọn trở về một câu, sau đó, liền không có sau đó. Xem ra là cái lời nói không nhiều lắm người, thói quen ngày thường khắc la thường thường nhắc mãi, Mỹ Lộ thế nhưng lập tức không biết nên như thế nào cùng lời nói ít người ở chung, hiện tại ngẫm lại. May mắn phía trước gặp được chính là lời nói tương đối nhiều khắc la, bằng không hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào đâu. Thử xem ngẫm lại, hai cái đồng dạng không có nhiều ít lời nói người ở bên nhau, chẳng lẽ muốn cầm tay tương xem hai mắt đấm lệ, thế nhưng vô ngữ cứng họng sao? Vẫn là muốn thiên ngôn vạn ngữ đều ở không nói chung. Nói, này hai loại cảnh tượng, nàng giống như đều không phải thực thích ứng, suy nghĩ một chút. Vẫn là cùng khắc la ở chung phương thức càng làm cho nàng cảm giác thoải mái. Thấy hai người đều không nói lời nào, khắc la có điểm ngốc lăng, bất quá thấy tiểu giống cái vẫn luôn ngơ ngác nhìn chằm chằm phí ra hỏa kia, khắc la trong lòng không thoải mái, tiểu giống cái sẽ không thích thượng ra hỏa kia đi. Chính là, phí cứu tiểu giống cái, nếu là tiểu giống cái thật sự thích thượng phí, phí cũng thích thượng tiểu giống cái, kia hắn làm sao bây giờ? Nói như vậy, còn không bằng, không, không được. Không được. Nếu phí không có cứu tiểu giống cái khẳng định đã mất mạng, nếu ở mất mạng cùng tiểu giống cái cùng người khác ở bên nhau, hắn tình nguyện tiểu giống cái cùng người khác ở bên nhau. Đã phát trong chốc lát ốc, đông tưởng tây tưởng suy nghĩ một hồi, cũng coi như là phân tán thân thể thượng mang đến không khỏe, nhưng là Mỹ Lộ căn bản không biết chính mình nhìn chằm chằm phí phát ngốc cảnh tượng, lại bị nào đó nhị hóa não bổ thành cái dạng gì. Chỉ là không thể hiểu được từ khắc la trên người cảm giác được một loại buồn bực cảm xúc. Vốn muốn hỏi hỏi, nhưng là một cái có người ngoài ở, một cái khác, khắc la thường xuyên tính phạm nhị, Mỹ Lộ cũng không có để ở trong lòng. Khắc la, ta xương sườn giống như chặt đứt, ngươi đi tìm một cây thẳng tắp gậy gỗ, thô một chút tức thành nửa chỉ hậu một phiến. Lúc này, Mỹ Lộ đã kết luận chính mình xương sườn chặt đứt, bởi vì hơi hơi vừa động, xương sườn địa phương chính là một trận thật lớn đau đớn. Như vậy nằm ở trên giường bất động, tự nhiên có thể dưỡng hảo, nhưng là bỏ thêm một phiến cố định, hiệu quả khẳng định càng tốt. Nga, hảo, ta đây liền lộng. Nghe thấy Mỹ Lộ nói, khắc la lập tức từ trầm thấp cảm xúc lấy lại tinh thần, hắn phải hảo hảo biểu hiện, làm tiểu giống cái một lần nữa thích thượng hắn mới được. Vì thế khắc la tính tích cực pha cao từ một đống tiểu sơn giống nhau tuổi lửa đôi lay nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi một con phù hợp Mỹ Lộ yêu cầu gậy gỗ. Lại cấp Mỹ Lộ xác nhận được không lúc sau, cầm thạch đao liền bắt đầu tức chế Mỹ Lộ muốn một phiến. Thực mau một cây gậy gỗ đã bị tức thành độ dày không sai biệt lắm tam khối một phiến, đem mau biên tu chỉnh sạch sẽ, khắc la hiến vật quý giống nhau phủng tức tốt một phiến tiến đến Mỹ Lộ trước mặt. Một phiến ta tức hảo, nhìn xem thế nào. Mở to một đôi chờ mong đôi mắt, trong mắt tràn đầy chính là cầu tán dương thần sắc. Mỹ Lộ vẻ mặt hắc tuyến, thứ này, còn có người ngoài ở đâu? Lúc này lại phạm cái gì nhị đâu. Cũng không tệ lắm. Trừng mắt nhìn phạm nhị người nào đó liếc mắt một cái, Mỹ Lộ có lời nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắc hắc nghe thấy Mỹ Lộ nói không tồi, khắc la trong mắt lấp lánh sáng lên, đôi đầy đều là bị khích lệ vui sướng. Đúng rồi, Mỹ Lộ, muốn như thế nào làm, ta giúp ngươi. Không có bị vui sướng hướng hôn đầu, hắn còn nhớ rõ tiểu giống cái phía trước muốn một phiến là vì trị thương. Ngươi đỡ ta ngồi dậy. Mỹ Lộ hơi hơi động thân thể, phát hiện rất khó, vì thế hoán hoán bởi vì động tác xả đau xương sườn, lúc này mới nhẹ giọng nói. Hảo khắc la đáp ứng vang dội có sảng khoái, nhưng là động tác lại cùng thanh âm hoàn toàn thành ngược lại, dị thương mềm nhẹ, thật cẩn thận giống như là đỡ dễ toái pha lê dường như. Liên tính là như vậy, bị thương xương sườn cũng khó tránh khỏi sẽ xả đau, bất quá có thể cảm giác được xương sườn không có lệch vị trí, xem ra hẳn là nứt xương. Mà không có hoàn toàn đứt gãy. Ra một đầu mồ hôi lạnh, bởi vì đau đớn, Mỹ Lộ mới vừa khôi phục một chút huyết sắc mặt lại biến trở về trắng bệnh, xem khắc la đó là lao đau lòng. Bị nâng dậy tới dựa vào da lông chăn thượng, Mỹ Lộ hoan khẩu khí, sau đó nói, khắc la, đem một phiến cho ta, ngươi lại đi đem trước kia biên chế tốt nhận dây cỏ lấy hai căn lại đây. Chờ đến nhận dây cỏ lấy lại đây, Mỹ Lộ dùng một phiến dán sát ở chính mình cảm giác nước xương địa phương. Lo lắng cho mình cảm giác bất chính xác, Mỹ Lộ đem kia một mảnh đau đớn địa phương dùng tam khối một phiến chặt chẽ đè lại, sau đó dùng dây cỏ cố định. Đơn giản mấy cái động tác, Mỹ Lộ cái chán mồ hôi thẳng tích, môi cũng bởi vì đau đớn trắng bệnh, không được, Khắc Lan nằm sấp nằm xuống, ta phải hảo hảo nghỉ ngơi. Mỹ Lộ chịu đựng đau ý, run rẩy nói. Nứt xương đau đớn thật đúng là không phải người chịu, quá con mẹ nó đau, đau đến nàng đều nhịn không được muốn mắng thô tục. Cũng may nằm thẳng đối xương sườn không có áp lực, cho nên hòa hoãn trong chốc lát, đau ý dần dần bắt đầu hòa hoãn, 2-30 phút qua đi, đau đớn đã giảm bớt đến có thể chịu đựng phạm vi. Hoãn lại đây lúc sau, Mỹ Lộ cũng có tâm tư quan tâm chuyện khác, nghĩ đến phía trước mãng xà, Mỹ Lộ nhịn không được hỏi, cái kia mãng xà đâu? Mãng xà. Cái này từ là Mỹ Lộ hoa hạ xưng hô, cho nên Khắc La không biết Mỹ Lộ nói chính là cái gì. Chính là cái kia làm hại ta bị thương đại gia hỏa, ta như thế nào không có thấy, lộng chỗ nào vậy? Mỹ Lộ thay đổi cái cách nói hỏi. Ngươi là nói thô trùng. Khắc La bừng tỉnh. Thô trùng. Mỹ Lộ bạo hãn, này xưng hô thật là tuyệt, vì cái gì thô trùng hai chữ nàng sẽ nghĩ đến rồi bỏ đâu, ngạch, không nghĩ không nghĩ, cảm giác thật ghê tởm. Bất quá nàng phát hiện nơi này đối một ít động thực vật xưng hô xác thật là quá trắng da làm người rất là vô ngữ. Đúng vậy, chính là cái kia thô trùng, thế nào, lộng chạy đi đâu? Tìm cái kia làm cái gì, đã ném. Khắc La thất thần trả lời, lực chú ý tất cả tại xốc lên góc chăn nơi đó, đáp xong lúc sau lập tức giúp đem cái kia góc chăn dịch hảo, ngó trái ngó phải không có gió lùa địa phương lúc sau, lúc này mới vừa lòng. Ném. Mỹ Lộ đống nhiên cất cao thanh âm, là mới vừa trở lại nàng bên cạnh lực chú ý lại còn ở chăn thượng người nào đó hoảng sợ. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Khắc La hoang mang rối loạn hỏi, không có nghe rõ Mỹ Lộ nói, hắn còn tưởng rằng Mỹ Lộ lại đau đầu. Ngươi có hay không nghe ta nói chuyện, ngươi như thế nào đem cái kia, cái gì, đúng rồi, thô trùng cấp ném đâu. Thiếu chút nữa không có nhớ tới mãng xà ở chỗ này xưng hô. Khi nói chuyện khái vướng một chút, thô trùng không ném có khả năng sao? Nga, ngươi có phải hay không muốn báo thủ? Không cần, ta giúp ngươi báo quá thủ, ta đem thô trùng chém thành vài đoạn mới ném. Khắc La đầu tiên là nghi hoặc, rồi sau đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ trạng. Đi hắn bừng tỉnh đại ngộ trạng, đều không làm rõ được hắn đều tưởng chút cái gì, cái kia thô trùng như vậy đại cái đầu, ngươi tưởng có thể ăn bao lâu, ngươi thế nhưng ném xuống, quá lãng phí, ném chạy đi đâu? Chạy nhanh lộng trở về. Ăn, không phải muốn báo thù a? Bất quá, cái kia thô trùng không thể ăn, có làm hại, ăn người sẽ biến sắc, sau đó liền sẽ mất mạng. Khắc La vẻ mặt khẩn trương, không rõ tiểu giống cái nói như thế nào muốn ăn cái kia. Ăn biến sắc, kia hẳn là ăn có độc xà đi. Nghe thấy Khắc La nói, Mị Lộ lẩm bẩm tự nói. Cái gì? Khắc La không có nghe rõ. Không có gì, ta biết vì người nào sẽ biến sắc. Ngươi đem xà lộng trở về, ta sẽ xử lý tốt người ăn liền sẽ không thay đổi sắc. Mỹ Lộ nói, chính là Khắc La hiển nhiên vẫn là không yên tâm. Ta nói sẽ xử lý, ngươi không tin ta sao? Mỹ Lộ cố ý vẻ mặt ủy khuất trạng. Ta tin tưởng, ta tin tưởng, ta đây liền đi. Vừa thấy Mỹ Lộ ủy khuất, lại nhiều nói Khắc La cũng nói không nên lời, lập tức liền đồng ý. Mỹ Lộ nội tâm nho nhỏ mừng thầm hạ. Liền biết chiêu này có hiệu quả, đương nhiên tiền đề vẫn là Khắc La để ý nàng, bằng không hiệu quả khẳng định liền không có, hiện tại xem ra, Khắc La vẫn là thực để ý nàng. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh, trở về nấu cơm, ta đói bụng. Mỹ Lộ dặn dò nói, nếu không ta trước nấu cơm cho ngươi ăn. Vừa nghe Mỹ Lộ đói bụng, nấu cơm có tự động bay lên tới rồi phía trước. Ta đi đem thô trùng lộng trở về. Mỹ Lộ còn không có trở về đến cập trả lời. Một cái đạm mạc xa lạ thanh âm vang lên. Khắc La cùng Mỹ Lộ theo bản năng cùng nhau hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, lúc này mới phát hiện là cái kia từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ kia nhìn bọn họ nói chuyện cũng không ra tiếng nam nhân nói. Ta đi đem thô trùng lộng trở về, Khắc La ở nhà, an toàn cùng nấu cơm. Gọi là phí nam nhân tựa hồ cho rằng Khắc La cùng Mỹ Lộ không có nghe thấy hắn nói, lại nói một lần. Thực kỳ dị, Mỹ Lộ hiểu biết hắn ý tứ. Hẳn là nói Khắc La lưu tại sơn động, bảo đảm an toàn, đồng thời còn có thể nấu cơm. Nói nơi này, Mỹ Lộ có điểm tâm động, mãng xà sự tình tựa hồ còn ở trước mắt, Khắc La lưu lại, nàng xác thật càng có cảm giác an toàn, hơn nữa cửa gỗ còn hoài, muốn duy tu, như thế nào tính đều là Khắc La lưu lại càng thích hợp, tuy rằng Khắc La chủ nghệ không ra sao, nhưng là tốt xấu có thể đem cơm nấu chín. nhưng là làm một cái người xa lạ, vẫn là chính mình nhân cứu mạng hỗ trợ làm việc, có phải hay không có điểm không quá thích hợp, Mị Lộ có điểm dối dám, không tự giác liền nhíu mày. Kết quả còn không có chờ nàng tưởng hảo làm sao bây giờ đâu, cái kia kêu phí nam nhân liền chính mình đứng lên, lấy thượng nàng biên chế soạn, đi ra sơn động. Bị phí hành vi làm cho sửng sốt một hồi lâu, lấy lại tinh thần Mị Lộ đáy lòng nhịn không được tưởng, cái này phí thật đúng là cao lãnh hình, lời nói không nhiều lắm, làm việc sấm rền gió cuốn, suy xét sự tình toàn diện, quả nhiên cùng Khắc La không phải một cấp bậc thượng. Ta đi trước nấu cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Khắc La cũng bị phí động tác kinh ngạc một chút, nhưng là sơ ý tư hắn lập tức liền phóng tới một bên, ngược lại quan tâm khởi Mị Lộ bụng vấn đề. Ta muốn ăn cái gì, ngươi có thể làm sao? Hờn dỗi hắn liếc mắt một cái, Mị Lộ bất đắc dĩ nói. Chỗ đó, hắc hắc, ta cho ngươi nấu cháo, ta sẽ nấu cháo. Khắc La gãi gãi đầu, cục lốc nói. Ân, hành, cháo tiếp điểm thịt ti, cùng nhau nấu. Cháo Khắc La vẫn là nấu tốt, Mị Lộ phía trước hưởng qua. Tuy rằng nàng càng giống ăn chút khác, nhưng một cái chính mình làm không được, một cái khác hiện tại uống cháo dễ tiêu hóa, đối thân thể gánh nặng cũng nhỏ nhất, có lợi cho bị thương nàng. Ân, ta đây liền đi làm. Nói làm liền làm, Khắc La thực mau liền công việc lu đủ lên, lộng điểm phía trước vạn thương bất thời giờ lột tốt hạt cây vàng, cắt điểm thịt ti, dựa theo Mị Lộ chỉ đạo, lại thiếu thả một chút muối, bỏ thêm nửa nồi thủy, nấu sôi cháo lúc sau, nhiều nấu thượng trong chốc lát. Lại nấu thượng một lát liền có thể. Thừa dịp nấu cháo công phu, Khắc La có kéo ra không nhỏ một khối to thịt, ước chừng có 10 cân, chia làm hai khối đặt tại đống lửa thượng nướng. Khắc La một người khẳng định ăn không hết nhiều như vậy thì nướng, nhưng không phải còn có cái kia phí sao. Đừng nói nhân gia cứu nàng, hiện tại lại bởi vì nàng yêu cầu đi hỗ trợ khuân vác thịt rắn, như thế nào cũng muốn quản bữa cơm, không phải sao. Cơm nấu hảo thời điểm. Phí cũng đem sở hữu thịt rắn toàn bộ dọn trở về, trong lúc nhất thời trong sơn động đôi đầy nhàn nhạt mùi máu tươi, theo bản năng, Mị Lộ liền ý thức được không an toàn, mùi máu tươi chính là hấp dẫn manh thú vũ khí sắc bén. Bất quá cái kia kêu phí nam nhân tựa hồ cũng nhạy bén ý thức được, chỉ thấy hắn thực mau đem đã vận về sơn động thịt rắn lại dọn đi ra ngoài, sau đó dùng tuyết động đem vài đoạn thịt rắn che lại cái kín mít, thẳng đến không có một chút mùi máu tươi tràn ra tới. Lúc này mới vô vô tay phản hồi sơn động. Đương nhiên này hết thể không phải nằm ở trong sơn động Mị Lộ có thể thấy, mà là Khắc La nói cho tràn đầy lòng hiếu kỳ nàng nghe. Thông qua một việc này, Mị Lộ là lại lần nữa ý thức được Khắc La cùng nhân ra chênh lệch, bất quá liền tính đã biết chênh lệch, nhưng là nàng vẫn là xem Khắc La càng thuận mắt chút. Xong rồi, nàng không phải chúng tên là Khắc La độc đi. Thấy phí trở lại sơn động, Khắc La nhiệt tình tiếp đón hắn cùng nhau ăn thịt nướng. Tiêu phí nam nhân không có khách khí, tiếp nhận phân cho hắn kia một khối 3-40 cân thịt nướng ăn lên. Có thể là lại một nhân loại xuất hiện, Mị Lộ theo bản năng tổng tưởng quan sát phí nhất cử nhất động, thấy phí tuy rằng dơ 3-40 cân thịt nướng, nhưng là động tác ưu nhã, tuy rằng giống nhau há mồm gặm thịt nướng, nhưng là văn nhã thu khí, cùng lần đầu thấy Khắc La ăn thịt nướng hào phóng hành động kém cách xa vạn giảm. Nay thật không giống như là một cái xã hội nguyên thủy nam nhân, Mị Lộ âm thầm nghĩ. Nếu không phải hiện tại không gian không đúng, nàng còn tưởng rằng gặp nhà ai quý công tử. Mị Lộ, ăn cơm. Đang muốn đến xuất thần, suy nghĩ đột nhiên bị đánh gãy, hoàn hồn nhìn lại, nguyên lai là Khắc La. Giờ phút này hắn chính bưng một cái chén gỗ là nóng hầm hập hạt kê vàng thịt ti cháo. Theo cháo nhiệt khí cùng nhau tràn ra còn có nồng đậm mùi hương, sớm đã có đói cả Mị Lộ nhịn không được nuốt nuốt kịch liệt phân bố nước bọt. Miệng vết thương đau, ngươi không cần đi lên. Ta huy ngươi. Thấy Mị Lộ tưởng động, Khắc La vội vàng nói, hắn còn nhớ rõ phía trước tiểu giống cái ngồi dậy thời điểm, đau sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra cảnh tượng, hắn luyến tiếc tiểu giống cái lại như vậy đau. Ấn Mị Lộ không có phản đối, vừa mới đau đớn còn khiếp sợ vẫn còn, làm Khắc La huy nàng, tuy rằng có điểm thẹn thùng, nhưng cũng xem như tương đối thoải mái phương thức. Tuy rằng Khắc La thực chi kỷ đem thịt ti cháo lãnh độ ấm không sai biệt lắm. Huy động tác cũng cùng hắn hình tượng không phù hợp ôn nhu cẩn thận, nhưng là mỗi uống một ngụm cháo vẫn là khó tránh khỏi kéo xương sườn thương, chịu đựng đau uống lên một chén gỗ thịt ti cháo, trong bụng có điểm hóa, Mị Lộ liền không muốn ở ăn. Lại uống một chén đi. Khắc La có điểm lo lắng tiểu giống cái bị thương còn ăn như vậy một chút như thế nào có thể hảo lên đâu. Không ăn, miệng vết thương đau, hảo ta tái hảo hảo bổ bổ. Mỹ Lộ kiên quyết không muốn, ăn một ngụm đau một chút cảm giác không dễ chịu. Thấy Mỹ Lộ nói như vậy, Khắc La cũng không hề miễn cưỡng, bất quá nấu tốt cháo có non nửa thạch nồi, tiểu giống cái chỉ uống lên một chén, nghĩ nghĩ, cầm hai cái đại chén gỗ, thịnh một chén lớn đưa cho một bên yên lặng ăn thịt nướng phí, một khác chén tắc đoan ở chính mình trên tay. Tuy rằng cảm giác cháo không có tạp thịt tan ngon quả no, nhưng là ăn thịt nướng, uống điểm cháo, trong bụng ấm áp, tương đối thoải mái. Phí nhìn Khắc La liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói câu cảm ơn, sau đó đoan qua cháo, ưu nhã ăn lên. Tuy rằng giống nhau ưu nhã, nhưng là không biết vì cái gì, Mỹ Lộ từ Phí động tác trùng, nhìn ra một tia cấp bách, hình như là thật lâu không có uống cháo, rốt cuộc uống tới rồi cảm giác giống nhau. Nay hẳn là ảo giác đi. Mỹ Lộ nhắm mắt lại, ở nhìn kỹ đi, rõ ràng là ưu nhã thực, nơi nào có cái gì cấp bách, quả nhiên là ảo giác sao. Bất quá người nam nhân này cùng Khắc La đối lập lên, thật sự không giống như là xã hội nguyên thủy người, tuy rằng bọc một thân da thú, nhưng là mặt bộ sạch sẽ, tóc cũng bị nhu thuận cột lấy sau đầu, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát, cả người lộ ra một loại chú ý cảm giác. Nhớ trước đây mới vừa nhìn thấy Khắc La thời điểm, Khắc La là cái gì hình tượng? Nhìn chăm chăm vẻ mặt đại trong râu, còn có một đầu lộn xộn thắt đầu tóc, thấy thế nào Khắc La mới là xã hội nguyên thủy người điển phạm, thật sự không nghĩ tới còn có phí như vậy. Vẫn là nói Khắc La là xã hội nguyên thủy trung tương đối lôi thôi kia loại đại biểu, không thể nào, nghĩ đến đây, Mỹ Lộ có điểm tiểu buồn bực, bất quá cũng may ở nàng giám sát hạ, Khắc La hiện tại cũng tương đối chú ý cá nhân vệ sinh, bằng không, ừ, nên lăn nào liền lăn nào đi thôi. Đang ở thu thập sau khi ăn xong tàn cục Khắc La đột nhiên thình lình dùng mình một cái, bốn phía nhìn nhìn, nguyên lai có phong tiến vào, tiểu giống cái chẳng phải là cũng sẽ lánh, ân, chờ một lát muốn đem cửa gỗ tu hảo mới được. Thu thập hảo nồi chén gáo buồn, Khắc La liền bắt đầu sửa chữa bị mãng xà đâm hỏng rồi cửa gỗ, bởi vì chế tắc quá một lần, hơn nữa chỉ là lôi kéo chủ gậy gỗ phía trước dây cỏ chặt đứt, cho nên sửa chữa lên rất đơn giản. Phí hiển nhiên đối cửa gỗ cũng rất tò mò, tuy rằng không nói gì, nhưng là lại chủ động tiến đến một bên hỗ trợ, đối Khắc La nhất cử nhất động cũng thực lưu tâm, ở hai cái sức lao động cộng đồng nỗ lực hạ, một cái hoàn hảo cửa gỗ một lần nữa che đậy ở cửa động. Mỹ Lô nhìn một chút, phát hiện cái này cửa gỗ so với trước càng rắn chắc, trên dưới Khắc La dùng bốn đạo dây cỏ bài trụ, tin tưởng nếu lại có mãng xà đột kích, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh vỡ. Không đúng, không đúng. Như thế nào có thể nói như vậy đâu, này không phải ẩn ẩn chung còn hy vọng mãng xà đột kích sao. Không nên nói như vậy, hẳn là cầu nguyện không bao giờ sẽ có mãng xà, ân, còn bao gồm mặt khác manh thú đột kích mới là. Cửa động bị cửa gỗ một lần nữa ngăn trở lúc sau, thiếu gió lạnh xâm nhập, hơn nữa trong động thiêu đốt chính vượng đống lửa, thực mau vài người liền cảm giác trong sơn động nhiệt độ không khí bay lên một cấp bậc. Mỹ Lộ đột nhiên nhớ tới, lúc này mới buổi chiều Khắc La liền đã trở lại. Xem ra hẳn là bắt được con mồi, cũng không biết bắt được cái gì. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ nhịn không được hỏi ra khẩu. Bắt được vài chỉ gà rừng, những cái đó gà rừng thật buồn, đại tuyết thiên, rúi đầu vào tuyết, tới gần chúng nó đều không có phản ứng. Khắc La mang điểm khinh bỉ ý vị nói. Thật vậy chăng? Nói nhanh lên sao lại thế này? Mỹ Lộ vừa nghe, lòng hiếu kỳ lên đây, vội vàng truy vấn. Đương nhiên Khắc La bắt đầu hình dung khởi hôm nay chảo gà rừng phân công tích vĩ đại, tuy rằng ngôn ngữ rằng dị, nhưng là hình dung lại rất chân thật. Trong lúc nhất thời Mỹ Lộ nghe mùi ngon, nói hạ tuyết thiên, bị thương ngày, nằm ở trên giường đỉnh đỉnh chuyện xưa, vẫn là một loại man không tồi hưởng thụ đâu. Ngày mai ta cùng nhau chảo gà rừng, ta đồ ăn. Mỹ Lộ mặt mang ý cười, nghe được chính hoan, đột nhiên một thanh âm xông ra. Ngạch, này ân nhân cứu mạng không có vấn đề đi. Như thế nào luôn là đột nhiên toát ra một câu, còn có, cái gì kêu cùng nhau chảo gà rừng, hắn đồ ăn, chẳng lẽ hắn còn muốn ở bọn họ nơi này trụ một đoạn thời gian? Ngươi là muốn ở chúng ta nơi này ở lại? Mỹ Lộ nhỏ giọng hỏi. Ân Phi thực ngắn gọn trở về một chữ. Vựng, người này nhiều lời hai chữ sẽ chết ta, hơn nữa muốn ở lại, không phải hẳn là ngự khí hảo điểm, mang điểm khẩn cầu sao? Nhưng là xem hắn, ai? Chẳng lẽ là tự xưng là nàng ân nhân cứu mạng, cho nên mới như vậy có nắm chắc. Bất quá thật đúng là bởi vì điểm này, nàng không có cách nào cự tuyệt, rốt cuộc hắn xác thật cứu chính mình. Nếu là cự tuyệt, này gió lạnh bạo tuyết, xác thật có điểm bất cận nhân tình. Bất quá hắn nếu là lưu lại, cũng không biết muốn ở lại bao lâu, trong khoảng thời gian ngắn còn hảo, nếu là thời gian dài, bọn họ đồ ăn phòng trường chịu đựng không nổi. Tuy rằng hắn hòa giải Khắc La cùng nhau săn thú, nhưng là theo Khắc La theo như lời, hiện tại còn Khắc La bắt được con mồi, quá một đoạn thời gian liền bắt không được, đến lúc đó không phải là muốn cho không đồ ăn sao. Nếu là cái lượng cơm ăn điểm nhỏ còn hảo, nhưng là xem hắn phía trước ăn lượng, cùng Khắc La không sai biệt mấy, nếu là bỏ thêm hắn, vốn dĩ hơn 3 tháng đồ ăn phòng trừng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 2 tháng. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ thật cẩn thận hỏi cái kia, phí, đúng không, ngươi chuẩn bị ở chúng ta nơi này ở bao lâu? Không biết vẫn cứ là ngạnh bang bang một câu. Đây là cái gì trả lời à, Mỹ Lộ vẻ mặt hắc tuyến, như vậy nàng còn như thế nào tính toán đồ ăn? Hào đi, không biết liền không biết đi, dù sao cũng là chính mình ân nhân cứu mạng, nhị. Đồ ăn, đi một bước xem một bước đi, nếu sớm một chút đi, vậy tốt nhất. Nếu là lưu đến Hàn Tuyết về sau, kia, vậy lại nghĩ cách đi, bằng không làm sao bây giờ, tổng không thể dám nhân ra ân nhân cứu mạng đi. Vậy ngươi liền trước lưu lại đi, buổi tối liền cùng Khắc La ngủ một cái giường đất, bất quá ban ngày thời điểm các ngươi muốn nhiều tìm điểm đồ ăn. Bằng không chúng ta đồ ăn không đủ vượt qua Hàn Tuyết. Tuy rằng đồng ý hắn lưu lại, tuy rằng hắn là ân nhân cứu mạng, nhưng là vì cùng nhau sinh tồn đi xuống, có chút lời nói vẫn là muốn nói ở phía trước. Ân, ta chính mình tìm thực vật. Phí nhàn nhạt nói. Chính mình tìm thực vật, ý tứ là không ăn bọn họ đồ ăn sao? Hừ, nói không tồi, nhưng là thật không có đồ ăn, chẳng lẽ chính mình còn có thể làm ân nhân cứu mạng bị đói không thành? Mỹ Lộ thần thần thao thao âm thầm chửi thầm. Khắc La liền như vậy nhìn tiểu giống cái cùng phí có qua có lại liền định rồi xuống dưới thu lưu phí quyết định, trong lòng âm thầm buồn bực, chính lo lắng tiểu giống cái sẽ thích thượng cái kia kêu phí ra hỏa đâu. Hiện tại ra hỏa kia giữ lại, tiểu giống cái thích thượng hắn tỷ lệ không phải lớn hơn nữa, không thấy tiểu giống cái vẫn luôn chú ý cái kia phí sao. Hảo thương tâm, tiểu giống cái nếu là thật sự thích thượng phí làm sao bây giờ đâu. Nếu quyết định lưu lại phí, lẫn nhau chi gian tổng muốn nhiều quen thuộc, vì thế Mỹ Lộ chủ động hỏi, phí, ngươi như thế nào sẽ ở vô tận núi non đâu? Người nhà ngươi đâu? Khả năng không nghĩ tới Mỹ Lộ sẽ chủ động hỏi hắn lời nói, phí thực rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó mới rất là đơn giản trả lời, đi đến nơi này, không có người nhà. Mỹ Lộ không thể không bội phục chính mình lý giải năng lực, đơn giản như vậy trả lời. Nàng cũng minh bạch hắn ý tứ hẳn là tùy tiện đi một chút đến nơi đây, người nhà không có, có thể là qua đời đi. Bất quá một người ở nhiệt độ không khí như vậy thấp dưới tình huống thế nhưng ở vô tận núi non loạn dạo, cũng không biết là lá gan đại, vẫn là ỷ vào năng lực cường. Vậy ngươi về sau muốn đi đâu đâu? Nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ hỏi tiếp nói. Không biết. Đồng dạng ngắn gọn hồi phục. Hào đi, nàng không biết nên hỏi cái gì, cùng người như vậy nói chuyện thiếm. Nàng thật sự thực không am hiểu, quá lãng phí cảm xúc cùng nao tê bào, nàng là bị thương người, vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Nói cái này kêu phí người không phải bị cái gì kích thích đi, người lớn lên cũng không tồi, một bộ văn nhã quý công tử bộ dáng, nhưng mà tính cách lại lạnh như băng, nói tốt nghe kêu khốc, nói không dễ nghe kêu trường một trương quan tài mặt. Đặt ở hoa hạ nếu xưng với hảo môn thân thế, đó chính là bá đạo khốc tổng tài. Đặt ở xã hội nguyên thủy, nên nói như thế nào đâu, hẳn là không hợp đàn đi, khó trách một người đi ở vô tận núi non đâu. Mỹ Lộ nho nhỏ phóng xạ tư duy một chút, sau đó liền mặc kệ cái kia bãi khốc phí, thật là có điểm mệt mỏi, nàng vẫn là hảo hảo ngủ một giấc, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, như vậy có lợi cho miệng vết thương khép lại, không phải sao. Bị kinh hách, đã trải qua một hồi nguy cơ, lại bị thương, Mỹ Lộ vốn chỉ tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng vẫn ngủ tới rồi nửa đêm 7-8 giờ, liền này vẫn là bị đói tỉnh. Buổi chiều lúc ấy bản thân liền bởi vì đau đớn không có ăn no, cũng khó trách sẽ cảm giác đã đói bụng, tỉnh lại thời điểm liền thấy Khắc La cùng phí vây quanh đống lửa ngươi tới ta đi liêu đến chính hoan. Đương nhiên trên cơ bản đều là Khắc La lại nói, cái kia tốn thời gian thỉnh thoảng đáp thượng một câu, nhưng liền tính là như vậy, Mỹ Lộ cũng kinh ngạc một chút, nàng chính là thử cùng phí liêu quá, cảm giác thật sự rất khó liêu đến lên. Không nghĩ tới Khắc La lại có thể cùng hắn liêu đến lửa nóng, chẳng lẽ đây là cái gọi là ngốc người, cái gì gì đó. Bất quá tuy rằng cùng phí liêu lửa nóng, nhưng là Mỹ Lộ mới vừa tỉnh lại không lâu, như cũng bị Khắc La phát hiện. Thế nào, có đói bụng không, ta nấu cháo, ở thạch trong nồi nhiệt, cho ngươi lộng điểm. Thấy Mỹ Lộ tỉnh, Khắc La lập tức vứt bỏ phía trước liêu đến lửa nóng phí, tiến lên đối với Mỹ Lộ hỏi han ân cần lên. Cảm động tự nhiên là có, nhưng là Mỹ Lộ theo bản năng nhìn một chút phí, tổng cảm giác cái kêu phí trong mắt tựa hồ hiện lên một tia buồn bực. Trong lòng có điểm nhạc, nàng thừa nhận không chỉ là Khắc La quan tâm nàng nhạc, còn có điểm bởi vì phí an bẹp vui sướng khi người gặp họa, ai làm nàng tìm hắn nói chuyện phiếm thời điểm, hắn kia phó lạnh lùng bộ dáng, giản tiện trả lời làm nàng liêu không đi xuống. Ngủ một giấc lúc sau, cảm giác nước xương sườn đau đớn có giảm bất chút, cái này làm cho Mỹ Lộ trên người lập tức thoải mái rất nhiều, muốn ăn cũng bởi vậy mở rộng ra, liên tục uống lên 3 chén hạt kê vàng cháo, mới cảm giác được bụng no căng. Lạc không tự chủ được đánh cái no cách, Mỹ Lộ thật ngượng ngùng bưng kín miệng, cảm giác có điểm tu quẫn. Tầm mắt theo bản năng hướng Khắc La cùng phí nhìn lại, phát hiện nhân ra hai người căn bản là không có để ý nàng, lúc này mới yên tâm. Ăn uống no đủ ngủ cũng tốt, kết quả chính là trừ bỏ bởi vì trên người thương nhúc nhích lên có điểm không có phương tiện ở ngoài, đại não là phá lệ tinh thần, màn đêm thâm trầm, nghe thấy Khắc La ngủ say khò khẹ cùng phí ngủ say đều hô hấp, Mỹ Lộ cảm giác là vô cùng bi thôi, như vậy nhìn người khác ngủ say cảm giác thật sự chưa nói tới hảo. Nhàm chán đếm cửu, một con hai chỉ ba con, không phải nói số cửu có thể có trợ giấc ngủ sao. Vì cái gì nàng ngược lại càng số càng thanh tình đâu. Mà kế tiếp nhật tử Mỹ Lộ cũng không có hảo chạy đi đâu, có thể nói bắt đầu từ hôm nay, nàng liền chính thức bắt đầu rồi miêu hàn tuyết nhật tử thực buồn tẻ cũng thực nhàm chán, đặc biệt là nằm ở trên giường dưỡng thương nhật tử càng là gian nan. Ban ngày thời điểm, Khắc La cùng phí thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài săn thú, làm tốt cơm đặt ở thạch trong nồi nhiệt, sau đó đẩy một cục đá lớn lấp kín cửa động, Mỹ Lộ đâu liền tránh ở trong động sinh sôi ngao, trên người miệng vết thương lại quyết định nàng không có cách nào làm quá nhiều chuyện tình, cho nên nhật tử há có thể không nhàm chán. Thương gân động cốt 100 thiên, như vậy nhật tử tới rồi hàn tuyết trung kỳ, Khắc La cùng phí đều đã bởi vì tuyết trồng chất đã không ra sơn động, Mỹ Lộ xương sườn nước thương mới khó khăn lắm khôi phục, liền này vẫn là không thể làm trọng thể lực sống, đương nhiên là có Khắc La cùng phí tồn tại. Trọng thể lực việc kỳ thật cũng là không tới phiên nàng làm được. Lúc này nhiệt độ không khí đã hạ thấp dưới không hơn 30 độ bộ dáng, có thể nói ở sơn động ngoại tuyệt đối là a khí thành băng trạng thái, nhưng là bởi vì trong sơn động trước sau lửa trại hừng hực nguyên nhân, trong động nhiệt độ không khí trên cơ bản có thể bảo đảm ở linh độ tả hữu bộ dáng. Hơn nữa nhiệt giường đất, Mỹ Lộ đảo thật đúng là không có cảm giác được quá lạnh. Nhật tử không nhanh không chậm đi tới, từ Khắc La cùng phí ban ngày cũng không ra khỏi cửa lúc sau, sơn động đồ ăn bắt đầu kịch liệt giảm bớt, phía trước tuy rằng Khắc La cùng phí cũng thường thường mang một ít đồ ăn trở về, nhưng là dù sao cũng là hàn tuyết thời kỳ, kia đoạn thời gian thu hoạch cũng gần chỉ là có thể tạm chấp nhận duy trì ấm no trình độ, có đôi khi còn muốn vận dụng chữ hàng. Khắc La cùng phí tựa hồ cũng cảm giác được đồ ăn khẩn trương, hai người sôi nổi giảm bớt sức ăn, Khắc La còn hảo chút, một ngày ăn thượng hai đốn, môi đốn ăn cái lửng dạ, mà phí phỏng trừng khả năng bởi vì ngượng ngùng, gần nhất thế nhưng bắt đầu mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, hơn nữa môi đốn sức ăn cũng chỉ có trước kia một đốn một nửa. Khắc La bắt đầu dần dần mảnh khảnh, nhưng là phí gầy ốm càng rõ ràng, ban đầu thời điểm Mỹ Lộ gần chỉ là lo lắng đồ ăn không đủ, nhưng hiện tại Mỹ Lộ ngược lại lo lắng hai người thân thể, đặc biệt là phí, ngắn ngủn nửa tháng ước chừng gầy một vòng lớn. Nhưng là khuyên cũng khuyên qua, Khắc La còn hảo. Mỗi lần khuyên thời điểm liền ăn nhiều một chút, nhưng là phí mỗi lần lại đều là trầm mặc mà chống đỡ, lộng tới cuối cùng nàng cũng không biết còn khuyên như thế nào. Bất quá liền tính hai cái đại nam nhân lại như thế nào tiết kiệm, cũng chưa từng có muốn hà khắc Mỹ Lộ đồ ăn, ngược lại mỗi khi Mỹ Lộ ăn ít thượng một chút, hai người đều tranh nhau làm nàng ăn nhiều một chút nhi. Cho nên hơn một tháng thời gian, hai cái đại nam nhân đều gầy, nhưng là Mỹ Lộ lại cảm giác chính mình trên eo nhiều một vòng thịt mỡ. Hôm nay bên ngoài tuyết thế nhỏ điểm, Khắc La cùng phí thương lượng một phen lúc sau, hai người quyết định đi ra ngoài nhìn xem có thể hay không trùng hợp gặp được ra tới kiếm ăn động vật. Mỹ Lộ vốn định đi theo cùng nhau, kết quả vừa đến cửa động, mở ra cửa gỗ, nàng cũng đã cảm giác cả người đều lênh thấu, chạy nhanh lui về sơn động, đồng thời trong lòng âm thầm quyết định, cái này hàn tuyết, nàng miêu định rồi, ai làm nàng đi ra ngoài đều không, tuyệt đối không. Cho rằng Mỹ Lộ lưu lại, vì an toàn, hai cái nam nhân theo thường lệ đem đại thạch đầu chắn ở cửa động, lúc này mới rời đi. Một người đại ở trong động tuy rằng đã không phải lần đầu tiên, nhưng là Mị Lộ vẫn là khó tránh khỏi cảm giác được nhàm chán, ăn không ngồi rồi ngồi một lát, Mị Lộ đột nhiên đánh lên tinh thần. Không được, muốn tìm điểm sự tình tới tống cổ thời gian mới là. Mị Lộ trong lòng âm thầm nghĩ, bất quá nhìn quét một vòng, Mị Lộ cũng không có phát hiện sự tình gì dùng đến làm được. Khoảng thời gian trước bởi vì nhàm chán, đã đem toàn bộ sơn động sửa sang lại một lần, lại tới bởi vì nhàm chán, lại đem sở hữu đồ ăn kiểm kê một lần, còn có nguyên nhân vì nhàm chán, nàng còn đem phía trước lột xuống dưới hong gió da lông cấp nhu chế, sau lại càng là đem những cái đó nhu chế tốt da lông làm thành chăn quần áo còn có dậy từ từ. Cho nên trước mắt tính toán, thế nhưng thật sự không có gì sự tình yêu cầu làm, nếu không, làm một đốn mỹ thực hảo hảo cấp khắc la cùng phí bổ bổ. Trong khoảng thời gian này, kia hai cái đại nam nhân sắc thật ăn đau khổ, hẳn là hảo hảo bổ bổ mới là. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ quyết định liền như vậy làm, bọn họ đến lúc đó luyến tiếc ăn cũng đến ăn, đều làm tốt đưa đến trước mặt, nàng không tin bọn họ còn dám cự tuyệt, hừ. Làm cái gì đâu, Mỹ Lộ nhớ tới khoảng thời gian trước thu thập đồ ăn thời điểm phát hiện canh xương hầm, liền ngao cái canh xương hầm đi, sau đó lại thiêu mấy cái cá lớn, làm một cái gà ăn mày. Lượng cũng không làm quá nhiều, vài người có thể ăn cái 7-8 phần no là được, quá nhiều cũng xác thật không có nhiều như vậy đồ ăn có thể ăn xài phung phí. Nói Mỹ Lộ tuy rằng lo lắng đồ ăn còn dám lớn như vậy tay chân to nguyên nhân, đơn giản là nàng trong lòng còn có một cái nàng cho rằng đường lui, đó chính là nước sông con cá. Đương nhiên nước sông con cá cũng không phải vô hạn chế, hơn nữa hàng tuyết nhất lanh thời điểm, mặt nước lớp băng quá dày, vô pháp tác động. Cho nên hiện tại sơn động cất giữ đồ ăn mới tận lực tiết kiệm ăn, nhưng là chỉ cần chống được hàn tuyết hậu kỳ, mặt băng biến mỏng thời điểm, liền có thể đến trong sông chảo cá bổ sung đồ ăn, cho nên đồ ăn tuy rằng khẩn trương, nhưng là ngẫu nhiên xa xỉ một chút hẳn là vẫn là có thể, đặc biệt ở khắc la cùng phí đều như vậy tiết kiệm cơ sở thượng. Tìm ra sinh khương tỏi tẩy sạch dự phòng, trước đem lợn rừng đại cốt tìm ra, tẩy sạch lúc sau, dùng thạch đao băm thành 3-4 đoạn ngắn. Dễ bề nấu thấu, ngao ra xương cốt tinh túy. Ở thạch trong nồi thêm hơn phân nửa nồi nước trong, để vào băm tốt đại cốt đoạn, để vào số lượng vừa phải muối ăn, gia nhập sinh khương, này một là đi dầu mỡ, một cái khác là sinh khương có đuổi hàn hiệu quả, chờ khác là hai người trở về, uống thượng một chén nóng hầm hập sinh khương canh xương hầm tuyệt đối là cả người ấm rào rạt. Sau đó thạch đáy nồi hạ củi gỗ lửa lớn ngao chế, chờ đến thạch trong nồi nước trong sôi trào. Sử dụng tiểu hỏa ngao chế, thẳng đến thạch trong nồi canh một chút trở nên trắng sữa đặc sệt, tiên hương bốn phía, một nồi canh xương hầm trên cơ bản thì tốt rồi. Hơn phân nửa nồi thủy cơ hồ háo đi một nửa, ngao chế tốt canh xương hầm liền xương cốt cùng nhau cũng khó khăn lắm không đến nửa nồi, dùng muỗng gỗ nhẹ nhàng múc ra một chút, nhấp thượng một ngụm, tươi ngon, tiên hoạt, còn đầu một chút sinh khương đặc có hương vị, mỹ vị, tuyệt đối là mỹ vị, nhịn không được Mỹ Lộ trước thịnh một tiểu chén gỗ. Trước nếm tiên, một đạo canh xương hầm ước chừng tiêu phí hơn 2 giờ, đương nhiên thời gian tiêu phí cũng đang đến, không có đủ hỏa hậu, như thế nào có thể ngao ra này một nồi mỹ vị canh xương hầm đâu. Kế tiếp chính là thiêu cá, đem canh xương hầm tạm thời thịnh phóng ở bồn gỗ, lấy ra phía trước ướp con cá, dùng thủy một lần nữa xúc rửa một chút, sau đó ở thạch trong nồi phóng thượng luyện chế tốt dầu trơn, để vào tỏi cùng sinh khương bạo hương, sau đó để vào con cá chiên chế. Chờ đến cá thân trên hai mặt khô vàng, gia nhập nước trong, tiếp theo ngao nấu là được. Nửa giờ tả hữu, cá liền nấu hảo, nấu tốt cá liền đặt ở thạch trong nồi tẩm. Mỹ Lộ bắt đầu xử lý khởi nàng nhất hoài niệm cũng nhất muốn ăn một đạo đồ ăn, gà ăn mày. Gà ăn mày xác thật đã thật lâu không có ăn, bởi vì nàng vẫn luôn ở trên giường nằm, khắc la có làm không tới, cho nên thượng một lần ăn gà ăn mày vẫn là lần đó cùng khắc la cùng nhau vận củ cải thời điểm. Ngắm lại lúc ấy ăn đến mỹ vị, Mỹ Lộ liền cảm giác nào đó chất lỏng muốn tràn ra cảm giác, vội vàng thu nhiếp tâm thần, Mỹ Lộ bắt đầu tinh thần đầu 10 phần thu thập khởi trên tay kia chỉ ước chừng có 4-5 cân gà rừng. Có một lần đã làm gà ăn mày kinh nghiệm, lúc này đây thu thập lên càng là thuận tay, thực mau một con bọc đầy bùn ngật đắp liền làm tốt, đem bùn ngật đắp ném vào đống lửa lúc sau, có thể làm sự tình lại toàn bộ làm xong. Tuy rằng đã qua đi 3-4 giờ, nhưng khác la cùng phí còn không có trở về, làm nhiều thế này sự tình, Mỹ Lộ cũng cảm giác được một chút mỏi mệt, xương sườn địa phương cũng có chút ẩn ẩn không thoải mái, rốt cuộc xương cốt còn không có hoàn toàn khép lại. Sơ sơ bụng, phía trước uống lên một chén canh xương hầm, thật cũng không phải rất đói bụng, Mỹ Lộ quyết định trước ngủ trưa, chờ Khác La cùng Phí trở về lại cùng nhau ăn cơm. Hàn Tuyết thời điểm ban ngày thời gian ngắn lại không ít, hiện tại ban ngày thời gian cũng chỉ có thể cùng Hoa Hạ ban ngày thời gian chiều dài không sai biệt lắm. Bọn họ buổi sáng đi được vãn, lại đã qua 3-4 giờ, phỏng chừng nếu không bao lâu cũng liền phải đã trở lại, rốt cuộc càng tới gần bên vãn, độ ấm càng thấp, phong tuyết càng lớn, chính là làm bản địa dân bản xứ Khắc La cùng Phí ở bên vãn thời điểm cũng không dám ở bên ngoài lâu đãi. Cho nên bọn họ liền tính lựa chọn phong tuyết khi còn nhỏ đi ra ngoài, giống nhau tại hạ ngọ thời điểm cũng liền đã trở lại, mà hiện tại đã qua chính ngọ một hồi lâu. Quả nhiên, Mỹ Lô mới vừa nho nhỏ nghỉ ngơi trong chốc lát, còn không có hoàn toàn ngủ trầm, liền nghe thấy sơn động bên ngoài đối thoại cùng bước chân, vội vàng lên phủ thêm áo khoác, đem trong nồi cá thịnh ra tới, sau đó đem lạnh canh xương hầm đảo tiến thạch nồi đun nóng. Mỹ Lô, ngươi làm cái gì ăn ngon, như vậy hương? Khắc La mới vừa một rời đi sơn động khẩu cục đá thời điểm, đã nghe thấy một cổ tử mê người mùi hương, ở kéo lên cửa gỗ lúc sau, ngăn cách khoảng cách liền bắt đầu lớn tiếng hỏi, thanh âm kia rõ ràng lộ ra một cổ tử hưng phấn. Đối lập Khắc La, bên cạnh Phí liền trầm ổn nhiều. Bất quá tuy rằng không nói gì, nhưng là nếu Mỹ Lộ ở nói khẳng định cũng có thể phát hiện, lại ngửi được mùi hương kia một khắc, Phí đôi mắt cũng là đột nhiên sáng một chút. Làm rất nhiều, canh xương hầm, thiêu cá còn có gà ăn mày, các ngươi hôm nay phải hảo hảo ăn thượng một đốn, hảo hảo bổ bổ. Mỹ Lộ biên quấy thạch trong nồi canh xương hầm, phương tiện canh xương hầm càng mau nhiệt, một bên trả lời. Như vậy phong phú, Mỹ Lộ ngươi thật tốt. Khắc La cảm động cực kỳ, tiểu giống cái thật ôn nhu còn săn sóc, hắn ánh mắt thật tốt. Biết ta hảo, các ngươi phải hảo hảo ăn thượng một đốn, trong khoảng thời gian này đều gầy, như vậy đi xuống Hàn Tuyết còn không có quá, người liền chịu đựng không nổi. Đến lúc đó Hàn Tuyết qua, nơi nào còn có thể lực săn thú đâu. Trên mặt treo nhợt nhạt mỉm cười, Mỹ Lộ nhàn nhạt nói. Nghe thấy Mỹ Lộ nói như vậy, Khắc La cùng Phí nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không có nói chuyện. Mỹ Lộ vừa thấy liền biết hai người tâm tư, còn không phải là còn nghĩ tiết kiệm đồ ăn sao. Thôi, nàng cũng mặc kệ, dù sao cũng đói không chết hàn nhóm, nhưng là hôm nay đều làm tốt, như thế nào cũng làm cho bọn họ cấp ăn xong mới là. Vì thế Mỹ Lộ sắc mặt nghiêm nói, ta mặc kệ các ngươi, hôm nay thiêu đồ ăn, các ngươi cần phải ăn xong, bằng không bạch bạch lãng phí tâm ý của ta. Thấy Mỹ Lộ lược hạ sắc mặt, Khắc La vội vàng cười ngây ngô nói, ăn xong, khẳng định ăn xong. Biên nói còn biên xả một chút bên người Phí tay háo, bất quá nếu là động tác lại tiểu một chút thì tốt rồi, không thấy hắn kia một xả, thiếu chút nữa liền đem nhân ra quần áo đều kéo xuống sao. Mỹ Lộ âm thầm trợn trắng mắt. Lười đến phản ứng bọn họ chi gian sự tình, dù sao chỉ cần bọn họ hảo hảo ăn thượng trầu này, bổ bổ trong khoảng thời gian này lỗ lã thân thể là được. Khi nói chuyện, canh xương hầm đã lại lần nữa sôi trào lên, làm cho bọn họ đi giặt sạch đem nước cấm mặt, sau đó thịnh hai đại chén canh xương hầm đưa cho hai người. Chạy nhanh uống xong đi, đuổi đuổi hàn khí, sau đó ở ăn cơm. Ai Khác La liệt miệng rộng, cười sán lạn cực kỳ, cùng tươi cười đối ứng chính là trên tay nhanh nhẹn động tác. Tiếp nhận chén gỗ liền ngây ngốc hướng miệng rót đi. Tiểu tâm năng chừng hắn một cái, Mỹ Lộ vội vàng nhắc nhở nói, cũng may nhắc nhở kịp thời, bằng không phỏng chừng lại nên bỏng, thật là tùy tiện, không có một chút ổn trọng. Ai, đã biết. Vẫn cứ kia phó ngốc cực kỳ tươi cười. Nhưng là động tác chậm đi xuống dưới. Thấy hắn ổn xuống dưới, Mỹ Lộ qua tay đem một khát chén canh xương hầm đưa cho đi tới Phí, ngươi cũng uống thượng một chén, thả sinh khương, đuổi hàn hiệu quả thực hảo. Ân, cảm ơn. Nhất quán đơn giản, sớm nhất thời điểm Mỹ Lộ là không biết nên như thế nào cùng hắn nói chuyện, hiện tại nàng đã thói quen hắn này phó lời ít mà ý nhiều bộ dáng. Không khách khí đồng dạng lời ít mà ý nhiều trở về một câu, có thể hòa giải phía trước đối đãi Khắc La thái độ kém cách xa vạn dặm. Đối Khắc La đó là không chút khách khí, đối Phí còn lại là khách khách khí khí, ai xa ai gần, vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên nơi này cũng có tính cách nhân tố ở bên trong, rốt cuộc tổng không thể làm nàng đối một cái thoạt nhìn liền ưu nhã văn nhã nam nhân bày ra một bộ giáo hấn, hoặc là trợn trắng mắt bộ dáng đi. Đúng rồi, các ngươi hôm nay đi ra ngoài tình huống thế nào? Bên ngoài có động vật lui tới sao? Khi nói chuyện, Mỹ Lộ đem khoảng thời gian trước Khắc La làm bàn gỗ dọn đến đống lửa trước. Sau đó đem gà ăn mày từ đống lửa lay ra tới, đẩy ra lúc sau đặt lên bàn, lại đem thịnh phóng thiêu cá buồn gỗ bưng lên bàn, sau đó tiếp đón Khắc La hai người, bắt đầu hưởng dụng chầu này không biết là cơm trưa vẫn là bữa tối mỹ vị. Không phải thực hảo, bên ngoài trên cơ bản không có thấy động vật tung tích, tuyết địa thượng liền cái động vật dấu chân cũng chưa thấy. Nói thu hoạch, vẫn luôn vui tươi hớn hở Khắc La cũng như mày, một bên phí hạng nhất quặng cu é trên mặt tựa hồ cũng mang lên phiền não. Không có liền không cần đi ra ngoài, bên ngoài như vậy lạnh, chúng ta đồ ăn cũng không phải không đủ, chỉ cần chống đỡ đến trong khoảng thời gian này, động vật không phải lại ra tới sao. Hơn nữa quá đoạn thời gian mặt sông băng hơi mỏng điểm thời điểm, cũng có thể trụ chảo cá ăn, vừa lúc các ngươi nếm thử này cá hương vị thế nào. Uống nóng hầm hập canh, Mị Lồ nói. Bên ngoài như vậy lạnh, liền tính hai cái đại nam nhân ở bên ngoài cũng không phải dễ chịu, nhưng là đại nam nhân lòng tự trọng. Nàng lại không cần cưỡng chế khuyên can bọn họ, chỉ có thể ở thích hợp thời cơ nói thượng hai câu thôi. Kế tiếp liền không ra đi, dù sao cũng không có động vật lui tới, một chuyến tay không, còn tiêu hao thể lực. Thực ngoại ý muốn lúc này đây Khắc La đồng ý, tuy rằng giải thích lý do, một bên phí cũng không nói gì, xem ra cũng là đồng ý. Hảo à, phỏng chừng này phía trước hai người khẳng định thương lượng hảo, liền không thông chi nàng, chờ nàng nói đi. Bằng không như thế nào nàng như vậy vừa nói, hai người lần này trùng hợp như vậy đều tán đồng. Không cao hứng trắng Khắc La liếc mắt một cái, nhưng là nếu hai người đều không hề đi ra ngoài, nàng trong lòng cũng liền an tâm rồi, tự nhiên cũng liền lười đến cùng bọn họ so đo. Một bữa cơm ba người ăn chính là nóng hầm hập, trên người độ ấm tựa hồ đều bay lên mấy độ. Trừ bỏ sức ăn tương đối tiểu nhân Mỹ Lộ ăn cái no, Khắc La cùng phí cũng đều ăn cái tám phần no. Vẫn luôn ở vào nửa đói khát trạng thái hai người, giờ phút này đều là lần cảm thoải mái vây quanh đống lửa không muốn động. Như vậy nhật tử một ngày quá khứ, ngoài động thời tiết cũng trước sau như một gió lạnh lang liệt, đại tuyết tung bay, ba người cùng nhau miêu ở sân động, không có việc gì thời điểm tâm sự thiên, vì tống cổ thời gian, Mỹ Lộ còn phát minh giản dị bản cờ năm quân. Đây chính là đủ loại tiểu thuyết tình tiết chung chuẩn bị tiêu khiển giải trí chi nhất, vì cái gì đâu. Mỹ Lộ phân tích một chút, chính yếu hẳn là đơn giản, một cái là làm lên đơn giản, tuy rằng không có hắc bạch tử, nhưng là có thể có dài ngắn gậy gỗ, hoặc là phạm vi đá nhi A, mấu chốt nhất còn có rẻ dỗ lên đơn giản A. Không gặp gần chỉ là đơn giản nói một lần, sau đó thực tiễn rẻ dỗ một lần, nhân gia phí cũng đã thuần thục thượng thủ sao. Thậm chí ở tam cục lúc sau, đã bắt đầu phản siêu nàng trình độ, nho nhỏ thắng nàng một phen. Cái gì? Khắc La. Kia hóa nàng đã vô lực phun tào, nhìn nhiều như vậy biến thế nhưng đối cờ năm quân vẫn là ngây thơ mở mịt, cái biết cái không, một cây gân người làm cái gì đều là một cây gân, ngươi nói ngươi hạ cờ năm quân, làm gì chỉ nhìn chằm chằm một chỗ, thật là chết cấn não, mặt khác địa phương không ngăn cản tiệt, không thua mới là lạ đâu. Bất quá cờ năm quân lại chơi hơn một tuần lúc sau, Mỹ Lỗ liền cảm giác không hề ái, hơn nữa cờ năm quân chỉ thích hợp hai người chơi. Hai người chơi thời điểm, một người khác liền không có việc gì để làm, cho nên cuối cùng Mỹ Lộ lại phát minh một bài, dựa vào Khắc La tài nghệ, dựa theo bài giống nhau, lớn nhỏ lộng 56 tờ giấy bài lớn nhỏ, độ dày 1 hào mễ nhiều một chút một bài. Tiêu phí một ngày thời gian đem Khắc La cùng phí đều dạy dô biết lúc sau, ba người bắt đầu rồi ở trong sơn động mỗi ngày mỗi lần đánh một bài cảnh tượng, đói bụng lộng điểm ăn, mệt nhọc liền ngủ một giấc. Còn thừa thời gian trên cơ bản là toàn bộ dùng để đánh một bài. Tuy rằng không có cái gọi là lợi thế có thể thắng thua, nhưng là thiên kỳ bách quái như trên mặt hoa hôi, ngoài miệng ngậm gậy gỗ, mã bộ đánh một ván bài từ từ các loại phương thức tới trừng phạt người thua, vì miêu sơn động sinh hoạt mang đến không ít sung sướng. Đương nhiên này đó trừng phạt thua phương thức 10 có đều là ở Khắc La trên người thực hiện, sau đó còn có một bộ phận nhỏ còn lại là ở Mỹ Lộ trên người, cuối cùng mới là phí. Thông qua miêu sơn động trong khoảng thời gian này, Mỹ Lộ là khắc sâu nhận thức đến cái này thanh lãnh, lời nói cũng không nhiều lắm nam nhân thông minh, nói người nam nhân này nếu ở hoa hạ, tuyệt đối là một cái tiềm lực cổ, liền tính là bàn tay trần khẳng định cũng có thể đánh hạ chính mình một mảnh giang sơn. Nhưng liền tính là như vậy, ở nàng trong lòng cũng không có đối phí sinh ra cái gì mặt khác tâm tư, như vậy nam nhân quá thông minh, tâm tư cũng quá thâm trầm. Không phải nàng một cái nho nhỏ bình thường nữ nhân có thể an định, xem thấu, nếu cùng người như vậy ở bên nhau sẽ quá có áp lực, cũng quá vất vả. Cho nên vẫn là ngây ngốc Khắc La làm nàng càng có cảm giác an toàn. Thời gian ở như vậy tiêu ma chung một ngày quá khứ, thực mau vào nhập hàn tuyết thời gian đều qua 2 tháng, trong sơn động đồ ăn cũng tiêu hao chỉ còn lại có 1-2 thành, hiện tại còn lại một chút hạt kê vàng cùng lợn rừng thịt hơn nữa một chút xúc ruột, sau đó còn có mười mấy chỉ mặt khác loại nhỏ động vật. Tính toán đâu ra đấy liền tính tiết kiệm điểm, phòng trừng cũng chỉ có thể duy trì một tuần, mà mặt sông lớp băng vẫn cứ dày như bàn thạch, muốn tắc hai, thật là không dễ dàng. Này ra ngoài mí lộ dự kiến, nàng vẫn luôn cho rằng hàn tuyết hậu kỳ, độ ấm tăng trở lại, mặt sông lớp băng liền sẽ biến mỏng, sau đó liền có thể chảo cá bổ sung đồ ăn, nhưng là không có thực tế kinh nghiệm nàng đối này đó cũng chỉ là chính mình trống rỗng tưởng tượng thôi. Liền tính là hàn tuyết hậu kỳ, độ ấm như cũng là âm mười mấy độ, mặt sông lớp băng chỉ có thêm hậu khả năng, liền tính hàn tuyết ngừng lại, tuyết động hòa tan, độ ấm ngược lại còn sẽ càng hàng một cái bậc thang. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn muốn chảo cá, trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Mỹ Lộ thực ảo não chính mình tính sai, hàn tuyết phía trước nếu là đoán trước đến loại tình huống này, nàng tuyệt đối nhiều hơn chảo cá, chuẩn bị ước chừng đồ ăn, miễn cho hiện tại đêm không thể ngủ lo lắng đồ ăn nguy cơ. Khắc La cùng phí mấy ngày nay cũng đã hoàn toàn thoát ly Miêu Sơn động sinh hoạt, trên cơ bản xem như cả ngày ở bên ngoài bôn ba, hy vọng có thể bắt được một ít ra tới kiếm ăn động vật. Nhưng đáng tiếc chính là, các con vật tựa hồ cũng biết hiện tại nguy hiểm, trừ bỏ một ít một hồi hung manh ăn thịt mánh thu sẽ ra tới kiếm ăn, một ít loại nhỏ động vật thấy đều không có nhìn thấy bóng dáng. Hung manh manh thú, Khắc La cùng phí không dám dễ dàng trêu chọc, loại nhỏ động vật lại không thấy bóng dáng, cho nên trong khoảng thời gian này tốt nhất một ngày cũng chính là thu hoạch một con gà rừng cùng một con thỏ hoang vẫn là đông chết ở rừng cây. Chữ hàng mắt thấy tiêu hao hầu như không còn. Còn không có bổ sung đồ ăn con đường, có thể thấy được hiện tại gặp phải đồ ăn vấn đề có bao nhiêu nghiêm túc, Mỹ Lộ thiệt tình cảm giác chính mình sầu đầu tóc đều phải trắng. Hơn nữa nàng lo lắng còn không chỉ là này đó, ở biết đồ ăn còn thừa không có mấy lúc sau, Khắc La cùng phí đều từ trước kia một ngày một đốn hoặc là hai đốn đổi thành hai ngày mới ăn thượng một đốn. Như vậy kết quả chính là gần chỉ có 3-4 thiên, hai người đều tinh thần uể oải, thực rõ ràng gầy ốm lên. Nàng thực lo lắng bọn họ căng không đi xuống, hơn nữa ăn không đủ no dưới tình huống, còn muốn mạo phong tuyết đi săn thú, nàng sao có thể không lo lắng đâu. Vạn nhất thụ hàn cảm mạo phát sốt đâu, vạn nhất cùng con mồi vật lộn thời điểm không có sức lực đâu, mặc kệ là nào một loại ở cái này lạc hậu xã hội nguyên thủy đều là muốn mệnh sự tình. Nhưng là Khắc La lúc này đây cùng phí giống nhau bướng bỉnh, khuyên như thế nào nói cũng chưa dùng, liền tính là làm tốt đồ ăn. Hai người cũng đều có thể nhịn xuống muốn ăn, lưu đến tiếp theo đốn thời điểm lại ăn. Mỹ Lộ trong lòng rất rõ ràng, hai người ở tiết kiệm đồ ăn cho nàng ăn, nhưng là như vậy lấy tiêu hao bọn họ hai người thân thể khỏe mạnh tiết kiệm xuống dưới đồ ăn, nàng liền tính ăn cũng ăn không an tâm nào. Ngốc ngốc nhìn cửa động phương hướng, nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Khắc La cùng phí hôm nay có thể có cái hảo thu hoạch, trừ bỏ đêm qua ăn chút gì, hôm nay buổi sáng hai người bụng rỗng liền đi ra ngoài. Nếu không có bắt được đồ ăn, hai người hôm nay buổi tối khẳng định lại chuẩn bị bụng giống ngủ. Thời gian chậm rãi trôi đi, mắt thấy thiên một chút ám trầm hạ tới, Mỹ Lộ nhịn không được nôn nóng lên, phải biết rằng bên vãn nhiệt độ không khí tuy rằng so với trước hàng tuyết trung kỳ tốt hơn một ít, nhưng vẫn là thực lãnh, cho nên giống nhau hai người buổi chiều liền sẽ trở về, nhưng là hôm nay đến bây giờ còn không có trở về, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Càng như vậy tưởng, Mỹ Lộ càng là bất an. Nhịn không được ở trong sơn động đi dạo đi, thường thường đến cửa động thông qua kẹt cửa cùng cục đá phùng quan sát một chút bên ngoài động tĩnh, một phút, hai phút, hơn 10 phút qua đi vẫn là không có nhìn thấy hai người thân ảnh. Nếu không phải cửa động bị cục đá đổ, nàng đã sớm nhịn không được rời núi động xem xét, liền như vậy nôn nóng không sai biệt lắm nửa giờ, bên ngoài rốt cuộc truyền đến một chút động tĩnh, Mỹ Lộ lập tức tới rồi cửa động, liền thấy Khắc La cùng phí hai người cầm tay đi đến. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Bị thương sao? Trở về như thế nào như vậy vãn? Thấy phí tựa hồ có điểm tâm động không tiện, Mỹ Lộ quan tâm hỏi. Không có việc gì, chính là trở về thời điểm thấy một con hoa giác lộc, ở truy hoa giác lộc thời điểm, phí không cẩn thận vặn bị thương chân, chính là đáng tiếc, không có bắt được kia chỉ hoa giác lộc. Khắc La giải thích nói. Không bắt được liền không bắt được, người không có việc gì liền hảo. Biết không ra cái gì đại sự, Mỹ Lộ cũng buông xuống một viên huyền tâm, đồ ăn trước mắt cố nhiên quan trọng, nhưng là người là căn bản, người nếu là xảy ra chuyện, muốn đồ ăn còn có ích lợi gì chỗ, không phải sao? Chạy nhanh đỡ Phi đến trên giường đất ngồi xuống, ta tới đem ăn nhiệt nhiệt, không được không ăn, các ngươi nếu là ăn no nói, hôm nay khả năng liền sẽ không bị thương đâu. Còn có Khắc La, ngươi đi ngoài động lộng một cái tuyết cầu trở về, giúp Phi trường lạnh một chút vặn thương mắt cá chân, như vậy có lợi cho vặn thương khôi phục. Mỹ Lộ thực mau tiến vào trạng thái, phân tích ra tốt nhất xử lý phương thức. Ai, đã biết. Thấy Mỹ Lộ lược hạ sắc mặt, hai người hai mặt nhìn nhau cũng không dám nói cái gì nữa. Xác thật hôm nay hai người không có đuổi theo Hoa Giác Lộc có một bộ phận bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi duyên cớ. Đỡ Phí sau khi làm xong, Khắc La thực thức thời ngoan ngoãn tích tới rồi ngoài động, đi đoàn một đại đoàn tuyết cầu trở về. Mỹ Lộ một bên nấu cơm, một lần chỉ điểm hắn đem tuyết cầu đắp ở vạn thương địa phương. Lo lắng Khắc La làm bất chính xác, nàng còn bất thời giờ đi nhìn thoáng qua, xác nhận Khắc La xử lý không có vấn đề, lúc này mới yên tâm đi chuyên tâm nấu cơm. Bởi vì trong động độ ấm quá cao, thực mau tuyết cầu liền bắt đầu hòa tan, Khắc La chỉ có thể đến cửa động lại lấy, tới tới lui lui lăn lộn ba bốn thứ, phí vận thương địa phương đều bị băng chết lặng, Mỹ Lộ mới lên tiếng nói không sai biệt lắm. Lúc này Mỹ Lộ làm cơm cũng hảo, nửa nồi hạt kê vàng cơm, nướng ba con gà rừng, còn có mười mấy cân lợn rừng thịt, này đó cũng chỉ đủ vài người ăn cái ba bốn phân no, tuy rằng khuyên bọn họ ăn cơm, nhưng là đồ ăn rốt cuộc chỉ có như vậy một chút, vẫn là muốn tiết kiệm dùng ăn. Đem làm tốt đồ ăn đoan tới rồi Khắc La cùng Phí trước mặt, Mỹ Lộ một bộ các ngươi thích ăn thì ăn bộ dáng, sau đó chính mình bưng chén tự cố này ăn cơm. Khắc La cùng Phí hai mặt nhìn nhau, vốn dĩ hai người là chuẩn bị nghe Mỹ Lộ nói ăn cơm, nhưng là chuẩn bị chỉ ăn một chút, dư lại lưu đến ngày mai đi ra ngoài trước lại ăn. Đến lúc đó trong bụng có đồ ăn, săn thú cũng sẽ không giống hôm nay như vậy chân mềm. Nếu là buổi tối ăn nhiều như vậy, một đêm qua đi vẫn là tiêu hóa, nhiều lãng phí nào. Nhưng là xem Mỹ Lộ tựa hồ thật sự phát hỏa, hai người trong lòng bản tính nhỏ cũng không dám ở lấy ra tới, thành thành thật thật ăn trầu này cơm. Mỹ Lộ ở một bên khinh thường bĩu môi, thiết, tưởng cùng nàng đấu, cũng không nhìn xem nàng là từ đâu tới, nàng chính là ở hoa hạ cái kia cạnh tranh kịch liệt thế giới đều sinh tồn người rất tốt, còn nhìn không ra bọn họ điểm nào tiểu kỹ xảo, xem. Này không ngoan ngoan toàn ăn. Buổi tối nằm ở trên giường đất, Mỹ Lộ nhắm mắt lại, nhưng là tinh thần lại thập phần thanh tỉnh. Hôm nay buổi tối trầu này, đồ ăn lại tiêu hao 1/4, vốn dĩ tính toán một vòng, là dựa theo Khắc La cùng Phí trước 2 ngày lượng cơm ăn tính. Hiện tại dư lại đồ ăn nếu là dựa theo hôm nay như vậy một ngày một đồn ăn, cũng chỉ có thể duy trì 3-4 thiên. Trừ phi còn làm Khắc La cùng Phí 2 ngày ăn một đốn, nhưng là trải qua sự tình hôm nay. Nàng là sợ, thử nghĩ tưởng, vạn nhất hôm nay hai người gặp được chính là hung manh ăn thịt manh thú, hai người còn có thể an toàn trở về sao? Không nói ở chung lâu như vậy cảm tình hay không sẽ không tha, liền hiện thực một chút nói, vạn nhất hai người xảy ra sự tình, dư lại còn có 20-30 thiên hàn tuyết, nàng ở trên cơ bản không có đồ ăn dưới tình huống có thể sinh tồn đi xuống sao? Phòng trưng có thể khả năng tính cơ hồ bằng không, cho nên liền tính đồ ăn rất ít. Đại gia có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, có một ngày đồ ăn liền ăn một ngày, thật sự không có đồ ăn, lại nói không có đồ ăn nói. Tuy rằng như vậy an ủi chính mình, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là nhịn không được ảo não, rõ ràng hàn tuyết phía trước tưởng như vậy hảo, hiện tại lại là như vậy chẳng huống. Đều do nàng tưởng không chu toàn đến, mới có thể phát sinh trước mắt nghiêm túc đồ ăn nguy cơ. Nghĩ này đó, Mỹ Lộ lăn qua lộn lại cũng ngủ không được. Không cần lo lắng. Sẽ có đồ ăn. Đang ở Mỹ Lộ bực bội thời điểm, đột nhiên bên cạnh vang lên một cái thanh lanh thanh âm. Mỹ Lộ sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây hẳn là Phí đang an ủi hắn, theo ánh lửa nhìn lại, quả nhiên phát hiện Phí không ngủ, giờ phút này chính mở to một đôi mắt nhìn nàng như vậy phương hướng. Mỹ Lộ trong lòng ấm áp, không nghĩ tới luôn luôn quặng cu é ít lời Phí còn không có đi vào giấc ngủ, lại còn có mở miệng an ủi nàng. Nhan nhặt cười, Mỹ Lộ nhỏ giọng trả lời. Còn không có ngủ đâu. Ân, không cần lo lắng, đồ ăn chúng ta hồi tưởng biện pháp. Phí nhàn nhạt trở về một tiếng, tiếp theo lại đem phía trước an ủi nói một lần. Nga, đã biết, ta không lo lắng. Mỹ Lộ có điểm có lệ trả lời, không lo lắng, sao có thể không lo lắng đâu, đồ ăn đều thấy đấy. Chúng ta sẽ nghĩ cách. Phí có cường điệu một lần. Hảo, ta đã biết. Nhìn ra phí trịnh trọng, Mỹ Lộ có điểm ngượng ngùng, mặc kệ có lo lắng hay không, nhân ra an ủi nàng, nàng như thế nào cũng không nên dùng có lệ thái độ mới là. Vậy đi ngủ sớm một chút đi. Thấy Mỹ Lộ biểu đạt chính mình thái độ, phí nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Mỹ Lộ sửng sốt một chút, này liền xong rồi. Hắn cùng chính mình nói nửa ngày nói, liền như vậy lần qua lộn lại hai câu. Hảo đi, tuy rằng là an ủi chính mình nói, nhưng là liền không thể nhiều lời hai câu, đang nói chuyện liêu mặt khác sao. Dù sao một chốc cũng ngủ không được. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là không biết vì cái gì, không có khi nào, nàng liền bất chi bất giác đến lâm vào ngủ say, trong mộng mãn sơn động món ăn hoang dã, còn có rảnh trung phiêu hạ cũng không hề là lông ngỗng đại tuyết, mà là đầy trời tuyết trắng bột mì. Nàng cái kia cao hưng à, nhịn không được cầm đại đại thùng gỗ, đi trang trên mặt đất rơi xuống một tầng bạch bạch bột mì, không bao giờ dùng lo lắng không có vật thật ăn, có thể làm màn thầu, làm bánh bao, làm mì sợi, quá hạnh phúc, ha ha ha. Trong mộng nàng cười chính càn rỡ đâu, đột nhiên một trận lay động bừng tỉnh nàng, bột mì, bột mì. Mỹ Lộ đông nhiên ngồi dậy, ảo não phát hiện nào có cái gì bột mì a, trách không được lay động, nguyên lai là khắc la ở hoảng nàng đâu. Làm sao vậy? Xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, Mỹ Lộ có điểm mơ mơ màng màng hỏi. Chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem, ngươi lên sao? Chúng ta đem cửa động lấp kín. Khắc la buồn cười nhìn mơ hồ tiểu giống cái, trong lòng mềm mại, tiểu giống cái thật đáng yêu, chính là gần nhất đồ ăn không nhiều lắm, tiểu giống cái giống như ăn cũng ít, cảm giác có điểm gầy. Không được, hôm nay nhất định phải bắt được động vật mới được, không thể làm tiểu giống cái bị đói. A. Đi ra ngoài, đã trời đã sáng sao. Nghe được bọn họ muốn đi ra ngoài, Mỹ Lộ tức khắc thanh tỉnh, theo cửa động phương hướng nhìn lại, quả nhiên bên ngoài đã đại lượng, xuyên thấu qua khe hở còn có thể thấy sái lạc đông tuyết. Đương nhiên cái này đông tuyết cùng phía trước so, bất luận là dày đặc độ vẫn là lớn nhỏ đều rơi chậm lại một cấp bậc, bằng không khắc la cùng phí cũng không có khả năng đi ra ngoài. Ân, chúng ta đi rồi, chính ngươi ở nhà chú ý. Khắc la gật gật đầu. Phí cũng đi sao? Phí, ngươi vạn thương. Mỹ Lộ có điểm lo lắng. Không có việc gì thấy Mỹ Lộ tầm mắt chuyển hướng hắn, phí ngạch ngạch đầu, nói. Như vậy đoạn thời gian, sao có thể khôi phục lại, nếu không phí vẫn là đường đi nữa. Mỹ Lộ cau mày nói. Không có việc gì, thiêu sưng lên, cũng không thế nào đau. Phí biểu tình tuy rằng nhàn nhạt, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra kiên trì. Thấy ngăn cản không được. Hơn nữa bởi vì cùng phí tựa hồ giao tình không có như vậy thâm duyên cớ, nàng cũng không hảo nói nhiều, cuối cùng chỉ có thể công đạo bọn họ chú ý điểm, lấy chính mình an toàn vì đệ nhất vị. Hai người đi rồi, Mỹ Lộ nhịn không được có kiểm kê một lần sở hữu đồ ăn, tuy rằng biết liền như vậy một chút như thế nào cũng sẽ không sai, nhưng vẫn là hy vọng có thể ở kiểm kê thời điểm có thể ngoài ý muốn phát hiện một ít không có kiểm kê đến đồ ăn, đáng tiếc vẫn là cùng phía trước giống nhau. Liền như vậy điểm. Ngốc ngốc ngồi trong chốc lát, Mỹ Lộ nhịn không được nghĩ đến chính mình nằm mơ khi mơ thấy cảnh tượng, nếu những cái đó đều là thật sự nên thật tốt ta, ai. Thật dài thở dài một hơi, nhìn quanh bốn phía giống nhau, Mỹ Lộ có loại ăn không ngồi rồi cảm giác, nhịn không được lại tưởng, khắc la cùng phí ở bên ngoài cũng không biết có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Đặc biệt là này hàn tuyết mùa, động vật khẳng định đều là đói cực kỳ mới ra đến, nếu là gặp được nói. Phỏng chừng cũng đều hung manh thực, vạn nhất một không cẩn thận, hảo không biết ai là ai con mồi đâu. Không được, không thể tưởng, không thể tưởng, càng nghĩ càng lo lắng. Thật là, muốn tìm điểm sự tình cho chính mình làm mới là. Nhưng là ở trong sân động, cũng tìm không thấy sự tình gì có thể làm. Đột nhiên, Mỹ Lộ nghĩ tới vừa đến nơi này tới thời điểm đào bấy dập, lại nói tiếp từ tiến vào hàng tuyết trung kỳ, bấy dập còn không có đi xem xét quá. Tuy rằng hàn tuyết trung kỳ rất ít có động vật lui tới, nhưng là cũng khó tránh khỏi có như vậy hai chỉ gan lớn đâu. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ ngao ngoe rục dịch, có điểm gấp không chờ nổi muốn đi xem xét bấy dập, nhưng là nghĩ đến bên ngoài nhiệt độ không khí, bắt đầu khả năng gặp được những cái đó đói đỏ mắt mánh thú, Mỹ Lộ lại có điểm lùi bước. Muốn hay không chờ khắc la trở về làm cho bọn họ đi xem đâu. Nhưng cuối cùng vẫn là một khắc gấp không chờ nổi nhu cầu đồ an tâm chiến thắng lùi bước cùng do dự, Mỹ Lộ quyết định vẫn là không đợi, liền chính mình đi, vừa lúc cũng nhìn xem có biện pháp nào không có thể phá vỡ mặt băng. Nhưng là nghĩ đến bên ngoài nhiệt độ không khí, Mỹ Lộ cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo võ trang một chút, đầu tiên đem áo ngủ mặc ở trên người, sau đó bọc lên thảm lông, lại ở bên ngoài mặc vào phía trước tân làm tốt thêm hậu bản hai mặt da lông áo khoác, cuối cùng mặc vào thật dày da lông dày. Thẳng đến đem chính mình bọc như là một cái hình tròn, ở sơn động cảm giác được nhiệt lúc sau, Mỹ Lộ mới mở ra cửa gỗ, sau đó hao hết sức lực, rời đi một chút khe hở, từ cục đá hạ rác khe hở chỗ chui đi ra ngoài. Mánh vừa tiếp xúc bên ngoài lãnh không khí, Mỹ Lộ thình lình dùng mình một cái, tuy rằng xuyên nhiều như vậy, nhưng là ở tiếp cận dưới 0-20 độ nhiệt độ không khí, khó tránh khỏi vẫn là cảm giác được rét lạnh, nhưng cũng may xuyên tương đối nhiều, tuy rằng cảm giác lạnh, nhưng là còn ở có thể tiếp thu phạm vi. Bắt tay xúc ở da lông áo khoác trong tay áo mặt, Mỹ Lộ dẫm lên đến đùi tuyết động từng bước một rất là gian nan một chút giống sông nhỏ biên di động qua đi. Ngày thường hơn 10 phút lộ trình, lúc này đây toàn bộ hành trình di động hơn nửa giờ, cũng may hàng tuyết thời kỳ, động vật tung tích xác thật thiếu, một đường đi tới, cũng không có thấy cái gì động vật. Mỹ Lộ có điểm thất vọng, bởi vì cứ như vậy, bấy dập có thể thu hoạch đến động vật tỷ lệ liền đại đại giảm bớt. Nhưng là càng nhiều lại là may mắn, bởi vì cứ như vậy, đại biểu nàng ra tới này một chuyến tương đối an toàn. Đầu tiên, Mỹ Lộ liền đến bờ sông quan sát một chút, xem xét dưới, trong lòng nhịn không được thất vọng. Mặt sông không chỉ là thật dày băng cứng mặt trên còn có một tầng thật dày tuyết động, ở không có đội quân mũi nhọn vũ khí sắc bén dưới tình huống, muốn tạc khai băng cứng chảo cá, khó khăn độ thật là không nhỏ. Chảo cá con đường này tạm thời xem ra là không thể đặt ở suy xét trong phạm vi, bất quá tuy rằng phía trước đã đoán trước tới rồi, nhưng là thật sự thấy loại tình huống này thời điểm, Mỹ Lộ trong lòng vẫn là nhịn không được nảy lên một tầng nồng đậm thất vọng. Buồn bực suy nghĩ trong chốc lát, cảm giác được từng trận gió lạnh, Mỹ Lộ cũng không hề lãng phí thời gian, chuẩn bị hướng bẫy dập phương hướng đi đến. Trong trí nhớ gần nhất một cái bẫy liền này bên cạnh, nhưng là hiện tại tất cả đều là trắng xóa một mảnh, rốt cuộc nơi nào là bẫy dập đâu. Hạ tuyết thật là phiền toái. Nhìn không được lẩm bẩm hai câu, từ một bên trên cây kéo xuống một cây không sai biệt lắm một người lớn lên nhánh cây, sau đó hướng bẫy dập phương hướng đi đến. Trong trí nhớ, bấy dập liền tại đây cây nhỏ thiên qua đi một chút vị trí, lo lắng cho mình dẫm không rơi vào bấy dập cái đáy sắc nhọn một thứ cũng sẽ không lưu tình, cho nên Mỹ Lộ dùng bẻ nhánh cây, ở phía trước thử, xác nhận an toàn lúc sau mới đi theo nhánh cây đi phía trước đi. Không đi hai bước, liền cảm giác, nhánh cây đi xuống trầm xuống cắm đi xuống, xem ra nơi này chính là bấy dập. Dùng nhánh cây lay một hồi lâu, liền nhìn đến có lá khô lộ ra tới. Mỹ Lộ nội tâm vui vẻ, này lá khô thế nhưng sụp đi xuống, có phải hay không có động vật rơi vào đi, nghĩ đến đây, Mỹ Lộ tức khắc cảm giác trên người có tinh thần đầu. Giống như thần trợ, Mỹ Lộ bay nhanh đem bẫy dập đảo ra tới. Nhưng đáng tiếc chính là đều thấy một đâm, nhưng vẫn là không có nhìn thấy con mồi thân ảnh, vốn dĩ cao hứng tâm tình lập tức biến thành buồn bực cùng thất vọng, căm giận ném xuống trên tay nhánh cây, nàng quyết định nàng muốn bãi công không làm, có như vậy trêu đùa người sao. Thật là, bất quá như vậy quyết định không có 5 phút có bị nàng chính mình lật đổ, cái này bấy dập không có con ngồi không đại biểu khác bấy dập cũng không có con ngồi, nàng cũng không đi xa, liền nhìn xem phụ cận 4-5 bấy dập, nếu đều không có con ngồi nàng liền từ bỏ, nếu có, vậy cao hứng mà dẫn theo con ngồi về nhà. Đến nỗi lại xa kia mấy cái bấy dập, vẫn là làm khắc la cùng phí bất thời giờ thời điểm đi xem xét đi, rốt cuộc nàng một nữ nhân đi xa. Tại đây hàn tuyết tung bay mùa, ai biết có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên nàng vẫn là ở phụ cận lăn lộn tính. Dùng đồng dạng phương thức thăm sáng tỏ chung quanh mấy cái bẫy dập, thực ngoại ý muốn ở trong đó 3 cái trong sơn động đều phát hiện không biết là đông chết vẫn là thứ chết con mồi, cũng không biết này đó con mồi khi nào chết, nhưng là tại như vậy lãnh nhiệt độ không khí hạ, phỏng chừng ở vãn một chút phát hiện, này đó con mồi phỏng chừng cũng sẽ không tối giữa. Thời tiết này hoàn toàn có thể nói chính là một cái thiên nhiên hầm chứa đá, không phải sao? Nhìn một chút, cuối cùng tổng cộng thu hoạch 2 chỉ gà rừng, vẫn luôn màu đen có điểm giống miêu lại tưởng con thỏ động vật, thoạt nhìn hẳn là có thể ăn, mặt khác còn có một con hơi chút đại điểm thu hoạch, một con chó hoang. Tuy rằng không tính nhiều, nhưng tốt xấu hôm nay đồ ăn là vậy là đủ rồi, tiết kiệm một chút nói, còn có thể dư lại một chút, tại đây đồ ăn khan hiếm thời điểm. Nói tóm lại đã là thực không tồi. Đúng là nhận thức đến điểm này, cho nên Mỹ Lộ tâm tình cũng không tệ lắm. Từ Tiểu Khúc Nhi, dẫn theo thu hoạch con mồi, chạy này đến đùi tuyết động, một bước một cái vai vặn hướng sơn động đi đến. Vừa đến sơn động, vòng qua cửa động cự thạch, trước mắt cảnh tượng làm Mí Lồ trong lòng lộn bột một chút, trong sơn động cục đá như thế nào đẩy ra, chính mình đi thời điểm rõ ràng chỉ là đẩy ra một cái phùng, sẽ không có cái gì manh thú chạy đi vào đi. Không đúng à, cửa gỗ vẫn là đóng lại, nếu là manh thú chạy đi vào, cửa gỗ hẳn là đã bị đâm hỏng rồi, hơn nữa cục đá là bị rời đi, động vật hẳn là không có này phân thông minh đem cục đá rời đi đi. Mà hiện tại cửa gỗ hảo hảo, chẳng lẽ là khắc la bọn họ đã trở lại. Bất quá cẩn thận khởi kiến, Mí Lồ vẫn là tay chân nhẹ nhàng lui trở lại cục đá bên ngoài, buông xuống trong tay con ngồi, sau đó lặng lẽ lại đi đến cửa gỗ khẩu, sau đó theo cửa gỗ khe hở, thật cẩn thận hướng bên trong nhìn lại. Còn không có thấy rõ ràng, đột nhiên trước mắt cửa gỗ bị kéo ra, giờ khắc này, Mí Lồ tim đập đều thiếu chút nữa ngừng, sợ ra tới chính là mánh thú, nhưng cũng may ngay sau đó nàng liền thấy rõ ràng, kéo ra cửa gỗ chính là khắc la. Vô vô còn hoảng hốt ngực, tức giận trừng mắt nhìn khắc la liếc mắt một cái, kết quả còn không có chờ nàng mở miệng oán giận, khắc la liền cấp hoang mang rối loạn giữ nàng lại, Mí Lồ, không có gì sự đi. Ngươi như thế nào đi ra ngoài? Đi ra ngoài làm cái gì? Ngươi hỏi nhiều như vậy, ta trả lời ngươi cái nào, này không hảo hảo sao? Ta liền tùy tiện đi ra ngoài nhìn nhìn, không đi xa, sẽ không có sự tình gì, đúng rồi, ta ở bấy dập phát hiện mấy con mồi. Nói Mí Lồ đột nhiên nhớ tới chính mình sách trở về con mồi, vì thế cao hưng nói. Thật sự, Mí Lồ thật lợi hại. Đi theo Mí Lồ vòng qua cục đá thấy mấy chỉ động vật, khắc la cũng thật cao hứng. Để lần trước đi thôi, đúng rồi, các ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Mí Lồ đột nhiên nhớ tới cái này nghi vấn. Nga, đúng rồi, phí bị thương, Mí Lồ ngươi chạy nhanh cho hắn nhìn xem. Đột nhiên nhớ tới trong sơn động bị thương người nào đó, khắc la lúc này mới sốt ruột hoảng hốt nói. Trở về vừa nhìn thấy tiểu giống cái không ở, hắn liền luống cuống, cho nên vừa mới liền trực tiếp đem phí hướng trên giường đất một ném. Sau đó liền chạy ra chuẩn bị đi tìm tiểu giống cái. Hiện tại nhớ tới, khắc la trong lòng có điểm bất an, cũng có chút chột dạ, cái kia, phí là một cái giống được, ném một chút hẳn là không có việc gì đi. Bị thương? Như thế nào sẽ bị thương? Thương có nặng hay không? Không phải nói, lấy an toàn cầm đầu muốn sao? Nghe thấy cái này tin tức, Mí Lồ cũng là cả kinh, tùy theo mà đến chính là nồng đậm lo lắng, nhịn không được vội vàng hỏi. Đường đi ra ngoài thượng thấy một con tiêm rắc lấm tấm mã, chảo con mồi thời điểm, phí chân không linh hoạt, bị lấm tấm mã tiêm rắc đâm đến bả vai. Hơi mang bất an, hồi tưởng vừa mới động tác, hắn giống như thô lỗ một chút. Khi nói chuyện, hai người về tới sơn động, sau đó Mí Lồ liền thấy phí siêu siêu vẹo vẹo nằm ở trên giường đất, trên người da lông áo khoác thối lui đến phần eo, trần trụi thượng thân thực rõ ràng có thể thấy bả vai như cũ thấm huyết miệng vết thương. Như thế nào thương như vậy nghiêm trọng, khắc la ngươi không phải biết phân cho có thể cầm máu sao. Như thế nào cũng không có cho hắn miệng vết thương thượng một chút phân cho băng bó lên, như vậy nhầm miệng vết thương đổ máu, nhiều ít huyết cũng không đủ lưu. Trừng mắt nhìn khắc la liếc mắt một cái, Mí Lồ có điểm không cao hứng chỉ trích nói. Ta nghĩ ra đi tìm ngươi. Khắc la hiển nhiên cũng có chút chột dạ, hơn nữa Mí Lồ chỉ trích, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Chỉ có thể lắp bắp nói chính mình vì cái gì không có cấp phí băng bó miệng vết thương lý do. Cái nào sự tình khẩn cấp ngươi đều phân biệt không được sao. Vô ngữ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái khắc la, Mí Lồ cũng lười đến lại cùng hắn nói chuyện, tuy rằng biết là để ý chính mình, nhưng là loại này hành vi cũng không đáng cổ vũ. Mí Lồ bay nhanh đi đến phí trước mặt, gần xem dưới, miệng vết thương càng là dữ tợn, lỗ thủng trạng miệng vết thương thoạt nhìn rất sâu, vội vàng làm khắc la đánh tới nước ấm. Giúp phí hảo hảo rửa sạch một phen. Bởi vì miệng vết thương quá sâu, Mí Lồ không có thượng phân cho, mà là tìm tới cây kim ngân phá đi đắp ở miệng vết thương, sau đó dùng phía trước băng bó quá miệng vết thương bị rửa sạch sẽ đặt ở một bên thảm kín mít đem miệng vết thương bao hảo. Trong lúc phí một tiếng không cổ họng, nhưng là thông qua hắn cái chán hàn tuyết, trắng bệnh môi, nhíu chặt mày có thể thấy được, băng bó miệng vết thương quá trình một chút cũng không chịu nổi. Thấy miệng vết thương băng bó hảo, phí nhàn nhạt nói một câu cảm ơn, Mí Lồ lần này không có khách khí hưởng thụ, hơn nữa người nhịn không được đem người huấn một lần. Các ngươi nói, các ngươi đi ra ngoài thời điểm ta nói như thế nào, các ngươi có việc như thế nào làm, hiện tại nhìn xem các ngươi, đem chính mình làm cho nhiều chật vật. Hiện tại hảo, con mồi không có bắt được, người con bị thương, các ngươi vừa lòng. Hơn nữa này một bị thương, không phải càng trì hoãn sự tình, nói các ngươi không nghe, hiện tại liền cùng nhau chịu đói đi. Cũng không cần nghĩ đi ra ngoài săn thú. Một phen lời nói Mỹ Lộ nói rất có kính nhi, thực rõ ràng lòng dạ bất bình nhi. Ta đi ra ngoài săn thú. Khắc La ở một mảnh cẩn tiểu hơi thận ấp đúng trả lời. Ngươi đi ra ngoài, ra cái mau đi, còn ngại sự tình không đủ nhiều, phải không? Phí chịu thương, ngươi đều có thể chẳng phân biệt nặng nhẹ ném xuống hắn, ngươi có thể hay không làm việc. Khắc La nói chưa dứt lời, nói lúc sau, Mỹ Lộ căng hỏa, nhịn không được bế lên thô khẩu nhi. Tiểu giống cái hào hùng, Khắc La nhịn không được rụt rụt đầu, không dám lại đáp lời. Lần đầu tiên thấy tiểu giống cái phát như vậy đại hỏa, hắn thật là có điểm hơi sợ. Mỹ Lộ, ngươi đừng nói hắn, ta làm hắn đi ra ngoài tìm ngươi. Mỹ Lộ hỏa khí chính vượng, đột nhiên bên cạnh Phí nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không cao, còn có điểm suy yếu, nhưng là ngoài ý muốn lập tức làm Mỹ Lộ ngạnh ở. Tính lạc, nàng mặc kệ, hai người kia khi nào đạt thành mặt trận thống nhất, Mỹ Lộ sinh hờn rồi đi đến đống lửa bên ngồi xuống, không ở phản ứng bên kia hai người. Khắc La cùng Phí hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời rất có điểm nhìn nhau không nói gì cảm giác. Người đi khuyên nhủ nàng. Khắc La có điểm không cam lòng nhỏ giọng đối Phí nói, chỉ là kia tự nhận là nhỏ giọng, Mỹ Lộ nghe được rõ ràng. Phí trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, cùng nhau sinh sống lâu như vậy, hắn cũng nguyên vẹn nhận thức đến cái này Khắc La cầu thả. Nhưng lại như vậy một người lại so với hắn càng chịu cái kia một thân trí tuệ nữ nhân thưởng thức, hắn thực sự có điểm tưởng không rõ. Nhưng là tưởng không rõ hắn cũng xem đến rõ ràng, cái kia trí tuệ nữ nhân đối chính mình cùng đối Khắc La thái độ là không giống nhau. Từ kia một ngày buổi tối hắn an ủi quá nàng lúc sau, hai người chi gian quan hệ so với trước gần một ít, ở phía trước hai người có thể nói chỉ là tạm thời sinh hoạt ở một cái sơn động nhận thức người thôi. Nghĩ đến đây, Phí trong mắt hiện lên một đạo quan mang, đến nỗi rốt cuộc đại biểu có ý tứ gì, chung quy không có người biết, phỏng chừng cũng liền chính hắn nhất rõ ràng. Khắc La, trả lại ngươi đi khuyên càng tốt. Thu hồi tâm tư, Phí như cũng một bộ nhàn nhạt biểu tình, nhàn nhạt ngữ khí. Vì cái gì? Khắc La vẻ mặt nghi hoặc, dựa theo hắn nhìn ra tới, tiểu giống cái rõ ràng đối Phí thái độ so đối hắn hảo, hơn nữa tiểu giống cái còn ở sinh hắn khí, hắn nếu là đi khuyên. Tiểu giống cái có thể hay không càng tức giận đâu. Nhìn ra Khắc La tâm tư, Phí lược hiện kinh ngạc, không nghĩ tới Khắc La cũng không giống hắn tưởng như vậy cậu thả, thô cùng gân nhi, hoặc là nói đề cập đến Mỹ Lộ thời điểm, hắn mới có thể như vậy khó được tâm tư. Trong lòng hiện lên một tia người khác không biết cảm xúc, cảm giác có điểm mệt mỏi, Phí cũng không hề nhiều lời, nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nhìn Phí có nhìn Mỹ Lộ, một cái nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một cái ngồi ở đống lửa tiền sinh khí, Khắc La có điểm không biết nên làm cái gì. Đôi mắt vừa lúc nhìn quét đến vừa mới để tiến vào mấy cái giá vật, Khắc Giòn tích cực đi xử lý bọn họ, hết thể xem ở trong mắt, Mỹ Lộ thực bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngày thường lại nhải nói rất nhiều, hiện tại nhưng thật ra ăn nói vụ về, thật muốn so đo, còn không tức chết chính mình. Tuy rằng hai người không muốn ăn, nhưng là bởi vì Mỹ Lộ cuối cùng bùng nổ hạ, vẫn là ngoan ngoan ăn một chút. Đương nhiên cũng chính là ý tư ăn một chút, phỏng chừng cũng chính là trong bụng trang hai lượng hóa bộ dáng, sau đó liền đều nói ăn no. Sau đó nhậm Mỹ Lộ ở khuyên như thế nào phát hỏa, đều nói chính mình ăn được, đương nàng là đồ ngốc sao. Ngày thường hai người là cái gì lượng cơm ăn, nhìn lại bọn họ hiện tại, có thể ăn được sao có thể. Nhưng là khuyên bất động hai người, Mỹ Lộ cũng chỉ có thể đem dư lại cơm thu hồi tới chuẩn bị buổi tối nhiệt lại ăn. Kỳ thật đừng nói bọn họ hai người, chính là nàng chính mình cũng liền bỏ được ăn cái năm thành no, dù sao cũng là không có mắt thấy biến thiếu, trong lòng áp lực vẫn là man đại. Cơm trưa qua đi, thời gian còn sớm, Khắc La đi ra ngoài một chuyến, sau đó xách trở về hai chỉ thỏ hoang, một con gà rừng, đây là ở xa một chút bây dập phát hiện. Buông con mồi, Khắc La tiến đến Mỹ Lộ bên người, cái kia, Mỹ Lộ, ngươi không phải nói trong sông mặt có cá sao? Có thể chảo không? Cái này ý tưởng cũng là Khắc La ở bờ sông thời điểm nhớ tới. Chảo tự nhiên là có thể chảo, ta vốn dĩ liền muốn là đồ ăn không đủ thời điểm liền chảo cá. Chính là hiện tại bắt không được, mặt sông lớp băng quá dày, rất khó tắc hai. Nhìn có cái này ý tưởng Khắc La liếc mắt một cái, tuy rằng không nghĩ đả kích hắn, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là thực sự cầu thị trả lời. Đó có phải hay không tạp khai mặt băng liền có thể bắt được cá, những cái đó cá sẽ không bị đông chết đi. Khắc La vừa nghe không chỉ có không có chịu đả kích, ngược lại tiếp tục truy vấn. Là, nhưng là mặt băng quá dày muốn tạp khai, có hay không vũ khí sắc bén, khả năng tính không lớn, ngươi vẫn là không cần suy nghĩ. Mỹ Lộ nhàn nhạt nói, cái này ta tới nghĩ cách, ta liền muốn hỏi cái kia cá sẽ không bị đông chết đi. Khắc La gãi gãi đầu. Sẽ không, lớp băng phía dưới độ ấm ngược lại không có như vậy thấp, cụ thể nguyên nhân, dù sao giải thích ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng, cá sẽ không bị đông chết là được. Bất quá ngươi có thể nghĩ đến biện pháp gì a? Từ trên xuống dưới đánh giá Khắc La liếc mắt một cái, Mị Lộ có điểm hoài nghi hỏi. Ta trước thử xem, ta sức lực đại, vạn nhất có thể tạm khai lớp băng đâu. Nói xong, Khắc La cục lốc cười cười. Liên biết trí tuệ bằng cậy mạnh, nàng phỏng trừng kia lớp băng ít nhất có 3-40cm độ dày, bằng cậy mạnh muốn phá vỡ, nào có dễ dàng như vậy, thử xem phỏng trừng cũng là sát vũ mà về kết quả. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Mỹ Lộ cũng không đành lòng đả kích hắn, nói nữa vạn nhất hắn thử xem cậy mạnh không được, cái khó lo cái khôn, tìm được rồi biện pháp phá vỡ mặt băng đầu. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ cười tủm tỉm vô vô bờ vai của hắn, cố lên. Ta tin tưởng ngươi. Ân, ta sẽ không làm ngươi bị đói. Giờ khắc này Khắc La như là bị tiêm máu gà, sức mạnh 10 phần cực kỳ. Ân, bất quá chảo cá sự tình vẫn là ngày mai lại làm đi, hôm nay thiên đã không còn sớm, liền tính ngươi phá vỡ mặt bằng, cũng không có thời gian chảo cá, ngày mai lên thời điểm mặt nước còn sẽ lại lần nữa bị đông lạnh trụ. Ân, nghe ngươi. Tựa hồ là có hy vọng. Khắc La một sửa mấy ngày nay tìm không thấy đồ ăn đủ rũ cục đôi, buổi tối thời điểm ngoài ý muốn vô dụng Mỹ Lộ khuyên, chính mình liền ăn bữa tối. Nhưng là một vị khác liền không có tốt như vậy nói chuyện, nhậm Mỹ Lộ mọi cách khuyên bảo, chỉ có một đối sách, hai mắt một bế, mắt điếc tai ngơ. Đối mặt như vậy phí, Mỹ Lộ thật sự không có gì biện pháp, cuối cùng đành phải mặc kệ hắn, nhưng là trong lòng lại có một cổ tử lo lắng, phí như vậy bị thương còn không phải ăn cơm, có thể chịu đựng được sao. Ngày hôm sau sáng sớm, Khắc La liền từ trên giường đất bò lên, tinh thần phấn chấn làm người cho rằng hắn căn bản là không có ngủ, mới vừa tỉnh ngủ người nào có như vậy thanh tỉnh tinh thần nào. Khắc La, ngươi khởi sớm như vậy làm gì? Mỹ Lộ mơ mơ màng màng hỏi. Ta đi bờ sông thử xem, có thể hay không tạp khai mặt băng. Khắc La tinh thần phấn chấn 10 phần trả lời. Nga, đi bờ sông, đi bờ sông, ngươi từ từ. Ta và ngươi cùng nhau ra. Lời nói ở trong óc xoay một vòng tròn, Mỹ Lộ rốt cuộc minh bạch Khắc La nói chính là cái gì lúc sau, đông nhiên một chút ngồi dậy. Không cần, ngươi không phải sợ lạnh không? Ngươi liền ngủ tiếp trong chốc lát, ta đi trước bờ sông thử xem, nếu có thể tạm khai ta trở về kêu ngươi, ta cũng sẽ không chào cá. Thấy Mỹ Lộ muốn đi, Khắc La không tán đồng nói. Kia, hảo đi, chính ngươi một người cẩn thận một chút. Nghĩ sáng sớm nhiệt độ không khí, Mỹ Lộ có điểm lùi bước, phỏng trừng Khắc La cũng tạp không khai mặt băng, nếu không nàng liền không đi thấu như vậy náo nhiệt. Hơn nữa ở nhà nằm còn không tiêu hao năng lượng, cũng có thể ăn ít điểm đồ ăn, nghĩ đến đây, Mỹ Lộ liền đồng ý. Khắc La đi ra ngoài không sai biệt lắm một giờ, Mỹ Lộ cũng lại ngủ một cái thu hồi giác, sau đó tỉnh lại liền trùng hợp thấy Khắc La đi đến. Gì? Khắc La ngươi đã trở lại, thế nào? Tuy rằng đại khái có thể đoán được kết quả, nhưng là vạn nhất ngoài ý muốn xuất hiện đâu, cho nên vì xác nhận một chút, Mỹ Lộ vẫn là hỏi. Tập không khai, quá dày quá ngạnh, bất quá, ta nghĩ tới một biện pháp tốt. Nói tạp không khai thời điểm, Khắc La có chút buồn bực, nhưng là nói hảo biện pháp, Khắc La nghiêm trọng lại tràn ngập thần thái. Thật sự, biện pháp gì? Gặp Khắc La như vậy hưng phấn, Mỹ Lộ cũng tới hứng thú, phủ thêm quần áo làm lên, chuẩn bị chăm chú lắng nghe. Chính là mượn dùng công cụ, ngươi phía trước không phải đã nói cái kia, cái gì rằng, đòn bẩy sao, có phải hay không có thể dùng cái kia điếu khởi một khối đại đại cục đá, sau đó làm cái kia đại thạch đầu đi tạm mặt băng, ngươi nói có thể chứ. Nói xong, Khắc La mặt mang chờ mong nhìn Mỹ Lộ. Đòn bẩy điếu khởi cục đá. Đúng vậy, lợi dụng như vậy biện pháp hẳn là được không, trước kia nàng như thế nào không nghĩ tới đâu. Khắc La nói lập tức mở ra nàng ý nghĩ, trước kia chỉ nghĩ lợi dụng sắc bén vũ khí sắc bén linh tinh, lại xem nhẹ biện pháp này, thật là bị giam cầm tư tưởng, đầu chuyển bất qua cong. Có thể, ngươi chờ một chút, ta và ngươi cùng đi. Mỹ Lộ kích động mặc vào áo ngủ, vây thượng thảm cũng phủ thêm thật dày da lông áo khoác, liền tính là kích động, nàng cũng vẫn là nhớ rõ bên ngoài rét lạnh. Ở Khác La cùng Mỹ Lộ nói chuyện thời điểm, Phí cũng đã từ trong ngộng thanh tỉnh, thấy hai người tinh thần phân chấn tựa hồ muốn ra cửa, hỏi một câu các ngươi muốn đi đâu nhi. Chúng ta chuẩn bị đi thử xem có thể hay không tạm khai mặt bằng, chào chút cá trở về. Ngươi bị thương, liền ở nhà đợi, đừng đi nữa. Cầm lấy dây thừng, nhảy ra phía trước làm tốt kia hai cái một chất ròng ròng, Mỹ Lộ trả lời. Ân, tiểu tâm chút. Phí nhàn nhạt dặn dò nói. Ân, đã biết, chúng ta đi rồi. Lấy đầy đủ hết sở hữu yêu cầu dùng đến đồ vật, Mỹ Lộ cùng Khắc La bước ra sơn động. Không bao lâu, hai người liền đến bờ sông. Ngươi xem này một cục đá có thể lộng lên sao? Ta phỏng chừng này tảng đá hẳn là có vài trăm cân. Mang theo Mỹ Lộ đến phía trước xem trọng cục đá, Khắc La nói. Mỹ Lộ tinh tế nhìn cục đá xác thật không nhỏ. Nhìn lại quanh thân hoàn cảnh, ly bờ sông cũng rất gần, muốn vận chuyển qua đời tương đối đơn giản. Bất quá nếu muốn điếu khởi cục đá, liền phải tìm một cái chống đỡ điểm. Thức hảo, ở cục đá cùng Hà Chi Gian liền có một viên hai người đều ôm hết bất quá tới đại thụ, chỉ là lá cây đã rơi xuống, thoạt nhìn có điểm tử khí trầm trầm. Bất quá chỉ cần có thể làm điểm tựa là được, có phải hay không tử khí thầm thầm, nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Đem dây cỏ chặt chẽ gói cục đá hai bên, đem gỗ ghề lồi lõm có góc cạnh một mặt đặt ở phía dưới, như vậy tạm hướng mặt băng thời điểm. Hiệu quả càng tốt. Lắp ráp hảo dòng dọc, chỉ đạo Khắc La chính xác thi lực, thực mau này một khối mấy trăm cân cự thạch bắt đầu chậm rãi di động, một chút rốt cuộc từ mặt đất rời đi, sau đó thay đổi lực phương hướng, đem đại thạch đầu chậm rãi di động tới rồi mặt sông phía trên. Tận khả năng đem cục đá đặt ở ly mặt băng tối cao vị trí, như vậy mượn dùng rủ xuống dẫn lực, sinh ra lớn hơn nữa trọng lượng, tập khai mặt băng khả năng tính sẽ lớn hơn nữa. Chờ đến cục đá không thể lại lên cao lúc sau, lấy ra thủy sĩ quân đao, nhắm ngay dây thường dùng sức một hoa, cứng cỏi dây cỏ thực mau đứt gãy khai, ở một giây cũng hoặc là hai giây lúc sau, liền nghe thấy phanh một tiếng vang lớn. Ngay sau đó chính là một trận măng kéo bạch bạch tiếng vang, nhưng là cục đá vẫn là vững vàng đứng ở mặt băng phía trên, hai người trong lòng có chút thất vọng, chẳng lẽ lớn như vậy cục đá còn tạm không khai mặt băng. Đi đến bờ sông. Kết quả Mỹ Lộ kinh hỉ phát hiện, mặt băng thế nhưng nứt ra rồi từng đạo vết rách, lấy cục đá rơi xuống vị trí trình phóng xạ trạng hướng bốn phía vỡ ra, hơn nữa hiện tại còn ở chậm rãi hướng ra phía ngoài khuyết trương. Khắc La, chạy nhanh đem vừa mới cắt đoạn dây thừng tiếp thượng, đem cục đá lôi ra tới. Mắt thấy mặt băng lập tức vỡ ra, Mỹ Lộ đột nhiên nhớ tới lớn như vậy cục đá rơi vào trong nước, không chỉ có sẽ kinh hách con cá, còn sẽ chặn dòng nước, trước kia nghĩ đến không đủ chu toàn. Tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng là Khắc La thực thật sự dựa theo Mỹ Lộ nói lập tức đem dây thừng hệ thượng, sau đó thử xem vững chắc trình độ, bắt đầu chậm rãi thi lực, đem cục đá lại từ mặt băng một chút kéo đi lên. Liên ở cục đá rời đi mặt băng kia một khắc, liền nghe rầm một tiếng, trước kia bị cục đá tạp trùng kia một khối mặt băng thế nhưng giờ khắc này nát, vỡ vụn khối băng còn phiêu phù ở trên mặt nước, nhưng bọn hắn thật thật tại thấy thủy ở khối băng phía dưới hào hào lưu động. Nắc, nắc. Mỹ Lộ kinh hỉ chỉ vào thủy, vui vẻ kêu lên. Ân ân ân Khắc La gật đầu như đảo tỏi, liệt đến đại đại miệng nhìn ra được tới cũng thật cao hứng. Bất quá này một cao hứng, lâu mất ý chí, trên tay lực đạo mềm nũng, đã rời đi mặt băng cục đá bỗng nhiên trầm xuống, một lần nữa rơi xuống băng thượng. Bất quá lúc này đây không có lớp băng ngăn cản, bắn nổi lên điểm điểm bọt nước. Ai nha, con cá lúc này toàn bộ bị dọa chạy. Mỹ Lộ đáng tiếc thở dài, bất quá cũng không có trách cứ Khắc La. Nhưng là Khắc La nhưng thật ra bởi vì chuyện này có điểm buồn bực không vui, một lần nữa kéo cục đá đem cục đá phóng tới bờ biển, vung xuống đầu đi đến Mỹ Lộ trước mặt, một bộ chuẩn bị ai huấn bộ dáng. Mỹ Lộ buồn cười không thôi, xem hắn bộ dáng này, chẳng lẽ nàng ngày thường biểu hiện thực không sao? Hảo, không trách ngươi, vốn dĩ cục đá va chạm mặt băng thời điểm, con cá cũng sẽ bị dọa đến không sai biệt lắm. Hiện tại nhiều một lần cũng không có gì cùng lắm thì. Chờ một lát cá liền sẽ trở về, chúng ta quá trong chốc lát lại chảo cá là được. Nghe thấy cá còn sẽ trở về, Khắc La buông xuống đầu rốt cuộc nâng lên, chỉ là kia trên mặt nơi nào còn có cái gì buồn bực không vui, vẻ mặt ý cười, hảo đi, xem ra Khắc La cũng bắt đầu sẽ trang ủy khuất cầu đồng tình. Mỹ Lộ tỏ vẻ dày đặc lo lắng, như vậy đi xuống, Khắc La cái này hàm hậu thành thật mà nhị hóa sẽ không phát triển trở thành vì bụng hắc nhị hóa đi. Bởi vì nghẹn lớp băng phía dưới, con cá hô hấp khó khăn, tuy rằng bị kinh hách, nhưng là ở cảm nhận được này một mảnh khu vực mới mẻ không khí lúc sau, bất quá hơn 10 phút lại chen chúc lại đây. Khắc La, chuẩn bị thuốc đẩy đi. Thấy mặt nước chen chúc trắng bóng một mảnh, Mỹ Lộ tâm hoa nộ phóng hô. Ai, tới. Bất quá để thượng thùng gỗ thời điểm, Mỹ Lộ mới phát hiện vấn đề, mặt băng bị cục đá tạp từng đạo vết rách, rõ ràng không đủ rắn chắc, người này nếu là dẫm lên đi, vạn nhất mặt băng vỡ ra, kia chẳng phải là muốn mệnh sự tình. Này hàng tuyết tung bay, độ ấm cực độ thấp hèn mùa, rơi vào đi cũng không phải là có thể bơi lội ngoạn nhi sự tình. Lúc này, Mỹ Lộ nhớ tới phía trước biên chế cá đâu, chạy nhanh làm Khắc La trở về tìm lại đây, sau đó cắt một phen. Cột vào nếm thử gậy gỗ thượng, một cái đơn giản túi lưới liền làm tốt. Bởi vì cá khá lớn, cho nên cột vào cá đâu thượng gậy gỗ chính là tương đối thô rắn chắc đầu gỗ. Mùng một cầm lấy thời điểm thật là có chút phân lượng, nếu hơn nữa 3-4 cân cũng hoặc là 4-5 cân cá, dựa vào nàng lực cánh tay, hơn nữa lực 7 nguyên nhân, muốn đâu cá thật đúng là không dễ dàng. Cuối cùng cái này trọng trách đương nhiên liền giao cho lực lớn như Khắc La, liền trì hoãn cái như vậy trong chốc lát. Mặt nước có kết thượng một thành hơi mỏng băng hoa, bất quá này liền không làm khó được Khắc La. Dùng trong tay cá đâu một mặt nhẹ nhàng một tạp, băng hoa liền tứ tán mở ra, con cá thân ảnh lại lần nữa sinh động lên. Đâu cá, đặc biệt là ở cá số lượng đông đảo còn chen chúc ở bên nhau thời điểm, thật sự không tính là kỹ thuật sống. Bởi vì lần đầu tiên hạ đâu, liền thu hoạch lớn này hai điều ước chừng cùng sở hữu 7-8 cân cá mà về, đem cá đặt ở thùng gỗ. Mỹ Lộ không có vội vàng thu thập, bên ngoài thủy quá lạnh, vẫn là trở về thiêu nước gấm tương đối thoải mái. Hiện tại dùng thủy cũng phương tiện, sơn động ngoại tràn đầy thật dày tuyết động, xách thượng một thùng hóa khai liền có thể sử dụng, làm gì ở chỗ này chịu đông lạnh, không phải sao. Ước chừng hơn 2 giờ, con cá bắt 6-7 thùng gỗ, phỏng chừng có thể có 200 nhiều cân bộ dáng, tụ tập tại đây một khối con cá mới chậm rãi giảm bớt. Lại trải qua nửa giờ. Bắt được này một khối khu vực trên cơ bản không thấy con cá bóng dáng lúc sau, Mỹ Lộ cùng Khắc La mới thỏa mãn một thùng hướng sơn động khuôn bắc hôm nay này tràn đầy thu hoạch. Đây là đã qua chính ngọ, trở về Mỹ Lộ trước lộng điểm nước thiêu nhiệt lúc sau giết đông đảo cá chung điều vận khí không tốt, sau đó ước chừng thiêu hai nồi thiêu cá, trong khoảng thời gian này không chỉ là Khắc La cùng phí, nàng chính mình cũng bị điểm đói, hiện tại có đồ ăn, há có thể không hảo hảo ăn no nê. Thấy đồ ăn sắc thật sung túc lúc sau, phí cùng Khắc La cũng không hề kiên trì ăn uống điều độ, ba người ăn nóng hôi hổi thiêu cá, tuy rằng đơn điệu, nhưng là mỗi người đều ăn căng quá sức. Tuy rằng biết đói lâu rồi ăn quá căng đối thân thể không tốt, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là không có khống chế được, thật sự là có thể ăn no cảm giác quá hảo, lúc này cảm tính chiếm thượng phong, đến nỗi lý tính sớm đã bị đồ ăn hướng dẫn phản bội. Buổi chiều nửa ngày, phí tiếp tục dưỡng thương, đến nỗi Khắc La cùng Mỹ Lộ hai người. Không có lại đi ra ngoài chảo cá, mà là lưu tại sơn động xử lý buổi sáng chảo trở về cá. Đảo không phải bọn họ không nghĩ tiếp tục cất giữ một bộ phận đồ ăn, nhưng là buổi sáng nửa ngày đã đem kia một mảnh cá chảo không sai biệt lắm, tổng phải cho những cái đó cá một ít thời gian, làm cho bọn họ lội tới đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Khắc La cùng Mỹ Lộ như cũ đi tới kia một mảnh khu vực, trải qua nửa ngày một đêm thời gian, ngày hôm qua mặt nước đã lại lần nữa bị đóng băng ở. Nhưng là đối lập mặt khác khu vực lớp băng, này nửa ngày một đêm đông lạnh lên lớp băng liền bạc được nhiều. Khắc La không có phí quá nhiều sức lực, liền một lần nữa đem mặt băng tạc hai, trải qua ngày hôm qua điên cuồng chảo cá, tuy rằng để lại thời gian giảm sóc, nhưng là cá lượng khẳng định cũng so bất quá ngày hôm qua. Ngày này buổi sáng, hai người chỉ thu hoạch 4 thùng gỗ cá, nhưng chính là này đó cũng đủ bọn họ ăn thượng 2-3 thiên. Hơn nữa ngày hôm qua thu hoạch còn có sơn động vốn dĩ còn thừa đồ ăn. Liên tính một ngày tam cơm bình thường, phỏng chừng cũng có thể căng thượng 10 ngày 8 ngày, đương nhiên nếu là tiết kiệm một chút, căng thượng nửa tháng cũng không phải vấn đề. Mà hàng tuyết đã tiến vào hậu kỳ, dựa theo Khắc La cách nói, đó chính là chỉ còn lại có hơn 20 trời giá rét tuyết liền sẽ qua đi, vạn vật sống lại mùa liền sẽ đã đến, cho nên liền tính kế tiếp chảo con cá càng ngày càng ít cũng không cần lo lắng. Bởi vì nhiều nhất một tuần lúc sau, nhiệt độ không khí đại khái liền có thể bay lên đến dưới không mấy độ, thậm chí là linh độ tả hữu. Đến lúc đó miêu một cái hàn tuyết các loại động vật cũng sẽ sôi nổi ra tới kiếm ăn, lúc ấy như thế nào đều sẽ không khuyết thiếu đồ ăn. Chính là ai cũng không nghĩ tới, ở một tuần về sau một ngày, phí không thấy, cùng phí cùng nhau không thấy được, còn có một bộ phận ướp thịt loại cùng cá, bởi vậy có thể thấy được, phí là chính mình chủ động đi, mà không phải gặp nguy hiểm. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, Mỹ Lộ cũng có chút buồn bực, tuy rằng phí ngày thường lời nói không tính nhiều, nhưng là muốn so với lễ tiết tuyệt đối quang khắc la cách xa vạn giảm, như thế nào hiện tại nói đi là đi, tiếp đón đều không đánh một tiếng. Cũng may hắn miệng vết thương đã cơ bản khôi phục, hiện tại bên ngoài đồ ăn cũng đã dần dần nhiều, hơn nữa hắn lại mang theo đồ ăn xuyên ra lông áo khoác, hẳn là đói không đông lạnh không. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là Mỹ Lộ ở sâu trong nội tâm vẫn là khó tránh khỏi mất mát, phí là thế giới này nàng nhận thức nhân loại thứ hai, hiện tại liền như vậy đột nhiên rời đi. Tổng cảm giác thiếu điểm cái gì dường như. Như vậy trong lòng trạng thái ở phí đi rồi 3-4 thiên lúc sau mới chậm rãi khôi phục lại, nhưng là kế tiếp nhật tử có đôi khi nhớ tới, Mỹ Lộ vẫn là nhịn không được muốn cùng khắc la lại nhảy hai câu, suy đoán một chút phí tình hình gần đây. Nhưng là dần dần Mỹ Lộ tâm thần lại đầu nhập tới rồi thu thập vật phẩm mặt trên, bên ngoài là tả tiếp cận 3 tháng đông tuyết đã ngừng, theo khắc la theo như lời. Nhiều nhất 2-3 thời tiết ôn liền bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại, sau đó ở quá thượng mấy ngày tuyết động hóa tẫn, bọn họ liền có thể lên đường. Cho nên thu thập hành lý cần thiết muốn nạp vào công tác kế hoạch, bất quá một cái mùa đông thời gian, đồ ăn trên cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn, này một khối nhưng thật ra không có gì hảo thu thập. Chỉ cần đem chăn quần áo da lông này một loại đồ vật đóng gói là được, đến nỗi những cái đó thùng gỗ còn có rổ linh tinh. Hai người cũng chưa chuẩn bị mang lên, vài thứ kia ở xã hội nguyên thủy cái này địa phương, đến nơi nào đều có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, không cần phải ngàn dặm xa xôi mang theo. Nhiều nhất liền mang lên 2 cái sọt, đây cũng là có suy xét, nàng biết khắc la trong tộc không có ăn muối thói quen, nàng không biết bọn họ tộc phụ cận có hay không hồ nước mặn hoặc là mỏ muối, vạn nhất không có đâu. Suy xét đến cái này nhân tố. Cho nên nàng quyết định rời đi thời điểm nhất định phải mang lên tràn đầy 2 sọt muối ăn mới được. Bất quá cứ như vậy vận chuyển liền có điểm khó khăn, vốn dĩ vì khuân vác mã lửa ở đồ ăn không đủ thời điểm đã quang vinh hy sinh, xả thân trở thành nàng khắc la còn có phí đồ ăn, không đúng, còn muốn hơn nữa manh manh cái kia đại gia hỏa. Không nói này đó, Mỹ Lộ còn không có cái gì cảm giác, nói này đó, Mỹ Lộ liền cảm giác đối manh manh có điểm áy náy. Kỳ thật một cái sơn động chứa đựng đồ ăn phân cho manh manh thật không có nhiều ít. Một cái hàn tuyết thời gian, manh manh cái đầu dài quá không ít, có thể nói đã có một cái thành niên lão hổ bộ dáng, nhưng là thân hình lại không có một chút lão hổ cường tráng, toàn bộ thân hình gầy ốm không được, rõ ràng là dinh dưỡng theo không kịp nguyên nhân. Dinh dưỡng theo không kịp tự nhiên là bởi vì đồ ăn không đủ, phải biết rằng một con lão hổ sức ăn nếu thật làm nó ăn no nói. Khả năng không đồng nhất cái người trưởng thành sức ăn còn đại. Nhưng là dựa theo bọn họ ngay lúc đó đồ ăn chứa được lượng, sao có thể làm nó ăn no đâu, cho nên lúc ấy ở tiểu hổ con dưỡng hảo thương lúc sau, Mỹ Lộ liền bắt đầu dần dần cho nó tiêu giảm đồ ăn. Bắt đầu thời điểm manh manh con nhỏ, cho nên những cái đó đồ ăn còn có thể ăn cái lửng dạ, đến sau lại tiểu gia hỏa chậm rãi biến thành đại gia hỏa, những cái đó đồ ăn liền biến thành lót đế lượng. Nhưng là manh manh lại rất thông nhân tính, chưa từng có không trải qua nàng cho phép tự tiện đi động trong sơn động chứa đựng đồ ăn, sau lại khả năng tiểu gia hỏa thật sự kiên trì không được, có một ngày trộm chạy đi ra ngoài. Lúc ấy nàng là lo lắng, nhưng là trừ bỏ lo lắng lại cũng không có biện pháp khác, người đều cố không được dưới tình huống, nàng lại như thế nào còn có thể lo lắng một con lão hổ đâu, tuy rằng này chỉ lão hổ là nàng yêu thích tâm đều tô. Nếu chỉ có nàng một người, nàng có thể tận khả năng đem chính mình đồ ăn tiết kiệm ra tới, nhưng là hiện thực là không chỉ là nàng một người, còn có khắc la, còn có phí, cho nên cuối cùng chỉ có thể ủy khuất manh manh. Cũng may khi cách 2 ngày, manh manh đã trở lại, mang theo điểm tiểu thương, nhưng là nhìn ra được bụng là no, lúc ấy nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, có thể chính mình tìm được đồ ăn liền hảo, tìm được đồ ăn liền hảo. Cứ như vậy, tiểu gia hỏa thường thường đi ra ngoài 2 ngày, thường thường chịu điểm tiểu thương. Nàng khác làm không được, chỉ có thể cẩn thận giúp tiểu gia hỏa xử lý tốt mỗi một cái miệng vết thương. Cũng may manh manh không có bởi vì này hết thể cùng nàng chi gian biến mới lạ, hơn nữa có đôi khi khó được ăn no còn sẽ mang một chút dã vật trở về, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là có thể đại biểu cho manh manh đối nàng thân cận chi ý. Nhưng này dù sao cũng là ở Hàn Tuyết mùa, đồ ăn quá ít. Cho nên đại bộ phận thời gian manh manh chính mình đều là ăn không đủ no, bởi vậy một cái Hàn Tuyết xuống dưới, tiểu gia hỏa mới có thể chỉ dài qua cái đầu không dài béo gầy, cũng bởi vậy mới có thể gầy liền xương sườn đều căn căn rõ ràng có thể thấy được. Bất quá hiện tại hết thể đều đi qua, Hàn Tuyết quý đã qua đi, động vật cũng dần dần bắt đầu ra tới hoạt động, này liền đại biểu cho đồ ăn càng ngày càng phong phú, bọn họ không bao giờ sẽ chịu đói. Trong khoảng thời gian này không chỉ là khắc la săn trở về đồ ăn càng ngày càng nhiều, manh manh bắt được con mồi cũng càng ngày càng nhiều, không chỉ có cũng đủ nó chính mình thức ăn, còn thường xuyên kéo hồi một con hai chỉ con mồi, có đôi khi là chó hoang cũng có đôi khi là dã dương, lợi hại nhất một lần, nó thế nhưng kéo trở về vẫn luôn dã lộc. Cho nên tuy rằng hiện tại manh manh hình thể nhìn qua vẫn là thon gầy, nhưng là đã so Hàn Tuyết thời điểm tốt hơn quá nhiều. Tin tưởng lại qua một thời gian, các nàng đồ ăn sẽ càng ngày càng nhiều, sinh hoạt trình độ sẽ càng ngày càng tốt, manh manh cũng sẽ càng ngày càng cường tráng. Giống thật là nghĩ đến Tào Tháo liền đến, này bất chính nghĩ manh manh đâu, nó liền đã trở lại, này tiếng hô, hắn ở quen thuộc bất quá, trừ bỏ manh manh còn ai vào đây. Đi ra sơn động, nàng quả nhiên liền thấy Khắc La cùng manh manh cùng nhau sóng vai mà đi. Một người một hổ trên vai đều khiêng con ngồi. Hơn nữa làm mỹ lầu ngoại ý muốn kinh hỉ thời điểm, Khắc La sau lưng còn nắm một con tựa hồ là chân bị thương mã lửa, bởi vì kia chỉ mã lửa đi lên là một chân thâm một chân thiện bộ dáng. Bất quá kia chỉ mã lửa thoạt nhìn có điểm gầy, ngẫm lại cũng bình thường, một cái Hàn Tuyết qua đi, liền cao đẳng động vật nhân loại đều sẽ gầy thượng một vòng hoặc là đói chết, này chỉ mã lửa còn có thể sống sót đã là may mắn, còn tưởng lớn lên thân cường thể trắng, đều là hương ôn. Khắc La, ngươi quá tuyệt vời, thế nhưng lại bắt một con mã lửa. Mỹ lộ đón đi lên, dị thường cao hứng mà nói. Hắc hắc, vừa lúc thấy mã lửa, cho nên lại cho ngươi bắt một con, ngươi không phải muốn dùng nó đả đồ vật sao? Khắc La gãi gãi đầu ngây ngô cười nói. Ân, chảo đúng là thời điểm, chính yêu cầu đâu, nếu là không có nó, phỏng chừng đồ vật rất khó cùng nhau mang đi. Thật cao hứng đâu, đột nhiên cảm giác bên chân có cái gì đang tới gần. Túi đầu vừa thấy, nguyên lai là manh manh. Manh manh cũng rất tuyệt nga. Biết manh manh cầu khích lệ, Mỹ Lộ lập tức khích lệ nói. Nhưng chính là như vậy, manh manh vẫn là vì lúc trước Mỹ Lộ xem nhẹ, không cao hứng cọ cọ nàng chân. Bất quá lúc này manh manh cũng không phải là trước kia nho nhỏ cái đầu. Nó này một cọ chính là đem nàng cọ một cái lảo đảo. Biết tiểu gia hỏa kháng nghị chính mình không có lý nó, Mỹ Lộ cười tủm tỉm lại khích lệ một câu. Sau đó mạnh mẽ sờ sờ nó đại đại đầu, tỏ vẻ chính mình thật sự không có quên nó. Lúc này manh manh miễn cưỡng vừa lòng, khoe ra đem chính mình chảo trở về một con đã bị cắn chết dã dương hướng Mỹ Lộ trước mặt đầy đầy, tỏ vẻ đây là chính mình chảo trở về cho nàng. Đây là manh manh chảo trở về a, manh manh quá tuyệt vời. Lại một lần sờ sờ tiểu gia hỏa lông xù xù cái đầu, Mỹ Lộ hung hăng một phen, nói tiểu gia hỏa trưởng thành đại gia hỏa. Trên đầu mau mau cũng trở nên lại nhiều có mềm mại, sờ khởi thoải mái cực kỳ, về sau có cơ hội nhất định cũng phải tìm một ít động vật mau mau làm một cái mềm mại cái để mới là. Hảo, trở về đi. Thấy tiểu giống cái cùng manh manh thân mật hô động, Khắc La trong lòng có khó chịu, bất quá hắn ở trực tiếp cũng biết không thể nói thẳng, khó được vòng cái cong, tách ra đề tài. Ân, hôm nay đồ ăn như vậy sung túc, buổi tối làm đốn ăn ngon cho các ngươi bữa ăn ngon à. Biên đi Mỹ Lộ biên kế hoạch hôm nay này đó đồ ăn có thể làm này đó ăn ngon. Cứ như vậy nhật tử một ngày so với một ngày hảo quá, có phong phú đồ ăn, thực mau hai người một hổ đều bắt đầu béo lên, đặc biệt là manh manh, quả thực là thổi phồng nhanh chóng bắt đầu nằm ngang phát triển. Thời gian so Khắc La đoán trước hơi chút chậm điểm, đại khái 5-6 thiên lúc sau, nhiệt độ không khí bắt đầu như ngồi hỏa tiễn giống nhau nhanh chóng bay lên, thực mau từ linh độ lên tới 3-4 độ. Lúc ban đầu bắt đầu hóa tuyết thời điểm còn kịch liệt lạnh 2-3 thiên. Nhưng là ở 2 ngày lúc sau hóa tuyết hấp thu nhiệt lượng đã không thể đối lên cao nhiệt độ không khí tạo thành ảnh hưởng. Nhiệt độ không khí mánh một chút liền từ 3-4 độ lên tới 7-8 độ. Sau đó lại có đến 4-5 ngày, bên ngoài độ ấm đã bay lên tới rồi mười mấy độ. Như vậy không ngắn lên cao độ ấm hạ, tuyết động nhanh chóng hòa tan, rừng cây lá rộng nhánh cây thượng cũng bắt đầu toát ra điểm điểm lục ý, nhưng cùng lúc đó cũng có một ít không hảo ảnh hưởng mang đến, tuyết động hòa tan thành thủy, bởi vì quá nhiều tuyết động, cho nên có thể nghĩ, cuối cùng là tình huống như thế nào, đó chính là đại lượng thủy. Đại lượng thủy tạo thành hồng thủy, đúng vậy, chính là hồng thủy, đại lượng tuyết động làm chỗ chúng mảnh đất nhanh chóng tụ tập đại lượng thủy, dần dần mà, chỗ chúng mảnh đất tích tụ đầy lúc sau, giọt nước bắt đầu hướng cao một chút mảnh đất lan tràn, thực mau chân núi thổ địa bị thủy sở bao phủ, mà bọn họ cư trú sơn động cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cũng may phía trước thời điểm, Mỹ Lộ đã đem sở hữu đồ vật đóng gói thu hảo, cho nên ở phát hiện giọt nước khả năng sẽ lan tràn vào núi động trước tiên. Bọn họ cũng đã thuận lợi đem sở hữu vật tư chuyển rời đến ở trên mạng sườn núi vị trí. Còn làm nàng không thể không may mắn một chút chính là, nơi này thảm thực vật tươi tốt, bằng không tuyết động hòa tan, thủy thế nghiêng mà xuống, đó là nhất định sẽ tạo thành đất đá trôi, cho nên không thể không cảm thán một câu, thảm thực vật tầm quan trọng. Bằng không một khi gặp được đất đá trôi, kia đã có thể không phải nhân lực có khả năng chống cự, kết quả cuối cùng mới có chính là ở vất vả vượt qua một cái gian nan hàn tuyết. Lại nhìn thấy hy vọng thời điểm ngược lại bỏ mạng ở chỗ này. Đương nhiên này cũng chính là chợt lóe rồi biến mất ý niệm thôi, nói ở trên núi tránh né đã nhiều ngày, tuy rằng đã không có sơn động che chở, nhưng là bởi vì manh manh tồn tại, đối không ít động vật có kinh sợ, cho nên cuối cùng đảo cũng an toàn vượt qua hồng thủy tràn lan mấy ngày, này cũng làm Mỹ Lộ cảm thán, manh manh xác thật trưởng thành, đã có rừng rậm chi vương uy hiếp lực. Đương nhiên này cũng cùng một cái hàn tuyết mùa rèn luyện làm nó bay nhanh trưởng thành có quan hệ. Ở sơn núi gần mang theo 6 ngày, nhiệt độ không khí đã từ mười mấy độ bay lên tới rồi hơn 20 độ, da lông áo khoác gì đó đã đều không dùng được. Như vậy khắc thường thời tiết, Mỹ Lộ nhịn không được hoài nghi, nơi này là không phải không có mùa xuân, trực tiếp quá độ đến mùa hè. Cũng may kế tiếp nhật tử độ ấm không có ở bay lên. Hợp với 2-3 thiên độ ấm trên cơ bản đều duy trì ở 22-3 độ tả hữu, ở như vậy thật là không tính thấp độ ấm hạ, hồng thủy thực mau biến mất, mặt đất cũng một ngày so với một ngày khô ráo, cỏ dại toát ra tân mầm, trên cây trường ra tươi mới tân diệp, mùa xuân bắt đầu phản hồi đại địa, vạn vật bắt đầu sống lại, hết thể đều tràn ngập hy vọng. Lựa chọn một cái tươi đẹp ngày lành, đem sở hữu đồ vật đặt ở đã dưỡng hảo thương chân mã lửa trên lưng, Mỹ Lộ. Khắc La còn có manh manh hai người một hổ làm tốt chuẩn bị, bước lên tân lộ trình bắt đầu liền vào giờ phút này. Bất quá bởi vì đi hướng trong sơn thị tộc phương hướng cùng hồ nước mặn là tương phản, cho nên hai người cố ý tha một vòng, đi một chuyến hồ nước mặn, sau đó bôi tràn đầy hai sọt muối ăn kết tinh, đặt tại mã lửa trên lưng hai sườn, sau đó chính thức bắt đầu hướng Lý Sơn thị tộc xuất phát. Suốt đi rồi 3 ngày thời gian, lược cảm quen thuộc hoàn cảnh mới dần dần trở nên xa lạ. Hoàn toàn mới hoàn cảnh cũng làm Mỹ Lộ theo bản năng chú ý khởi chung quanh có phải hay không có tân giống loài, tân đồ ăn. Bất quá khả năng bởi vì hàn tuyết nguyên nhân, rất nhiều thực vật bị đông chết, trái cây cũng đã hư thối, cho nên thực vật loại thu hoạch nhưng thật ra thiệt tình không nhiều lắm. Chỉ có 2 lần may mắn thu hoạch một ít khoai lang đỏ cùng khoai tây ngật đáp, sau đó cộng thêm vẫn luôn tân thực vật. Phát hiện này đó trái cây cũng là vì hồng thủy cọ rửa. Làm bao trùm ở trên người chúng nó bùn đất bị hướng rớt, cho nên mới nói là may mắn thu hoạch. Phát hiện trái cây thổ địa diện tích không nhỏ, nhưng đáng tiếc chính là mười có đều hư thối, cuối cùng hai người tiêu phí 3-4 giờ cũng gần thu hoạch nửa da lông túi tiền. Nay nửa phôi thô túi tiền khoai tây hơn nửa khoai lang đỏ, Mỹ Lộ thật cẩn thận chân chi lại chân thu hảo, này đó nàng nhưng không chuẩn dự phòng tới ăn, mà là chuẩn bị tới rồi Lý Sơn thị tộc lúc sau loại thượng. Ở cái này nguyên thủy không thể lại nguyên thủy xã hội, gieo trồng không thể nghi ngờ là thu hoạch đồ ăn tốt lắm một loại thủ đoạn, không phải sao? Mà mặt khác một loại tân thực vật, bởi vì Khắc La cũng không biết tên gọi là gì, cho nên Mỹ Lộ cuối cùng mệnh danh là nước tương thụ. Tên này tuyệt đối là vừa xem hiểu ngay, vừa nghe liền biết. Không tồi, này trên cây trái cây bên trong bao vây giống như là nước tương giống nhau vật chất, không chỉ là lớn lên như là nước tương. Mà là loại này trái cây thật thật tại tại có thể coi như nước tương dùng ăn. Mỹ Lộ sớm nhất cũng là bị trên mặt đất rách nát trái cây bên trong nước tương giống nhau nhan sắc hấp dẫn, nhưng là lại nhìn thấy có một loại sặc sỡ chim nhỏ mổ loại này trái cây, sau đó bên trong toát ra nước tương giống nhau chất lỏng thật, tâm tư giật mình. Chim nhỏ mổ, thuyết minh trái cây bên trong loại này chất lỏng hẳn là có thể dùng ăn, lúc ấy nghĩ không biết hương vị thế nào, nếu hương vị không tồi nói. có thể dùng để gia vị tô màu, cũng coi như là đảm đương nước tương. Nhưng là không nghĩ tới thời điểm, ở nghe thấy trái cây bên trong chất lỏng, sau đó nếm một chút lúc sau, nàng thế nhưng phát hiện loại này trái cây bên trong chất lỏng thế nhưng cùng nước tương hương vị không sai biệt lắm, mặc kệ là khứu giác vẫn là vị giác, đều không sai biệt lắm. Phát hiện này, nàng tự nhiên mừng rỡ như điên, sau đó mang đến kết quả chính là, bọn họ bọc hành lý có lớn không ít, mã lửa trên lưng gánh nặng lại trọng vài phần, mà khác la trên lưng cũng nhiều một cái bối túi. Đương nhiên cùng này thưa thất thực vật so sánh với, Mỹ Lộ dọc theo đường đi nhìn thấy nhiều nhất vẫn là đủ loại động vật, trong đó những cái đó hoa hạ có thể nhìn thấy liền không cần đa dụng ngôn ngữ lắm lời, chủ yếu là nào một ít rõ ràng không phải hoa hạ chủng loại động vật, thật là hiếm lạ cổ quái cực kỳ. Trong đó liền có một loại dài quá 6 chi chân, bề ngoài còn mọc đầy thứ, cái chân dung cẩu giống nhau lớn nhỏ, theo khác la theo như lời loại này động vật kêu nhiều thứ 6 chân thú, thịt chất tươi mới, phi nộn nhiều nước, bất quá lời này vừa nghe, Mỹ Lô liền cảm thấy, đó chính là phi nhị, mỡ tương đối nhiều. Sinh sống mấy tháng, Mỹ Lô cũng đã nhìn ra, giống phi nộn mỡ nhiều thịt mỡ mới là khắc la trong miệng hảo thịt, cho nên đối nhiều thứ 6 chân thú vị, nàng là lập tức liền không ôm hy vọng, làm không mừng thịt mỡ chỉ hỉ thịt nạc nàng tới nói, khắc la trong miệng hảo thịt xác thật đối nàng không có một chút lực hấp dẫn. Bất quá phi nhị thịt cũng có chỗ lợi, có thể nói thêm luyện một ít dầu chân ra tới, vừa lúc dùng để làm hàng ngày dùng ăn, cũng không biết Lý Sơn thị tộc phụ cận có hay không loại này nhiều thứ 6 chân thú. Hỏi khác la được đến khẳng định trả lời lúc sau, nhiều thứ 6 chân thú hiểm hiểm tránh được một kiếp, nếu Lý Sơn thị tộc có, liền không cần ở chỗ này tinh luyện, sau đó cực cực khổ khổ trở về mang theo, trở lại Lý Sơn thị tộc lại làm chính là, trừ bỏ nhiều thứ 6 chân thú. Còn có một loại động vật làm nàng lần cảm hiếm lạ, đó chính là dính dính thú, nghe tên cũng biết loại này dã thú đặc tính, đó chính là dính. Dính nói không phải tính cách, mà là nó sống lưng địa phương phân bố một loại chất lỏng, loại này chất lỏng giống như là keo nước giống nhau, sẽ niêm trụ rừng ở trên người tiểu sâu từ từ, sau đó dính dính thú lưỡi dài một thân, rừng ở trên lưng tiểu sâu liền hóa thành nó đồ ăn. Đương nhiên dính sâu cũng chiếm cho bụi. Cho nên dính dính thú thoạt nhìn đều không phải thực sạch sẽ, nhưng là dính dính thú nước bọt tựa hồ đối trên lưng keo nước giống nhau chất lỏng có hòa tan hiệu quả, mỗi khi trên lưng chất lỏng bị cho bụi bao trùm thời điểm, dính dính thú đầu lưỡi một thêm, trên lưng cho bụi bao gồm keo nước giống nhau chất lỏng liền toàn đã không có. Bất quá khắc la nói bởi vì loại này dã thú thoạt nhìn không quá sạch sẽ, cho nên trong tộc giống cái đều không yêu loại này động vật, hơn nữa loại này động vật hương vị không thế nào hảo. Bọn họ đều không thế nào chảo. Nếu đơn luận bề ngoài, Mỹ Lộ cũng không thích dính dính thú, nhưng là Mỹ Lộ coi trọng không phải dính dính thú bề ngoài cũng hoặc là thịt chất, mà là nó trên sống lưng phân bố cái loại này giống keo nước giống nhau rất có dính tính chất lỏng. Keo nước ở sinh hoạt hàng ngày chung tác dụng chính là không nhỏ, bất quá nghĩ đến cái loại này dính dính chất lỏng là trong thân thể phân bố ra tới, nói Mỹ Lộ cũng cảm giác có điểm cách hướng, tính. Dù sao nghe khắc la nói Lý Sơn thị tộc bên kia có không ít như vậy dính dính thú, về sau dùng được đến thời điểm rồi nói sau. Cứ như vậy đi đi rừng rừng, đình đình lại đi một chút, tiêu phí hơn nửa tháng thời gian, Mỹ Lộ cùng khắc la còn có đảm đương sức lao động mã lửa cùng với động vật kinh sợ khí manh manh một hàng rốt cuộc đi ra vô tận núi non. Bốn phía là mênh mông vô bờ rộng lớn thảo nguyên, rất xa còn có thể thấy một ít cao lớn lộ ra bụi cỏ ngoại động vật, gió thổi qua động. Thảo thuận thế nghiêng, thực sự có vài phần chống trải mỹ cảm. A nhìn cùng trong rừng cây không giống nhau cảnh sắc, Mỹ Lộ trong lòng cho tới nay áp lực giờ khắc này rốt cuộc thông qua một tiếng kêu to tất cả phát tiết ra tới. Tại đây một khắc, nàng cũng rốt cuộc xác nhận chính mình đi ra rừng cây, sắp sửa đến một cái tân trong đám người bắt đầu tân sinh hoạt. Nơi này ly Lý Sơn thị tộc còn phải đi bao lâu? Phát tiết xong rồi, Mỹ Lộ tâm tình vô cùng hảo. Cười tủm tỉm hỏi một bên đối nàng hành vi đầy đầu mở mịt khắc la. Bất quá vấn đề này đã làm khắc la đã quên phía trước đầy đầu mở mịt, nhắc tới còn muốn bao lâu trở lại thị tộc, khắc la trên mặt cũng cười ra một đóa hoa nhi. Không cần vòng cái kia sông lớn dưới tình huống, ở đi lâu như vậy liền không sai biệt lắm tới rồi. A, còn muốn lâu như vậy? Vốn đang man cao hứng, vừa nghe đến kết quả này, Mỹ Lô lập tức héo, tuy rằng này một đường đi đi rừng rừng. Cũng khi có nghỉ ngơi, còn có chân quý thu hoạch, nhưng là tóm lại là lên đường, này nửa tháng thời gian, nàng đã cảm giác được eo đau chân đau. Không đúng a, Khắc La, ngươi không phải nói đi 20 ngày đâu. Nay đều đã qua đi nửa tháng, như thế nào sẽ còn muốn nửa tháng đâu? Mị Lộ đột nhiên nghĩ đến. Cái kia ta chính mình đi, không ngừng xuống dưới tình huống, 20 ngày có thể đến. Phản chi chính là ngươi Mị Lộ bước chân quá chậm, lại đi đi rừng rừng, cho nên tự nhiên tiêu phí thời gian liền lâu rồi chút. Hảo đi, Mị Lộ lược cảm chột dạ. Sắc thật dọc theo đường đi nàng nhìn đến một ít tân thực vật động vật đều phải dừng lại, không đúng, nàng chột dạ cái gì sao? Nàng cũng là vì có thể cấp Lý Sơn thị tộc mang đến càng nhiều đồ ăn, đối, chính là như vậy, cho nên nàng hẳn là đúng lý hợp tình mới là. Tự mình quảng cáo dùm Ben một phen chính mình hành vi là chính xác người nào đó, hoàn toàn quên mất, chính mình tìm những cái đó thực vật hoặc là động vật ước nguyện ban đầu căn bản chính là đầu tiên vì phương tiện chính mình mới là. Mị Lộ, Mị Lộ. Không rõ tiểu giống cái làm gì đột nhiên phát khởi ngốc, Khắc La nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, cảm giác tiểu giống cái phát ngốc bộ dáng hảo đáng yêu, nhưng là một hồi lâu còn không thấy tiểu giống cái hoàn hồn, Khắc La tuy rằng còn tưởng nhìn chằm chằm xem một lát, nhưng là nhìn xem Thái Dương đã tiếp cận đường chân trời, vẫn là vây vây sau đánh gãy tiểu giống cái phát ngốc. A, làm sao vậy? Thiên thực mau liền ám xuống dưới, chúng ta phải nhanh một chút tìm buổi tối đặt chân mà. Thảo nguyên thượng rất nhiều nguy hiểm động vật. Khắc La nói. Thiên muốn đen. Mị Lộ lúc này mới phát hiện quả nhiên ánh nắng chiều che kín nửa bầu trời. Chính là thảo nguyên thượng bình thản một mảnh, lại không có sơn động, đặt chân mà muốn tìm ở nơi nào đâu. Cũng không biết Khắc La lại không có gì ý tưởng. Nghĩ đến đây, Mị Lộ quay đầu hỏi. Khắc La, ngươi phía trước đi vô tận núi non thời điểm, trải qua nơi này, là ở đâu đặt chân? Ở một mảnh đại thạch đầu trung gian. Bất quá cách nơi này có điểm xa. Khắc La cao mày trả lời, ngẫm lại kia xác thật là một mảnh tương đối tốt đặt chân mà, nhưng là hiện tại đuổi qua đi cũng không quá khả năng, từ nơi này đi đến chỗ đó muốn không sai biệt lắm một ngày thời gian đâu. Vậy không có cách nào, tính, lại đi phía trước đi một chút nhìn xem, thật sự không được, chỉ có thể làm manh manh thủ, nhiều sinh hai đôi hỏa, tạm chấp nhận cả đêm. Kỳ thật còn có một cái biện pháp, đó chính là phản hồi rừng cây. Nàng nhớ rõ con đường từng đi qua thượng thấy quá sơn động, nhưng là cái kia sơn động trở về đi cũng muốn 2-3 cái giờ, nàng từ nội tâm không muốn lặp lại đi này 2-3 cái giờ lộ trình. Hảo, vậy ở đi phía trước đi một chút. Mị Lộ ra tiếng, Khắc La nơi nào còn có cái gì ý kiến, tự nhiên là tán đồng gật đầu. Hai người lại đi rồi hơn một giờ, kết quả vẫn là mênh mang một mảnh thảo nguyên, không có biện pháp, cuối cùng hai người đành phải dựa theo phía trước tưởng. Tìm một cái có thể chắn phong đất trũng, dâng lên hai đại đôi đống lửa, chuẩn bị cứ như vậy tạm chấp nhận quá một đêm. Ổn định xuống dưới lúc sau, manh manh cái này đại gia hỏa đại không được, mấy cái đi nhanh vượt qua, thực mau liền biến mất ở mênh mang một mảnh bụi cỏ chung. Mị Lộ biết manh manh hẳn là đi săn thú, cũng không có còn nó, hiện tại manh manh nhưng rất lợi hại, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mị Lộ, ta cũng đi bắt cái con ngồi trở về. Khắc La lấy thượng cung tiễn đứng lên. Ân, không cần đi xa, mau đi, buổi tối nguy hiểm nhiều, nếu là phụ cận không có gì con ngồi liền tính, dù sao một đốn không ăn cũng không có gì. Mị Lộ công đạo hai câu. Ân, đã biết. Khắc La cùng manh manh đều đi rồi lúc sau, Mị Lộ một người ngốc tại hai cái đống lửa trung gian, vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, hơn nữa còn có một con mã lửa làm bạn, nhưng là dần dần. Nàng tổng cảm giác chung quanh bụi cỏ chung tựa hồ cất giấu cái gì manh thú, tim đập càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dồn dập. Tổng cảm giác bụi cỏ chung manh thú ngay sau đó liền phải lao ra dường như, hoảng hốt khó chịu, Mị Lộ trang lá gan đi tới bụi cỏ biên, đôi mắt một bế, cầm nhánh cây dùng sức một chọc, ôm chết thì chết đi ý tưởng, dùng sức cắm đi vào. Kết quả một chút cắm không, dùng sức quá mãnh liệt thân thể quán tính về phía trước hướng, ngã xuống trong bụi cỏ. Sau đó Mị Lộ mới phát hiện nơi nào có cái gì manh thú, trước kia chỉ là nàng ảo giác thôi. Thả tiếp theo trái tim, Mị Lộ một lần nữa ngồi trở lại đống lửa trước, nhưng là không có bao lâu, Mị Lộ có cảm giác được chung quanh có điểm không thích hợp, đôi mắt dùng sức nhìn kia một khối, kết quả không có phát hiện một chút khác thường. Mị Lộ rõ ràng này hẳn là chính mình trong lòng tác dụng, hoàn cảnh như vậy mang đến áp bách cùng khẩn trương cảm khiến nàng nội tâm khẩn trương, có điểm nghi thần nghi quỷ. Nhìn không được có điểm nôn nóng, Khắc La như thế nào còn không có trở về. Không phải làm hắn không cần đi xa sao. Mị Lộ lẩm bẩm thấp giọng oán giận. Đang nghĩ ngợi tới, đông nhiên bên thai truyền đến một trận tiếng bước chân, thanh âm thực dồn dập, một tiếng hợp với một tiếng, xong rồi, sẽ không thực sự có cái gì manh thú lại đây đi. Mỹ lộ kêu rên một tiếng, nhưng là lại lưu loát từ đống lửa rút ra một cây thiêu đốt chính vượng chủ y, nghĩ thầm muốn thật là manh thú, khẳng định mùi lửa có sợ hãi cảm, nàng dùng hỏa dọa cũng muốn đem manh thú dọa lui. Mỹ lộ, làm sao vậy? Liên đây là, một thanh âm ở bên thai đột nhiên nhớ tới. Mỹ lộ kinh hách hít hà một hơi, ngay sau đó phản ứng lại đây, này, đây là khắc la thanh âm, vô vỗ như cũ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa bình trái tim. Mỹ lộ quay đầu trừng mắt nhìn dọa đến chính mình đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái. Không như thế nào. Chính là bị ngươi hoảng sợ, đã trở lại như thế nào cũng không ra tiếng, còn đi được như vậy cấp, ta còn tưởng rằng là cái gì dã thú lại đây đâu. Ta không nhớ tới, tưởng nhanh lên trở về, lo lắng ngươi một người. Khắc la cười ngây ngô ấp úng giải thích nói. Mỹ lộ nội tâm ấm áp, hảo, ta đã biết, ta nhìn xem bắt được cái gì. Nặc. Vẫn luôn cong rát dương. Khắc la nâng nâng tay, ước chừng có 6-7 chục cân trọng lượng ở trên tay hắn cùng hồng mao dường như. Thế nhưng là dương, thứ này ở không có ớt cay dưới tình huống thật đúng là không phải thực hảo thiêu, bất quá cũng may còn có một ít sinh khương cùng tỏi, hơn nữa khoảng thời gian trước tìm được nước tương, chú ý một chút cũng không phải không được, nhưng mấu chốt chính là, này mang mao đồ vật cũng không có rửa sạch, phụ cận cũng không biết có hay không nguồn nước. Tổng không thể cứ như vậy lột ra cũng không rõ tẩy liền máu chảy đầm địa nướng đi. Nghĩ đến này vấn đề, Mỹ Lộ hỏi ra trong lòng nghi vấn. Có thủy, liền ở không xa có một cái đất trũng, bên trong có chút giọt nước, nhưng là không phải phi thường sạch sẽ, bây giờ còn có chút động vật uống nước, ta chuẩn bị quá trong chốc lát lại đi thu thập. Có thủy thì tốt rồi, ở bên ngoài chú ý không được nhiều như vậy. Biết có nguồn nước, Mỹ Lộ cứ yên tâm nhiều, nói. Làm nàng đi ăn không có rửa sạch liền máu chảy đầm địa thượng giá nương dương, nàng cảm giác thật đúng là hạ không được khẩu. Lại qua hơn nửa giờ, manh manh cái này ăn uống no đủ đại gia hỏa cũng đã trở lại, hơn nữa đại gia hỏa còn mang về tới vẫn luôn con ngồi, thực trung hợp, cũng là vẫn luôn ra dương. Mỹ lộ nhịn không được bắt đầu hoài nghi, này thảo nguyên thượng có phải hay không giá dương đặc biệt nhiều a? Bằng không như thế nào này một người một hổ chảo trở về đều là dương. Vừa lúc hai con dê khắc la cùng nhau bỏ đi chảy ra rửa sạch, Mỹ Lộ vẫn cứ lưu tại đống lửa bên, bất quá lần này có manh manh làm bạn, Mỹ Lộ cảm giác an toàn nhiều. Hai con dê một đốn không có ăn xong, dư lại hơn phân nửa chỉ chuẩn bị làm sáng mai bữa sáng, ăn xong lúc sau, ở đống lửa thượng lại bỏ thêm không ít tuổi lửa, sau đó mặt khác nhặt không ít tuổi lửa tạm gác lại ban đêm dự phòng. Liên tục lên đường, khắc la đều cảm giác có điểm mỏi mệt. Mỹ Lộ càng không cần phải nói, ở hai cái lửa lớn đôi trung gian đất chống thượng trải lên thảm, hướng lên trên mặt một chuyến, không đến một phút, Mỹ Lộ liền đánh lên ngủ say nho nhỏ tiếng ấy. Khắc la dựa vào hơi chút dựa ngoại một chút vị trí, cũng là cùng y lìa ngay tại chỗ nằm xuống, giống nhau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cùng Mỹ Lộ bất đồng chính là tiếng ngáy lớn mấy chục decibel thôi. Màn đêm thâm trầm, gió nhẹ gợi lên bụi cỏ phiêu động, đột nhiên tựa hồ ngủ say manh manh ngẩng đầu lên. Một đôi rút đi khi còn nhỏ ướt rầm rề manh manh cảm, mà thêm uy nghiêm cùng hung ác đôi mắt bốn phía cẩn thận nhìn quét một lần, sau đó lại dùng lớn không ít cái mùi khắp nơi ngửi ngửi, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Sau đó một đôi uy nghiêm mắt to mị mị, như là xác định cái gì, ngay sau đó mồm to một trường, một tiếng kinh sợ thảo nguyên giống lên một tiếng từ kia trương đại trong miệng gào thét mà ra. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngủ chính trầm Mỹ Lộ bị này một tiếng như là ở bên thai tiếng hô kinh mánh một chút ngồi dậy, sau đó liền thấy một màn làm nàng trái tim đều phải đình chỉ cảnh tượng. Kia một đôi xanh mượt đôi mắt, là lang, thật là lang, mạng ta xong rồi. Khẩn trương sắp quên hô hấp Mỹ Lộ trong đầu chỉ để lại này một ý niệm. Mỹ Lộ, không sợ, không sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nghe được quen thuộc thanh âm đồng thời. Mỹ Lộ cũng cảm giác được một cái rắn chắc đại trưởng cầm chính mình tay nhỏ. Nguyên lai khắc la không biết khi nào tới rồi bên người nàng, cảm giác được khắc la lòng bàn tay mồ hôi cùng hơi hơi run rẩy. Mỹ Lộ biết khắc la cũng thực khẩn trương cùng sợ hãi, biết điểm này thời điểm, Mỹ Lộ ngược lại kỳ dị bình tĩnh trở lại. Mà manh manh lúc này tựa hồ là bởi vì lãnh địa bị xâm phạm, lại là một tiếng giống to, sau đó đứng lên liền phải vụt ra đi cùng đám kia lang một trận tử chiến. Mỹ Lộ há có thể làm nó đi chịu chết, phải biết rằng đây là một đám, mà không phải một con lang. Manh manh cái đầu là không nhỏ, nhưng là cũng không thay đổi được nó còn không phải lão hổ trong cuộc đời lợi hại nhất thời điểm. Nó hiện giai đoạn ở lão hổ trong cuộc đời nhiều nhất tương đương với nhân loại thơ hấu thời kỳ. Hơn nữa liền tính hiện tại là manh manh cường thịnh nhất thời điểm, một con lão hổ cũng một đám lang vật lộn, thấy thế nào cũng là lão hổ có hại, không phải sao? Cho nên ở manh manh muốn động trong nháy mắt kia, Mỹ Lô đông nhiên quát lớn một tiếng, quát bảo ngưng lại ở manh manh động tác, sau đó bắt đầu quan sát khởi này đàn tạm thời án binh bất động dã lang. Đại khái đếm một chút dã lang số lượng, chỉ tả hữu, được đến kết quả này, Mỹ Lô hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không phải một đoàn lang, bằng không chính là lại nghĩ cách, phỏng trừng cũng khó thoát một kiếp. Manh manh, chờ một chút, ta cùng manh manh cùng đi cùng sát hung lang. Ngươi liền đái ở chỗ này đừng cử động, lang sợ hỏa. Nghe được thanh âm này, Mỹ Lô mới phát hiện không biết khi nào, Khắc La đã lấy thượng thạch đao, tựa hồ là chuẩn bị cùng dã lang nhóm vật lộn. Ngươi trước không cần xúc động, ta ngẫm lại biện pháp. Nhìn thoáng qua Khắc La, Mỹ Lô có điểm thất thần nói, nàng đại não hiện tại đang ở cao tốc vận chuyển, nghĩ thế nào mới có thể bằng tiểu nhân đại giới, giết chết như vậy dã lang, an toàn từ nơi này rời đi. Dã lang sợ hỏa, đúng rồi. Lang sợ hỏa, có lẽ có thể lợi dụng điểm này. Nghĩ đến đây, Mỹ Lô cọ một chút từ trên mặt đất đứng lên, dã lang đàn khả năng cho rằng trước mắt đồ ăn muốn chạy trốn chạy, không hẹn mà cùng đối với Mỹ Lô phát ra uy hiếp nhè răng thanh. Nhưng là bởi vì sợ hãi hỏa nguyên nhân, trước sau không dám tới gần, này liền cho nàng để lại cơ hội. Khắc La, chạy nhanh đem nhặt được tuổi lửa toàn bộ hơn nữa, chờ hỏa thế biến đại. Đêm này đó thiêu đốt chính vượng, tuổi lửa vây quanh chúng ta thành một cái hình tròn, như vậy bốn phía liền tính là hỏa, chúng ta đứng ở trung gian, sau đó ngươi dùng cùng tiễn đêm này đó dã lang nhất nhất bắn chết, dã lang sợ hỏa, chung quanh lại không có khoảng cách, tin tưởng dã lang hẳn là không dám lại đây. Chính là ngươi có hay không nắm chắc có thể đem dã lang toàn bộ bắn chết. Nay hẳn là cái này trong kế hoạch duy nhất vấn đề. Không có vấn đề, ta hiện tại săn bắn vật thực chuẩn. Khắc La thực tự tin, mấy tháng rèn luyện xuống dưới, hắn tuy rằng không thể nói là bách phát bách trúng, nhưng trên cơ bản cũng coi như là mười phát chín trúng. Đến nỗi mã lửa, còn cần nó phụ trọng, nhưng là nó cũng sợ hỏa. Khắc La, ngươi có thể hay không đem ngựa lửa đánh vựng, nhưng là không cho nó chết ta. Nhìn một bên cũng cảm giác được nguy hiểm sao động bất an mã lửa, Mỹ Lô trung quy vẫn là không bỏ được, cái này một cái sức lao động tổn thất. Cái này, ta thử xem nhìn xem. Khắc La cũng không có nắm chắc, đánh chết một cái động vật dễ dàng, nhưng là đánh vượng lại không đánh chết thật đúng là không có làm qua. Đi đến mã lửa bên người, Khắc La trên dưới đánh giá một phen, xác nhận vị trí lúc sau, một quyền hung hăng chủ ý đi xuống, sau đó liền thấy mã lửa đau kêu một tiếng, quơ quơ, có quơ quơ, thực ngoan cường như cũ đứng, thật đáng tiếc, không có đánh vượng. Nhưng tựa hồ có hiệu quả, lại là một quyền đi xuống. Lúc này đây mã lửa rốt cuộc chịu không nổi ầm ầm ngã xuống đất, vì để ngừa mã lửa nửa đường tỉnh lại, Mỹ Lô lại làm Khắc La đem ngựa lửa tứ chi buộc chặt trụ, sau đó ném vào hai cái đống lửa chi gian, sau đó bắt đầu đem đã bốc cháy lên tuổi lửa bắt đầu dựa theo một vòng tròn hình dạng phân tán vây lên. Đến nỗi manh manh, chỉ cần không tìm chết một người đi khiêu chiến một đám dã lang, phỏng trừng sinh mệnh hẳn là không có nguy hiểm. Rốt cuộc đại gia hỏa khả năng bởi vì khi còn nhỏ bị chính mình hù dọa nguyên nhân, đến bây giờ cũng không thích tới gần đống lửa. Đương nhiên liền tính nguyên nhân tới gần, Mỹ Lô cũng có thể không suy xét làm manh manh đợi quyển lửa bên trong, tuổi lửa hữu hạn, nếu làm thành quá lớn quyển lửa, hỏa thế liền sẽ thu nhỏ, như vậy uy lực không đủ, dã lang liền rất có khả năng phá tan quyển lửa phá vây tiến vào, cho nên ở manh manh không có nguy hiểm dưới tình huống làm nó ở bên ngoài hảo hảo ngốc là được. Hưng hực hỏa thế có nửa người cao, đứng ở quyển lửa bên trong, Mỹ Lô lập tức cảm giác an toàn tăng lên rất nhiều, tuy rằng bị hỏa nướng nhiệt, nhưng là cùng an toàn so sánh với, này đều không phải chuyện gì. Dã lang đàn tựa hồ cũng cảm giác được không thích hợp, một đám mắt mạo lục quang chậm rãi hướng bọn họ tới gần, chính là lúc này mới phản ứng lại đây đã chậm, quả nhiên ly quyển lửa còn có 2-3 mệ xa thời điểm, bầy sói ngừng lại. Mà manh manh đã đại phát thần uy đối với trong đó một con dã lang nào tới, chỉ thấy nó thân mình nhảy dựng lên, từ thượng tự hạ, hung hăng nhào vào một con rất là cường tráng dã lang trên người, sau đó mồm to một trường, nhắm ngay dã lang cổ răng nhọn hợp lại, hung hăng cắn đi xuống, này chỉ dã lang cũng đã bị mất mạng. Bất quá đây là ở đột nhiên thế công hạ lấy được kết quả, trải qua như vậy một lần, dã lang nhóm bao quanh đem manh manh vây quanh lên, hiển nhiên muốn tiến hành quần công. Mỹ Lộ tự nhiên sẽ không nhìn manh manh bị vây công, lập tức chỉ thị Khắc La cải tên tiến hành xạ kích, trương cung cải tên, hai tay dùng sức nhắm chuẩn, một cây bị tức phá lệ sắc nhọn gỗ chắc mũi tên, thật mạnh cắm vào vây quanh manh manh một đám dã lang trong đó một con trên cổ, này chỉ dã lang cũng tuyên cáo mất đi sức chiến đấu. Mỹ Lộ thấy rõ, còn dư lại 7 chỉ dã lang, giờ phút này tựa hồ đã bị chọc giận, trong đó tam chi đồng thời nhào hướng manh manh, mặt khác 4 con tầm mắt chuyển hướng nàng cùng Khắc La, bước chân cũng thử muốn tới gần quyền lửa. Nhưng sợ hỏa thiên tính làm cho bọn họ mất đi lang quyết đoán, Khắc La nhân cơ hội lại muốn trong đó 2 chỉ dã lang mạng nhỏ, còn dư lại 5 con, nhưng cũng bởi vì liên tiếp giết chết dã lang, dư lại 5 đầu dã lang tựa hồ là bị chọc giận. Vốn dĩ xanh mượt đôi mắt, tựa hồ là vọt huyết, ở manh manh lại cắn chết trong đó một con dã lang thời điểm, dã lang nhóm điên cuồng, trong đó 2 chỉ tựa hồ là hạ cái gì quyết tâm. Không tốt, Khắc La mau bắn tên. Mắt thấy 2 chỉ dã lang không muốn sống sống tới, Mị Lộ vội vàng nói. Vừa dứt lời, một mũi tên đã cắm vào một con dã lang đầu, sau đó ngay sau đó mặt sau một mũi tên bắn trúng mặt khác một đầu thẳng đến mà đến dã lang trước đùi. Một con đương trường tử vong, mặt khác một con cũng mất đi sức chiến đấu, làm Khắc La giúp đỡ manh manh cùng nhau đem còn sót lại 2 chỉ dã lang cũng toàn bộ tiêu diệt lúc sau, Mỹ Lộ bang tháp mềm nhũn, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Đừng nhìn nàng nhìn như bình tĩnh, nhưng là toàn quá trình nàng trái tim đều là cao cao dẫn theo, cảm xúc cũng vẫn luôn là độ cao khẩn trương trạng thái, hiện tại xác nhận an toàn, độ cao khẩn trương tinh thần một thả lỏng, cả người liền mềm. Mỹ Lộ, ngươi làm sao vậy? Tiêu diệt xong bầy sói Khắc La quay đầu lại vừa lúc thấy Mỹ Lộ một chút nằm xoài trên mặt đất tình cảnh, vội vàng đã đi tới khẩn trương hỏi. Không có gì, chính là có điểm nghĩ mà sợ, ngươi không cần phải xen vào ta, chạy nhanh đem này đó dã lang thi thể sửa sang lại một chút, mùi máu tươi cũng che giấu một chút, miễn cho đưa tới mặt khác manh thú. Mỹ Lộ vô lực phất phất tay nói. Nga, vậy ngươi nếu là có việc kêu ta? Nghe tiểu giống cái nói không có việc gì. Khắc La cũng không trì hoãn, tiểu giống cái nói rất đúng, muốn chạy nhanh đem dã lang thi thể thu thập, bằng không lại có manh thú nói liền càng nguy hiểm. Ở Khắc La xử lý dã lang thời điểm, Mỹ Lộ cũng đem quyển lửa lộng khai, sau đó đưa tới manh manh, vừa mới cùng dã lang chém giết thời điểm, nàng thấy manh manh cũng bị cắn mấy khẩu, cũng không biết thương thế nào. Cẩn thận kiểm tra rồi một chút, còn hảo, trừ bỏ chân sau miệng vết thương hơi chút lớn một chút. Mặt khác đều là một ít tiểu miệng vết thương, lộng một chút thủy giúp đỡ đem miệng vết thương rửa sạch một chút, sau đó cẩn thận cấp miệng vết thương đắp thượng phân cho. Cũng không biết có phải như vậy hay không cảnh tượng trải qua quá nhiều, vẫn là bởi vì từ nhỏ đi theo nàng lớn lên nguyên nhân, manh manh tựa hồ có thể lý giải nàng một ít ý tứ, giống như là hiện tại, nàng kêu nó lại đây, cho nó xử lý miệng vết thương, manh manh đều rất kỳ quái. Tựa hồ là biết nàng phải vì nó kiểm tra miệng vết thương lý miệng vết thương dường như. Hảo, có thể, đi thôi. Xử lý tốt miệng vết thương, vô vô đại gia hỏa lông xù xù thân thể, Mị Lộ nói. Kết quả lúc này đây đại gia hỏa không ăn, giống như an vạ nàng dường như, đối nàng lời nói mắt điếc tai ngơ, hơn nữa lông xù xù cái đầu còn làm lũng dường như hướng nàng trong lòng ngực cọ cọ. Hi hi hi. Hảo, đừng cọ. Còn tưởng rằng là khi còn nhỏ đâu, nhìn xem ngươi cái đầu, đều mau đem ta cọ té ngã. Giờ khóc giờ cười vô vô manh manh, Mị Lộ bất đắc dĩ nói. Lúc này Khắc La đã đi tới, thu thập hảo, Mị Lộ ngươi còn ngủ một lát không? Biên nói chuyện, Khắc La còn biên nhìn thoáng qua làm nũng mô đại chỉ động vật. Nghe thấy Khắc La thanh âm, manh manh đầu to lô vai qua, xem xét Khắc La liếc mắt một cái, trong mắt tựa hồ lộ ra khinh bỉ. Bất quá lúc sau liền ngoan ngoãn rời đi Mị Lộ bên người. Khắc La gãi gãi đầu, hắn như thế nào cảm giác manh manh vừa mới ánh mắt có điểm kỳ quái, ảo giác đi, ân, khẳng định là ảo giác. Ân, dã lang thi thể ngươi trước để chỗ nào? Nghe thấy Khắc La nói, Mị Lộ đem lực chú ý từ manh manh trên người kéo lại, nhìn một vòng chung quanh, phát hiện dã lang thi thể đều không thấy, không khỏi kỳ quái hỏi. Khắc La đang nghĩ ngợi tới, bên tai nghe thấy tiểu giống cái hỏi chuyện. Vì thế lập tức đem cái loại này quái quái cảm giác vứt chi sau đầu, ngược lại vui sướng trả lời, ta đem bọn họ toàn bộ chất đống ở bên kia hố, sau đó rút điểm cỏ dại đắp lên. Biên nói khắc la liền chỉ vào phóng dã lang thi thể địa phương. Cỏ dại che lại phòng trừng không được, mùi máu tươi khả năng che đậy không được, nhìn bóng đêm, phòng trừng ban đêm vừa qua khỏi một nửa, ban đêm thời gian còn có không ngắn đâu. Nghe thấy khắc la xử lý phương thức, Mỹ Lộ nhíu nhíu mày mày có điểm lo lắng. Kia làm sao bây giờ? Khắc la kỳ thật cũng biết như vậy phương thức không hoàn toàn an toàn, nhưng là trong tộc có đôi khi săn thú thời điểm. Nếu là con mồi nhiều vận không quay về thời điểm đều là cái dạng này, chẳng lẽ tiểu giống cái có hảo biện pháp? Cái này, ta cũng không có gì hảo biện pháp. Nếu không, như vậy đi, có chút ít còn hơn không, là manh manh đi đánh dấu một chút địa bàn, lấy manh manh uy hiếp lực, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có điểm tác dụng, đến nỗi mặt khác, đợi chút ở kiểm điểm tuổi lửa trở về, như thế nào cũng muốn làm hỏa kiên trì đến hừng đông mới được. Nghĩ nghĩ, Mị Lô nói. Kia hành, ta đây liền đi, ngươi không cần tránh ra, buổi tối nguy hiểm. Khắc la gật đầu, sau đó mang theo manh manh hướng về gửi dã lang thi thể địa phương bước đi đi. Khắc la cùng manh manh đi rồi, Mỹ Lộ ngốc ngốc ngồi trong chốc lát, nghĩ chờ hừng đông lúc sau này đó dã lang nên xử lý như thế nào, liền như vậy ném khẳng định luyến tiếp. Dã lang thịt tuy rằng không có ăn qua, nhưng là nàng ăn qua cẩu thịt, chó săn không xem như cùng gia tộc sao. Hỏi hẳn là không kém, nhưng là nhiều như vậy chỉ dã lang, một con liền có 100 nhiều cân, 9 chỉ bảo thủ phòng trừng cũng có 1.000 tới cân, như thế nào mang lên lộ đâu. Hơn nữa nếu tưởng đem này đó dã lang thịt mang lên lộ, còn muốn trước đem dã lang xử lý ướp mới được, bằng không nửa tháng thời gian dã lang thịt khẳng định đã sớm biến chất thối rữa, không thể dùng ăn. Còn có da sói cũng là giữ ấm hảo vật phẩm, trải qua hàng tuyết. Nàng chính là đã biết nơi này hàn tuyết mùa từ nhiều lạnh, cho nên gặp được như vậy tốt giữ ấm vật phẩm khẳng định cũng là không thể bỏ qua. Nhưng là vận chuyển liền thành vấn đề lớn, nên làm cái gì bây giờ đâu? Hoặc là ngày mai có thể dừng lại một ngày lại đi chảo một con có thể phụ trọng động vật, không, một con còn không nhất định hành, phải biết rằng liền tính là xử lý lúc sau, phỏng trừng liền ra lông mang thịt cũng còn có 6-7-8 cân, vẫn luôn động vật phỏng trừng rất khó thừa nhận trụ như vậy trọng lượng. Nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ, sau đó không tự chủ được đôi mắt Mỹ thành một cái phùng, dãy rùa một hồi lâu, cuối cùng Mỹ mắt vẫn là không nghe sai sử chính mình khép lại. Một đêm đến bình minh, tỉnh lại thời điểm Mỹ Lộ còn có điểm mơ hồ, nhưng là đang xem thấy cách đó không xa mã lửa nào không kéo đáp thời điểm, Mỹ Lộ đông nhiên nhớ tới đêm qua sự tình, bọn họ gặp dã lang, sau lại giết chết dã lang, khắc la đi xử lý dã lang thời điểm. Chính mình thế nhưng một người ngủ rồi, ở nguy cơ tứ phía thảo nguyên thượng ngủ rồi. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi may mắn chính mình một đêm an toàn vượt qua. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ tầm mắt chuyển hướng khắc la, ngươi đêm qua khi nào trở về. Ta lo lắng ngươi một người, manh manh làm đánh dấu lúc sau, ta liền đã trở lại, sau đó liền xem ngươi ngủ rồi. Khắc la cười ngây ngô trả lời, trong mắt còn có này đau lòng. Tiểu giống cái một người thời điểm đều ngủ rồi. Khẳng định là rất mệt, bất quá tiểu giống cái hảo thông minh, đêm qua hắn vốn dĩ đều làm tốt phấn liều chết bác chuẩn bị, không nghĩ tới tiểu giống cái biện pháp thế nhưng làm hắn lông tóc vô thương giết chín chỉ dã lang. Vậy ngươi sao lại đi nhặt tuổi lửa? Nhìn con ở thiêu đốt đống lửa, Mỹ Lộ trong lòng biết khẳng định là như thế này. Liền ở phụ cận nhặt một ít. Nói, khắc la đem nhiệt tốt nướng thịt dê đưa cho Mỹ Lộ. Chờ một chút, ta trước đánh răng. Nhanh chóng xử lý hảo cá nhân vệ sinh vấn đề, Mỹ Lộ ngồi xuống hưởng thụ đưa tới trong tầm tay bữa sáng, mùi ngon ăn lên, đương nhiên nếu có thể có điểm cháo linh tinh liền càng hoàn mỹ. Vừa ăn cơm, Mỹ Lộ biên cùng khắc la nói đêm qua tưởng sự tình, đem muốn dừng lại nửa ngày hoặc là một ngày ý tưởng để lộ ra tới, hơn nữa hy vọng có thể ở bắt được hai cái có thể phụ trọng động vật. Mỹ Lộ nói khắc la tự nhiên không có ý kiến, không chỉ là không có ý kiến. Hơn nữa hắn còn sẽ toàn lực đi thực thi, này không, gần nửa ngày thời gian, khắc la một tay nắm con ngựa hoang, một tay nắm châu rừng, hai chỉ tốt nhất phụ trọng lao động liền như vậy bị bắt trở về, còn chế dễ bảo. Giữa trưa đơn giản ăn điểm, hai người nhanh chóng đem ướp tốt lang thịt, dùng đơn giản khâu và ở bên nhau ra sói bao hảo hệ lao cố, cột vào châu rừng cùng con ngựa hoang trên người, từ khắc la dắt lấy. Sau đó Mỹ Lộ dắt lấy đã thực thành thật mã lửa. Hai người hảo không kéo dài nhanh chóng bước lên hành trình, bọn họ mục tiêu là muốn ở trời tối phía trước đuổi tới khắc la trước kia đặt chân quá đến kia một mảnh thạch lâm, mà cái này mục tiêu, thực hành lên thời gian thượng có điểm khó khăn, cho nên cần thiết nhanh chóng. Một đường đi vội, hai người ba con, nga không, hơn nữa manh manh cùng nhau bốn con động vật, khó khăn lắm ở thiên hoàn toàn đêm đen tới phía trước chạy tới khắc la trước kia cư trú quá kia một mảnh thạch lâm. Đơn giản thu thập một phen, lộng cơm chiều, mỏi mệt bất kham hai người liền chìm vào giấc ngủ. Một đêm ngủ ngon hai người ngày hôm sau sáng sớm liền tỉnh, ăn cơm sáng, tiếp tục bước lên hành trình. Trong khoảng thời gian này lên đường, Mỹ Lộ cũng thật là mệt đến hoảng, cũng đã không có quá nhiều tâm tư đi tìm mới mẻ thực vật hoặc là hiếm lạ động vật. Cứ như vậy, hai người bước chân liền bắt đầu nhanh lên. Ở thứ sáu thiên thời điểm, rốt cuộc đi ra này một mảnh mở mang thảo nguyên, lại xuyên qua một mảnh không nhỏ núi rừng lúc sau. Rốt cuộc đi tới cái kia khắc la trước kia miêu tả quá kia một cái khoan khoan sông lớn trước, 100 nhiều mễ hà là cái gì khái niệm, Mỹ Lộ đứng ở bờ sông, nhìn mênh mông vô bờ mặt sông, rốt cuộc khắc sâu nhận chi tới rồi cái này độ rộng con sông sở đại biểu bao la hùng vĩ. Mỹ Lộ, chúng ta như thế nào qua đi? Khắc la nhìn con sông, cau mày, không biết tiểu giống cái nói biện pháp là cái gì, hắn phía trước là bỏ qua cho này sông lớn. Đương nhiên này sông lớn vòng qua đi liền phải dùng nhiều phí 7-8 thiên thời gian, nhưng tiểu giống cái nói có biện pháp vượt qua này một cái sông lớn, nhưng là lớn như vậy hả, như thế nào có thể không vòng khai quá khứ đâu. Tự nhiên muốn mượn dùng công cụ, muốn qua sông yêu cầu mượn dùng thuyền, bất qua cái loại này truyền thống ý nghĩa thượng thuyền quá hao phí thời gian, chúng ta liền làm một cái đại bè gỗ, ta xem này hà tuy rằng rộng lớn, nhưng là mặt nước vẫn là tương đối bình tĩnh. Lợi dụng bè gỗ qua sông vấn đề hẳn là không lớn. Mỹ Lộ nói, bè gỗ, đó là cái gì, tưởng bè gỗ môn giống nhau đồ vật sao? Nghe được một cái tân đồ vật, Khắc La tò mò hỏi. Ân, tương tự, đều là đầu gỗ xếp hạng cùng nhau làm, bất quá muốn vận chuyển hàng hóa cùng người, phỏng chừng phải làm đại, bằng không sức nổi không đủ. Mỹ Lộ gật gật đầu, sau đó nói, đồng thời trong lòng nhịn không được tưởng. May mắn dọc theo đường đi lang thịt đã tiêu hao rất hơn phân nửa, bằng không muốn dùng một cái bè gỗ vận hai người bốn con động vật, cộng thêm như vậy trọng vật tư thật đúng là khả năng không lớn. Bất quá hiện tại ở lang thịt tiêu hao còn thừa không có mấy dưới tình huống, liền có khả năng. Kia muốn đi chém đầu gỗ sao? Khắc La hỏi. Đúng vậy, tốt nhất chém chút trường một chút, không sai biệt lắm như vậy thô cây cối. Biên nói Mỹ Lộ biên khoa tay múa chân đại khái đường kính mười mấy cm hình tròn. Đại khái muốn 20-30 căn bộ dáng, hiện tại là chính ngọ, trời tối phía trước không sai biệt lắm không? Hẳn là không sai biệt lắm, ta đây liền đi đốn cây. Khắc La cầm thạch đao liền hướng không xa rừng cây đi đến. Mỹ Lộ tắc đem trước kia biên chế dây cỏ toàn bộ tìm ra tới, lúc trước là biết muốn qua sông, cho nên dây cỏ đều mang theo đâu, cũng không biết có đủ hay không dùng. Dù sao cũng là qua sông, nhất định phải đem bẻ gỗ trói rắn chắc vững chắc mới được. Hoa một cái buổi chiều hơn nữa nửa cái buổi sáng thời gian, một cái độ rộng ước chừng 3 mét, chiều dài ước chừng 4-5 mét bẻ gỗ bày biện tới rồi bờ sông. Ở thử rất nhiều lần bẻ gỗ vững chắc trình độ lúc sau, Mỹ Lộ rốt cuộc quyết định giờ phút này bắt đầu qua sông. Đương nhiên còn muốn nếm thử một chút, bẻ gỗ ở mặt nước sức nổi hay không có thể gánh vác trụ bọn họ bao gồm người cùng động vật cùng với vật tư sở hữu trọng lượng. Hai người hợp lực đem bẻ gỗ đẩy mạnh trong nước, dùng dây cỏ đem bẻ gỗ cố định ở bờ biển trên cây, sau đó trước hết đem vật tư đặt ở bẻ gỗ thượng, vật tư cộng lại lên cũng có 300-400 cân, sở hữu vật tư đặt ở bẻ gỗ thượng lúc sau, bẻ gỗ nước ăn thực thiện, xem ra thừa trọng đường sống còn có không ít. Trước là manh manh đứng lên trên. Nhưng là hiển nhiên manh manh cái này rừng cây chi vương đối như vậy xa lạ đồ vật có điểm sợ hãi, không muốn ngoan ngoãn chạm đi lên, không có biện pháp, Mỹ Lộ trấn an lại trấn an, sau đó lại cùng nó cùng nhau, lúc này mới đem manh manh hống thượng bẻ gỗ. Manh manh thượng bẻ gỗ, kế tiếp liền dễ làm, ở manh manh uy hiếp hạ, mặt khác ba con động vật cũng đều ngoan ngoan theo thứ tự thượng bẻ gỗ, chỉ là mỗi người thoạt nhìn tựa hồ đều có điểm run bần bật cảm giác. Bất quá một đám tuy rằng dọa không được, nhưng là ngại với manh manh uy hiếp, nhưng thật ra đều ngoan ngoan đứng. Như vậy liền hảo, vốn dĩ Mỹ Lộ còn lo lắng này đó động vật không thành thật, nếu là qua sông trong quá trình, dây rùa hoặc là nhảy lên nói, kia đã có thể chỉ có thể đem này đó động vật từ bỏ, hoặc là giết, hoặc là phóng sinh, bất quá như vậy gần nhất qua hà lúc sau liền sẽ phiền toái rất nhiều. Hiện tại trừ bỏ Khắc La, sở hữu nên vận chuyển đều đã ở bè gỗ thượng. nhìn nhìn bẹ gỗ nước ăn, trên cơ bản tiếp cận một nửa, tiếp đón Khắc La đứng lên trên, lại xem bẹ gỗ, nước ăn chiều sâu vừa lúc ở một nửa tả hữu. Còn ở an toàn trong phạm vi, cởi bỏ dây thừng, sau đó làm Khắc La cầm lấy đặt ở một bên hai chiếc thuyền mái chèo giống nhau đầu gỗ, để vào trong nước, bắt đầu thong thả bắt thủy, bẹ gỗ bắt đầu chậm rãi hoạt động, chậm rãi rời đi bờ biển. Bắt đầu thời điểm, Mỹ Lộ còn có chút khẩn trương, rốt cuộc phía trước tuy rằng làm Khắc La xuống nước học quá mái chèo, nhưng lúc ấy là không bài, hiện tại chính là một bẹ gỗ đồ vật, cũng may Khắc La hoa tuy rằng chậm nhưng lại rất ổn, Mỹ Lộ cũng liền chậm rãi yên tâm. 100 mét khoảng cách bình thường hành tẩu nói phỏng chừng cũng liền 3-4 phút, chậm một chút cũng liền 4-5 phút bộ dáng, nhưng là trước mắt tình huống sở tiêu phí thời gian xác thật lục địa hành tẩu 10 tới lần. Thêm chi Khắc La hoa tương đối chậm, cho nên ở tiêu phí không sai biệt lắm nửa giờ thời gian, hai người bốn con động vật thêm mấy trăm cân vật tư mới an toàn ở một khắc mặt bờ biển rơi xuống đất. Nói thật, tiêu phí ban ngày thời gian chế tác như vậy một cái bẹ gỗ, liền dùng như vậy một lần, sau đó liền vô dụng, nói đầu nhập cùng sử dụng suất so sánh với, thật là không có lời, nhưng là nghĩ đến nếu không có này bẹ gỗ, bọn họ muốn nhiều đi 6-7 thiên lộ trình, cho nên liền tính không có lời cũng nên làm như vậy. Bất quá liền như vậy ném Mỹ Lộ vẫn là cảm giác có điểm đáng tiếc, nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ dứt khoát làm Khắc La ở phụ cận tìm cái sơn động, đem bẹ gỗ dọn đi vào giấu đi, này vạn nhất về sau nếu là còn dùng đến đâu, không phải tỉnh tinh lực lại làm, không phải sao? Để ngừa vạn nhất sao? Tính tính thời gian ly Lý Sơn thị tộc chậm một chút 10 ngày qua, mau một chút nói liền 7-8 thiên lộ trình, hiển nhiên càng tới gần Lý Sơn thị tộc, Khắc La tinh thần càng phân chấn, ngược lại, Mỹ Lộ tắc có điểm lo sợ bất an. Nàng lo lắng rất nhiều, lo lắng Lý Sơn thị tộc người được không ở chung, lo lắng Lý Sơn thị tộc hoàn cảnh có phải hay không thích hợp sinh tồn, còn lo lắng Lý Sơn thị tộc sinh hoạt tập tính nàng có thể hay không thói quen, nói ngắn lại, đáy lòng là càng ngày càng không yên ổn. Nhưng là sơ ý Khắc La sắc phát hiện không được điểm này, nói thật Mỹ Lộ có điểm thất vọng, nhưng là hiểu biết Khắc La tính cách nàng cũng biết quái không được hắn. Đành phải chính mình chậm rãi điều thích tâm tình của mình, cũng may nôn nóng 2 ngày lúc sau, nàng lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Đương nhiên tự mình điều thích là một chút, mặt khác còn có một nguyên nhân, là bởi vì nàng phát hiện một cái kinh hỉ lớn, mà cái này kinh hỉ lớn đại đại hòa tan nàng trong lòng nôn nóng bất an. Tin tưởng không chỉ là nàng, bất luận là ai, nếu là ở cái này tình cảnh phát hiện thứ này, đối ai tới nói kia đều là kinh hỉ lớn, kia rốt cuộc là thứ gì đâu. Thứ này ở Hoa Hạ tuyệt đối là mỗi người biết đến một loại đồ ăn, hơn nữa vẫn là một loại rất quan trọng dùng ăn phạm vi phi thường quảng đồ ăn, đó chính là tiểu mạch, chính tông tiểu mạch, đây chính là nửa cái quốc gia thậm chí là hơn phân nửa quốc gia dân cư món chính. Ở chỗ này cũng tuyệt đối là không nhường một tấc món chính A, cho nên nàng sao có thể không kinh hỉ, không chỉ là kinh hỉ, hẳn là mừng rỡ như điên mới là, phải biết rằng trước mắt những cái đó ước chừng có 3-4 mẫu đất lớn nhỏ. Nhưng tất cả đều là mới ra điểm điểm nhợt nhạt màu xanh lục tiểu mạch miêu, đến lúc đó có thể thu hoạch nhiều ít tiểu mạch trái cây A. Nghĩ đến được mùa tốt đẹp tiền cảnh, lúc ấy nàng chính là lôi kéo Khắc La lại cười lại nhảy, làm cho Khắc La còn tưởng rằng nàng phạm vào cái gì điên bệnh đâu. Bất quá cao hứng qua đi, Mỹ Lộ lại tái phát khó, nếu là lúc này là mùa hạ thời điểm còn hảo, đem lúa mạch vừa thu lại, vận trở về chính là... Nhưng là hiện tại lúa mạch non toàn bộ là vừa nảy mầm trạng thái, không dễ làm nào. Đương nhiên là có di tài biện pháp, nhưng là đó là ở thích hợp dưới tình huống áp dụng, chính là trước mắt tình huống rõ ràng không thích hợp. Một cái là lúa mạch non ở vào mới ra mầm trạng thái, quá tiểu quá yếu ớt, di tài sống suất không cao, mà đến đây là lúa mạch non diện tích quá lớn, công trình lượng quá lớn, hơn nữa không tiện với vận chuyển. Ba cái còn lại là cái này địa phương cự Lý Sơn thị tộc còn có đại khái 4-5 ngày lộ trình, lúa mạch non vô pháp kiên trì đường dài vận chuyển tới Lý Sơn thị tộc, cho nên di tải như vậy biện pháp làm sao bây giờ đều là không có tính khả thi. Châm trước tự hỏi, lặp đi lặp lại, cuối cùng Mỹ Lộ không thể không từ bỏ muốn đem lúa mạch mang về Lý Sơn thị tộc ý tưởng, nhưng là từ bỏ mang về ý tưởng, không đại biểu từ bỏ lúa mạch, không phải sao. Bởi vì như vậy lúa mạch non là tự nhiên sinh trưởng, tự nhiên có thưa thớt hoặc là đông đúc không đều đều tình huống, tiêu phí 2-3 tiếng đồng hồ, đem lúa mạch non đều đều tách ra, đông đúc nhổ một bộ phận, thưa thớt bổ thượng một ít, tranh thủ mùa hè thu hoạch thời điểm có thể đạt được lớn nhất sản lượng. đều hảo lúa mạch non, lại làm Khắc La tìm không ít bụi cây cùng cảnh tận khả năng đem này đó lúa mạch non vây quanh lên, tránh cho này mấy tháng thời gian động vật thai họa đến này đó lúa mạch non. Hết thể đều dựa theo suy nghĩ chuẩn bị cho tốt lúc sau, Mỹ Lô lúc này mới lưu luyến không rời cùng Khắc La hết thể rời đi nơi này, rời đi thời điểm, Mỹ Lô còn nhịn không được lưu luyến mỗi bước đi, trong lòng âm thầm cầu nguyện mùa hè trở về thời điểm có thể thấy một mảnh ánh vàng rực rỡ trái cây. Kế tiếp lộ trình liền không có như vậy đại thu hoạch, dọc theo đường đi dã lang thịt sớm đã ăn xong rồi, hai người hiện tại cũng coi như là quần áo nhẹ lên đường, nhưng là cũng không có bỏ được phóng rất hoặc là giết ba con một đường lưng đeo giữa trưa động vật, đây đều là huấn tốt sức lao động, đi trở về còn có thể tiếp tục dùng ăn, phóng rất hoặc là giết chẳng phải là đáng tiếc, không phải sao. Nói như vậy xa lạ đại lục, khí hậu thật đúng là quỷ dị kỳ quái. Từ hơn nửa tháng trước độ ấm bay lên đến 20 tới độ, trong khoảng thời gian này độ ấm liền vẫn luôn bảo trì ở cái này độ ấm phạm vi tả hữu. Không thể không nói, đây là nhân loại cảm giác được thực thoải mái một cái độ ấm, ăn mặc một thân cũ nát không ít vận động phục tại đây loại thời tiết đi đường xác thật là thoải mái thực. Ánh nắng tươi sáng, lục ý bừng bừng phân chấn, sáng lạ, độ ấm thích hợp, còn có các loại tiểu điểu nhi thường thường bay qua, phát ra một hai tiếng thanh thúy tiếng kêu to. Nếu xem nhẹ rớt lên đường gian khổ, Mỹ Lộ cho rằng liền hoàn mỹ. Bất quá lại một lần ra tốc đi vội lúc sau, nàng cùng Khắc La rốt cuộc đi tới bọn họ mục đích địa, Lý Sơn thị tộc. Trong khoảng thời gian này mỏi mệt đã làm nàng quên mất phía trước lo lắng cùng bất an, nhưng là đương đứng ở một cái xa lạ địa phương, nghĩ đến sắp sửa cùng một đám xa lạ nguyên thủy nhân loại cùng nhau sinh hoạt thời điểm, loại này đã quên lo lắng bất an lại một lần ập vào trong lòng. Hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình rời đi trong lòng cái loại này bất an cảm, đi theo Khắc La mặt sau, Mỹ Lô bắt đầu đánh giá khởi chính mình sắp sửa sinh hoạt địa phương. Quả nhiên giống Khắc La miêu tả như vậy, ở cái này danh rằng sơn chân núi thấy mấy cái sơn động, này hẳn là chính là bọn họ tộc nhân ngày thường cư trú địa phương, kỳ thật cũng không thể nói là chân núi, sơn động vị trí chỉ là tương đối tới gần chân núi, kỳ thật khoảng cách chân chính chân núi còn có mấy chục mễ. Nhìn đến nơi này, Mỹ Lộ hơi thả một chút tâm, may mắn không phải chân chính chân núi, nếu là chân chính chân núi, hàn tuyết hòa tan thời điểm, chẳng phải là muốn cùng nàng ở vô tận núi non khi cư trú sơn động giống nhau bị tuyết thủy xâm chiếm. Mấy chục mét phía dưới chân núi xác thật là một tảng lớn đất trống, này một tảng lớn Mỹ Lộ thô thô phỏng trừng cũng một chút, phỏng trừng có thể có 14-15 mẫu lớn nhỏ, tương lai nhưng khai khẩn ra tới vừa làm đồng ruộng. Đất trống trung gian lưu kinh chính là một cái độ rộng ước chừng 5-6 mệ sông nhỏ, rất xa nhìn lại, thấy không rõ lắm hà sâu cạn, nhưng là có thể xem ra nước sông thực thanh triệt, dưới ánh mặt trời sóng nước long lánh, như là đầy trời đầy sao rơi xuống giữa sông giống nhau. Đất trống lại đây chính là bọn họ hiện tại lập tức muốn đi ra rừng cây, cái này rừng cây là tự cái kia 100 nhiều mệ sông lớn lại đây ngay cả miên ở bên nhau, cho nên có thể nghĩ khu rừng này lớn nhỏ. Cũng may trong rừng cây cây cối hy thưa mà sáng lãng, không có hình thành cái loại này nồng đậm âm u rừng rậm, nếu là nói vậy đi ở bên trong thật là có vài phần hoảng hốt cảm giác. Quan sát lâu như vậy, Mỹ Lộ đến ra một cái kết luận, đây là một cái thích hợp sinh tồn hảo địa phương, khó trách Lý Sơn thị tộc sẽ lựa chọn nơi này, tuy rằng nơi này nhân loại nguyên thủy mà lại lạc hậu, nhưng là đối với hoàn cảnh mẫn cảm tính vẫn là rất cao, biết cái dạng gì hoàn cảnh có thể càng tốt sinh tồn. Cũng nên là thuộc về một loại sinh tồn bản năng đi. Vừa nhìn vừa đi vừa nghĩ, bất chi bất giác đi theo Khắc Lan nện bước liền đi tới bờ sông, nhìn kỹ dưới mới phát hiện này hà nước sông chỉ có không đến 1 mét chiều sâu, hơn nữa nước sông sắc thật thực thanh triệt, đáy sông các loại hình dạng hòn đá nhỏ thanh triệt có thể thấy được, còn có từng con ngây ngốc con cá bơi tới lại bơi đi, làm Mỹ Lộ kinh hỉ chính là, nàng thế nhưng còn ở bên trong thấy vài chỉ trương nha vũ trảo cua đồng. Này nhưng tuyệt đối là một đạo mỹ thực a. Nhưng là xem nước sông chung cá số lượng đã không chút nào tránh người tính cách còn có đi ngang số lượng không ít cua đồng. Mỹ Lô liền biết, Lý Sơn thị tộc người không có ánh mắt, khẳng định không có phát hiện này đó mỹ thực. Về sau có thời gian làm cho bọn họ kiến thức này cá cùng cua đồng mỹ vị. Mỹ Lô, làm sao vậy? Mệt mỏi sao? Lập tức liền đến. Thấy tiểu giống cái ngừng lại ngồi xổm bờ biển bất động. Khắc La cho rằng nàng là mệt mỏi. Rốt cuộc vẫn luôn vội vã lên đường, liền hắn đều cảm giác có điểm mỏi mệt, tiểu giống cái sao có thể không mệt đâu. Trong khoảng thời gian này nhìn tiểu giống cái mỗi ngày mệt nói đều không nghĩ nói, gương mặt cũng gầy ốm không ít, hắn cũng đau lòng thực, nhưng là trước mắt liền phải về đến nhà lúc sau hắn nhất định làm tiểu giống cái hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo bổ bổ. Nga, không có việc gì, chính là thấy cua đồng, thứ này ăn rất ngon, về sau ta lộng cho người nếm thử. Chỉ vào cua đồng, Mị Lộ trả lời. Cua đồng, các ngươi nơi đó cách gọi sao? Chúng ta cái này kêu làm ngạnh cái kẹp, thứ này có thể ăn sao? Trước kia cũng có tộc nhân chảo quá, nhưng là không chỉ là kẹp người, hơn nữa nướng chín sắc cũng là ngạnh ngạnh, thật vất vả lộng khai, bên trong cũng không có gì thịt. Chỉ vào trong sông Trương Nha Vũ chảo cua đồng, Khắc La khó hiểu nói. Ta nói có thể ăn là có thể ăn, hơn nữa vẫn là một đạo tuyệt mỹ đồ ăn, ngươi còn chưa tin ta sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mị Lộ cũng không giải thích, vẻ mặt thần bí nói. Kia nhưng thật ra, tiểu giống cái rất lợi hại, Khắc La cục lốc cười. Nghĩ đến phía trước ăn qua các loại chưa bao giờ có ăn qua mỹ thực, quyết định không hề hoài nghi tiểu giống cái cách nói. Hảo, chúng ta đi thôi, tuy rằng mỹ thực mê người, nhưng là ta hiện tại càng mệt, sớm một chút trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Vô vô tay, Mị Lộ đứng lên, kéo lên mã lửa nói. Ân, vậy ngươi chậm một chút, nếu không ta có ngươi qua đi. Này trên sông mặt không có kiểu, thủy có điểm lạnh. Khắc La đột nhiên nghĩ tới điểm này. Không có việc gì, này nhiệt độ không khí cũng không tính thấp, ta chính mình có thể qua đi, bất quá chờ có rảnh thời điểm vẫn là ở trên sông giá một tòa cầu gỗ tương đối hảo, bằng không mỗi lần lại đây qua đi đều phải xuống nước, thực dễ dàng đến sốt cao đột ngột. Mị Lộ nói, ân, ngày mai ta liền hình cầu, bất quá Mị Lộ ngươi vẫn là không cần đi qua, ngươi chờ một chút, ta có ngươi qua đi. Nghe nói dễ dàng đến sốt cao đột ngột, Khắc La lập tức khẩn trương, như thế nào cũng không cho Mị Lộ xuống nước, ở hắn xem ra, tiểu giống cái thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, nếu là xuống nước thật được sốt cao đột ngột làm sao bây giờ? Sốt cao đột ngột chính là rất nguy hiểm. Nhìn Khắc La vẻ mặt kiên trì, Mị Lộ bất đắc dĩ đành phải làm Khắc La hãy đi trước, sau đó làm manh manh cũng tranh qua sông Thủy Kinh sợ châu rừng cùng con ngựa hoang hai vẫn còn không có giống mã lửa giống nhau hoàn toàn thành thật động vật. Sau đó mới nằm bò Khắc La trên lưng bị Khắc La thật cẩn thận con qua sông. Ghé vào Khắc La vô cùng rộng lớn trên lưng, Mị Lộ đông nhiên cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn, tựa hồ chỉ có muốn cái này rộng lớn bối tại bên người, liền có thể vì nàng che đậy bất luận cái gì phong sương mưa móc, làm nàng an toàn vô ưu. Thẳng đến ở hà bờ bên kia rơi xuống đất, Mị Lộ mới từ cái loại này cảm giác an toàn chung lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần má nàng có điểm nóng lên, cũng có chút cuốn bách, vì thế lời nói cũng không nói, nắm mã lửa liền thẳng hướng Lý Sơn thị tộc sáng lập kia một mảnh sơn động đi đến. Khắc La mê hoặc chớp chớp mắt, không biết tiểu giống cái làm sao vậy, như thế nào đột nhiên một người ở phía trước đi rồi, sợ tiểu giống cái đi nhầm. Khắc La chạy nhanh nắm trâu rừng cùng con ngựa hoang cùng manh manh cùng nhau đuổi kịp phía trước Mị Lộ. Mắt thấy còn có 100-200 mét liền đến chân núi, Khắc La biểu tình kích động lên. Cũng không biết A ba A mụ thế nào. Trong tộc tộc nhân còn được không? Hàn Tuyết trong tộc có hay không tổn thất từ từ liên tiếp vấn đề ở hắn trong đầu qua lại xuất hiện. Liên ở hắn biểu tình kích động, tư gia nhất thiết thời điểm, đột nhiên một trận kêu to thanh truyền tới đừng nhúc nhích tùy theo mà đến chính là một đám người mặc áo da, dáng người cường tráng, nhưng là lại có một đầu vẻ mặt lộn xộn râu cùng tóc nguyên thủy nam nhân từ một bên chạy trốn ra tới, ôm ở bọn họ trước mặt. Khắc La nhìn kỹ đi. Nguyên lai là trong tộc thanh niên nhóm, chỉ là hắn như thế nào đột nhiên cảm giác trong tộc này đó thanh niên lộn xộn đầu tóc cùng râu nhìn như vậy làm người không vừa mắt đâu. Ân, có thời gian làm tiểu giống cái cũng dạy bọn họ như thế nào cắt rớt, giống chính mình như vậy nhiều thoải mái thanh tân, không phải sao? Lo chính mình nghĩ Khắc La căn bản đã quên chính mình trước kia cũng là như vậy một đầu lộn xộn hình tượng, hiện tại biết bắt bẻ người khác. Nếu là Mị Lộ biết hắn trong lòng ý tưởng tuyệt đối phải hảo hảo rêu cợt hắn một phen. Đáng tiếc Mị Lộ không biết, ngược lại bị trước mắt đột nhiên toát ra một đám người hoảng sợ, trong nháy mắt gian, cái gì người nguyên thủy ăn tươi nuốt sống chờ cảnh tượng đều mạo ra, chính mình sinh sôi đem chính mình dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bất quá bên người Khắc La như thế nào một bộ ngây ngốc bộ dáng, hơn nữa xin giống như còn có điểm ghét bỏ cảm giác, không đúng à, nơi này không phải Lý Sơn thị tộc sao. Như vậy những người này hẳn là Lý Sơn thị tộc người nào? Như thế nào một bộ giống như không quen biết Khắc La bộ dáng, vẫn là nói một cái Hàn Tuyết mùa qua đi, Lý Sơn thị tộc bị xa lạ tộc đàn chiếm lĩnh. Đủ loại phán đoán ở Mỹ Lộ trong đầu thoáng hiện, một bên manh manh tựa hồ cảm giác được trước mặt những nhân loại này ác ý, cảnh giới đứng nàng trước mặt, đối với trước mặt này nhóm người phát ra uy hiếp gầm nhẹ thanh. Thấy Khác La còn một bộ không biết tưởng gì đó ngây ngốc bộ dáng, Mỹ Lộ nhịn không được có điểm nôn nóng, Khác La như thế nào vẫn là dáng vẻ này, còn như vậy, kia bọn họ liền phải trở thành bắt làm tù binh. Nàng nhưng không cho rằng manh manh một cái thơ hấu kỳ lão hổ có thể đánh bại một đám cường tráng nguyên thủy nam nhân. Khắc La! Khắc La! Kêu hai tiếng, Khắc La vẫn là không có phản ứng, Mỹ Lộ nhịn không được dùng tay dùng sức ninh một phen Khắc La rắn chắc cánh tay. Ai, làm sao vậy? Cảm giác được cánh tay thượng như là bị môi đinh một ngụm đau đớn, Khắc La rốt cuộc hồi qua thần, sau đó liền thấy tiểu giống cái vẻ mặt lại giận lại nôn nóng lại bất đắc dĩ nhìn hắn. Nhịn không được hỏi. Ngươi nhìn xem trước mắt tình huống như thế nào, còn có thời gian sững sờ, sao lại thế này, ngươi không phải nói đây là Lý Sơn thị tộc sao? Kia những người này là Lý Sơn thị tộc người sao? Như thế nào giống như không quen biết ngươi? Tình huống như thế nào? Mỹ Lộ nâng nâng cằm, ý bảo hắn xem vây lại đây một đám nguyên thủy nam nhân, có điểm điểm vô thố nói. Đúng vậy, bọn họ làm gì vây quanh chính mình? Khắc La đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Sau đó một đám nhìn lại, đây là thêm, còn có bối còn có. Đều là quen thuộc gương mặt, như thế nào hiện tại đối với hắn đều bày ra một bộ chiến đấu bộ dáng. Khắc La nghĩ trăm lần cũng không ra, nhịn không được hỏi, các ngươi làm gì đâu? Các ngươi là ai? Đến nơi đây làm gì? Thấy Khắc La hỏi chuyện, thêm vẻ mặt để phòng hỏi. Ta là Khắc La, các ngươi không quen biết ta sao? Khắc La vẻ mặt nghi hoặc. Lộng không rõ này đó từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn vì cái gì hỏi như vậy hắn. Khắc La. Người là Khắc La. Khắc La như thế nào là cái dạng này? Cái kêu kêu thêm hiển nhiên bị Khắc La trả lời làm cho nghi hoặc, không chỉ là hắn, hắn phía sau đám kia người cũng nghị luận sôi nổi trâu đầu ghé thai, hơn nữa tầm mắt từ trên xuống dưới đánh giá đối diện Khắc La. Ta là Khắc La, các ngươi như thế nào không quen biết ta? Khắc La cấp đều muốn bắt nhĩ cả má. Mỹ Lộ ở một bên nhìn nhìn Khắc La, lại nhìn bên kia một đám đầy đầu đầy cổ lộn xộn người nguyên thủy, như suy tư gì. Nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ kéo một chút Khắc La cánh tay, ý bảo hắn cúi đầu, sau đó nhỏ giọng nói, bọn họ có phải hay không bởi vì ngươi cắt đầu đại quắc dâu, cho nên không quen biết ngươi. Nga, Khắc La bừng tỉnh đại ngộ, hẳn là như vậy, nghĩ kỹ nguyên nhân lúc sau, Khắc La kích động thủ túc vũ đạo nói, thêm, ta là Khắc La. Ta là cắt đầu đại cạo dâu Khắc La, ngươi nhìn xem, nhìn nhìn lại, thật là ta. Ngươi thật là Khắc La. Nghe thấy Khắc La giải thích, hơn nữa trên dưới hạ đánh giá hắn một phen, sau đó xoay người đối với phía sau một cái đồng bạn nhỏ giọng nói chút cái gì, tiếp theo liền thấy cái kia đồng bạn hướng sơn động chạy tới. Mỹ Lộ suy đoán, này hẳn là đi gọi người đi. Quả nhiên, 6-7 phút lúc sau. Một đôi thoạt nhìn có điểm tuổi nữ nhân ở phía trước cái kia thanh niên làm bạn hạ đã đi tới. Nữ nhân bởi vì không có tròm dâu che đậy, ngũ quan liền xem tương đối rõ ràng, tóc vẫn là màu đen, nhưng trên mặt rồi lại không ít nếp nhăn, hơn nữa làn da ngăm đen, nói tóm lại là một cái thực bình thường nữ nhân, duy nhất đáng giá nhắc tới chính là nữ nhân thô tráng thân hình. Ước chừng có một M7 còn nhiều cái đầu, bàng thô eo viên. Sống lưng khả năng bởi vì tuổi nguyên nhân hơi chút có điểm vô lượng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được đây là một cái thực cường tráng nữ nhân, chỉ là, Mỹ Lộ cao mày, nàng tổng cảm giác nữ nhân trên người thoạt nhìn tựa hồ tản ra nhàn nhạt yêu thương, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nhớ tới ở Hoa Hạ thời điểm, công nhận đều nói phương Bắc nữ nhân tương đối thô tráng, nhưng đó là bởi vì bọn họ không có xem qua nơi này nữ nhân, nếu là thấy nơi này nữ nhân. Bọn họ tuyệt đối sẽ không lại nói Hoa Hạ phương Bắc nữ nhân là thô tráng. Một bên Khắc La hiển nhiên cũng thấy người tới, biểu tình trở nên có chút kích động, liên tục tiến lên hai bước, mà một bên vây quanh bọn họ mấy cái thanh niên xác định không được tình huống, nhưng là thấy Khắc La kích động, cũng đi theo lui ra phía sau hiểu rõ hai bước, sau đó liền nghe thấy Khắc La lớn tiếng kêu một câu mẹ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ người này thật là Khắc La, bằng không hắn như thế nào nhận được xa ra. Nghe thấy thanh âm, đã muốn chạy tới trước mặt nữ nhân sửng sốt, cẩn thận nhìn nhìn Khắc La, sau đó như là đột nhiên nhận ra Khắc La, kích động tiến lên một bước, đẩy ra mấy cái trong tộc thanh niên, một phen ôm Khắc La kích động nói, Khắc La, thật là ngươi, ngươi an toàn đã trở lại. Mẹ, là ta đã trở về, hơn nữa ta còn mang về người bảo bảo, bất quá không phải ta tìm được, là Mị Lộ tìm được. Khắc La đứng thẳng thân mình, vừa nói vừa chỉ vào Mị Lộ. Theo Khắc La ngón tay nhìn qua đi, Xạ Dạ nhìn qua đi, một cái tiểu giống cái. Tiểu giống cái bên người như thế nào còn đứng một cái đại đại hoa đốm hổ, thoạt nhìn rất nguy hiểm bộ dáng, còn có tiểu giống cái hảo tiểu xảo, thoạt nhìn thực mềm rất non bộ dáng, thành niên sao? Xạ Dạ trong lòng dâng lên nghi vấn. Sau đó lại nghiêm túc nhìn Mị Lộ thân thể, nhưng là bởi vì Mị Lộ vận động phục hơi chút mang điểm rộng thùng thình bản, Xạ Dạ có điểm xác định không được. Kéo xuống Khắc La, Xạ Dạ nhìn như nhỏ giọng hỏi, Khắc La, đây là ngươi mang về tới làm bạn lữ tiểu giống cái sao? Thành niên sao? Nếu là không có thành niên, ngươi cũng không thể chơi xấu, như vậy sẽ thương tổn tiểu giống cái thân thể. Còn có, cái kia hoa đốm hổ sao lại thế này? Như thế nào đứng ở tiểu giống cái bên cạnh, sẽ không thương tổn tiểu giống cái đi? Mị Lộ vẻ mặt hắc tuyến, Khắc La mẫu thân đại nhân, ngươi nếu là nhỏ giọng nói chuyện, liền không thể đem thanh âm phóng tới nên là nhỏ giọng nói chuyện decibel sao? Như vậy liền nàng chạm 2 mét có hơn người đều có thể nghe thấy nhỏ giọng nói chuyện, vẫn là nhỏ giọng sao? Ngươi lão nhân gia là muốn quậy kiểu gì đâu? Hay là nên nói không phải người một nhà không tiến một gia môn đâu? Mẹ, manh manh cũng chính là kia chỉ hoa đốm hổ là Mị Lộ dưỡng, cho nên sẽ không thương tổn nàng. Cái kia Mị Lộ là ta thích tiểu giống cái, nàng thanh niên, ta cũng muốn nàng làm bạn lữ, nhưng là ta không biết nàng thích ta. Có nguyện ý hay không làm ta bạn lữ đâu. Khắc La cũng nhỏ giọng nói. Vì thế một bên nghe được rành mạch Mị Lộ cái chán hắc tuyến càng nhiều. Ngu ngốc, ngươi không biết như thế nào không hỏi đâu. Xem này tiểu giống cái lớn lên nhiều kiều nộn, bế lên tới khẳng định thực thoải mái, ngươi cũng không thể bỏ lỡ. Nếu là thành ngươi bạn lữ, ta cũng có thể thêm một cái non mềm nộn tiểu giống cái có thể chơi, ngươi cần phải cố lên a. Xạ Dạ như cũng một bộ lặng lẽ lời nói bộ dáng. Chỉ là này lặng lẽ lời nói, Mị Lộ cảm giác cái chán hắc tuyến đã lan tràn tới rồi hàm dưới vị trí, nhưng là lại không biết vì sao, trong lòng vẫn luôn tiềm tàng khẩn trương dưới tình huống như vậy lại lặng lẽ tiêu tán. Xạ Dạ cùng Khắc La lại nhảy xong lúc sau, xác nhận manh manh không có uy hiếp, sau đó cười tủm tỉm đi tới Mị Lộ trước mặt, manh manh uy hiếp gầm nhẹ một tiếng, Xạ Dạ sợ tới mức lui về phía sau một bước. Mị Lộ trấn an vô vô manh manh cái đầu, ở Xạ Dạ trong mắt hung mãnh hoa đốm hổ lập tức liền thành thật đi lên, vì thế Xạ Dạ nhìn Mị Lộ ánh mắt càng nhiệt tình. Xác nhận hoa đốm hổ nghe lời lúc sau, Xạ Dạ 2-3 bước đi tới Mị Lộ trước mặt, kéo Mị Lộ non mềm tay nhỏ, một bộ hiếm lạ bộ dáng, này tay nhỏ thật mềm mại nào, tiểu giống cái ngươi kêu Mị Lộ phải không? Hoan nên ngươi đi vào chúng ta Lý Sơn thị tộc. Kỳ thật nàng đôi tay ở trải qua này mấy tháng làm lụng vất vả sớm đã trở nên thô ráp bất ham, nhưng là cùng nơi này nguyên trụ dân so sánh với, kia vẫn là nộn không phải cực nhỏ, nàng gặp qua Khắc La tay, kia thật dày cái kén đều có thể bóc một tầng. Mà hiện tại bị vị này trung lão niên nữ nhân nắm lấy đôi tay, giống nhau có thể cảm giác được cái loại này thô táo xúc cảm, cùng bọn họ so sánh với chính mình một đôi tay xác thật xem như non mềm. Bất quá lại cảm thán xong rồi này đó thời điểm, Mị Lộ lại cảm giác có điểm xấu hổ, lẽ ra nhân gia như vậy nhiệt tình cùng nàng tiếp đón, nàng cũng nên khách khí hồi phục một phen lời nói mới là. Chính là nàng quên hỏi Khắc La nên như thế nào xưng hô nơi này A-di bối người, chẳng lẽ cũng kêu A-di, phỏng chừng nhân gia cũng không biết có ý tứ gì, nghĩ nghĩ, Mị Lộ đành phải mặt mang theo một chút xấu hổ trả lời, cảm ơn, ta cũng thật cao hứng đi vào Lý Sơn thị tộc. Về sau còn thỉnh ngươi nhiều hơn chiếu cố. Về sau đều là người một nhà, làm gì còn như vậy khách khí. Đúng rồi, nghe nói là ngươi tìm được rồi người bảo bảo, tiểu giống cái ngươi thật lợi hại. Đúng rồi, ngươi kêu Mị Lộ phải không? Ngươi lại như thế nào tìm được người bảo bảo, còn có hoa đốm hổ vì cái gì như vậy nghe ngươi lời nói à? Tới cùng mẹ mỗ hảo hảo nói nói. Trung lão niên nữ nhân vừa nói vừa cười, cười vui vẻ cực kỳ. Cười một đôi còn tính đại đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Mị Lộ trong lòng âm thầm cảm thán, này thật đúng là một cái sang sảng nữ nhân, chỉ là lời này thật là có điểm nhiều, nhiều như vậy vấn đề nàng cũng không biết trả lời cái nào. Bên này hai cái giống cái liêu đến lửa nóng, bên kia một đám giống được cũng vô cùng náo nhiệt tiến đến cùng nhau. Khắc La, nguyên lai thật là ngươi a, ngươi như thế nào biến dạng? Thấy Xạ Dạ xác nhận Khắc La thân phận, thêm cùng mặt khác một đám thanh niên cùng nhau xông tới nhiệt tình hô. Đúng vậy, Khắc La ngươi như thế nào biến dạng? Đúng vậy, ngươi đi vô tận núi non như thế nào lâu như vậy? Dọc theo đường đi đều gặp được cái gì? Cùng chúng ta nói một chút đi, vô tận núi non có cái gì thứ tốt? Trong lúc nhất thời, chung quanh vây đi lên thanh niên sôi nổi hỏi. Vô tận núi non cũng không có gì cùng lắm thì, chính là dã thú nhiều điểm, đến nỗi ta mặt, kỳ thật không có biến, chính là cạo râu xén tóc, các ngươi nếu là xén tóc quải rất râu giống nhau sẽ thay đổi bộ dáng. Khắc La ngây ngốc cười, thật thà chất phát trả lời. Thật sự a, bất quá xem ngươi hiện tại bộ dáng tổng cảm giác quái quái. Trong đó một thanh niên hách gãi gãi lộn xộn đầu tóc, có điểm ngượng ngùng nói. Ngươi không biết, xén tóc quát râu cảm giác nhanh nhẹn nhiều, còn sạch sẽ, thật tốt, ha ha ha nói, Khắc La sảng khoái bật cười. Xác thật, nhìn cảm giác sạch sẽ nhiều. Thêm ở một bên tán đồng gật gật đầu. Hảo, hảo, giống được nhóm, đi trở về, cơm chiều hẳn là mau hảo, vì hoan nên tân tiểu giống cái đã đến, đêm nay đại gia lộng đốn phong phú. Xạ dạ cùng Mỹ Lỗ lao tận tâm lúc sau. Thấy trong tộc thanh niên nhóm vây quanh chính mình nhãi con hỏi đông hỏi tây, bàn tay vung lên, đánh gãy đại gia hỏi chuyện.